Quả nhiên, liền như vậy một cái táo bạo phục chế thể thực mau đã bị đơn phương nghiền giết, trong lúc quang minh thần còn đem nàng thần cách cấp rút ra. Theo thần cách xuất hiện, sự tình như là càng thêm khó bề phân biệt, chẳng những quang minh thần sững sờ ở tại chỗ, ngay cả tử thần cũng ngơ ngẩn. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia cổ thi thể, như là bị đoạt đi rồi cái gì ô yếm đồ vật, đáy mắt mà điên cuồng lệnh người sợ hãi, nhưng theo chân tướng bại lộ, tử thần sắc mặt liền thay đổi. Thần minh không có thần cách, liền sẽ tử vong. Ngay lúc đó tình huống, căn bản không có người có thể thương tổn Tô Đường, nàng chính là tử thần Hades thế tử, quang minh thần trên danh nghĩa mẫu thân, liền này hai tầng thân phận, liền không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng là nàng biến mất. Như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng, nàng là tự nguyện biến mất. Chân tướng bại lộ, tử thần sắc mặt biến đổi lại biến, từ bắt đầu bạo nộ đến sợ hãi, lại cho tới bây giờ điên cuồng đáng sợ. Hắn đấy mắt đã bị huyết sắc xâm nhiễm, đến cuối cùng hắn còn lên tiếng mang cười, hắn nói, nàng đó là chết. Cũng đến chết ở ta trong lòng ngực. Không có ta cho phép, nàng nơi nào cũng không cho đi. Này hết thể bất quá là hư ảnh, lại đem Tô Đường sợ tới mức không nhẹ. Nàng bình trụ hô hấp, trong lúc nhất thời mãn đầu góc đều chỉ còn lại có một ý niệm. Nàng, Tô Đường, song cầu. Nàng gãi gãi đầu, nàng cha nàng thừa nhận, nhưng là nam chủ cũng thật sự thực đáng sợ a, liền loại này ái, ai dám đáp lại a? Nga, không đúng, nàng hiện tại tựa hồ có điểm tâm động. Xong rồi, nàng không thích hợp. Nàng từ trước tránh còn không kịp nam chủ, hiện giờ cư nhiên có điểm tâm động. Tô Đường khiếp sợ mà cào chính mình tóc, nàng thử muốn đem này phân tâm động áp xuống đi, kết quả phát hiện căn bản không có khả năng. Ta quả nhiên là hỏng rồi, nàng lẩm bẩm mà nhìn lại lần nữa chuyển biến hình ảnh, cư nhiên sẽ thích bọn họ. Tô Đường chính đầy mặt rồi rắm, tiếp theo liền thấy được xà tàn. Sở hữu linh hồn mảnh nhỏ bên trong, muốn nói sách một cái ra tới hành hung, tuyệt đối là xà tàn. Thằng ngãi này quả thực chính là có độc. Bên mảnh nhỏ công lược thành công đều sẽ trở nên thực ôn nhu, còn sẽ khắc chế một chút chính mình đấy lòng kia cổ điên cuồng cố chấp, chỉ có xả tản cái này kẻ điên, hắn chẳng những không có khắc chế, còn bạo phát. Hắn giam cầm chính mình. Hắn cho chính mình kiến cái đại thanh bảo, lâu đài tuy rằng hoa lệ vô song, nhưng lại quý khí cũng bất quá là một cái lớn một chút lồng sắt, không có tự do, kia đó là cá chậu chim lồng. Tô Đường này hỏa bạo tiểu tính tình, đều công lược thành công, nào còn sẽ chịu như vậy khí, cho nên nàng vô ngông liền đi rồi. Như vậy tưởng tượng, nàng đảo có chút tò mò. Tử thần là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng phục chế thể, như vậy xạ tàn đâu? Xạ tàn trụ địa phương chính là hắc ám vực sâu, bất quá bởi vì nàng rời đi, thằng ngãi này cư nhiên thiếu chút nữa hủy hoại vực sâu, cuối cùng vẫn là thượng đế kia lão nhân ra tay, mới khó khăn lắm bảo vệ hắc ám vực sâu. Tô Đường nghe thượng đế khai đạo thằng ngãi này, mặc danh có chút khiếp sợ. Thời buổi này, liền thượng đế đều hiểu ái. Đáng tiếc gặp gỡ xạ tàn cái này hỗn trướng đồ vật, hắn chẳng những không nghe minh bạch, ngược lại càng cố chấp. Tô Đường càng xem càng khí, Mặc Thanh Lan như vậy ôn nhu, như thế nào liền quán thượng như vậy cái mảnh nhỏ đâu. Bất quá nàng trăm triệu không nghĩ tới, xạ tàn này hỗn trướng có thể nhanh như vậy tìm được chính mình, cư nhiên là thượng đế cho nàng xử cái ngang chân. Thượng đế cùng xạ tàn nói, ta ở trên người nàng hạ cái một đạo truy tung thuật, ngươi có thể đi tìm nàng. Lời này nói ra thời điểm, Tô Đường nho nhỏ đầu che kín đại đại dấu chấm hỏi. Ngươi một cái thượng đế, bất an vô chính mình đã từng thủ hạ, ngược lại đem cái này đại phiền toái ném cho nàng, người làm việc. Tô Đường, người làm việc. Thượng đế, cảm ơn, ta là thần, mỉm cười. Thấu chương xong. 1413 chương 1413 Tô Đường, sợ hãi. Chương 1413 Tô Đường, sợ hãi. Xạ tản thế giới này kết thúc thời điểm, Tô Đường mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một câu. Lao giả thúi này hư thật sự. Xạ tản sau khi chấm dứt, đó là đáng yêu tiểu long nhân. Tô Đường đối hết thể lông xù xù tiểu động vật đều không có sức chống cự, bất quá nếu ngươi đủ đáng yêu, liền tính không phải lông xù xù, tỉ như tiểu long nhân như vậy ngoan ngoan tiểu khả ái, nàng cũng sẽ phi thường yêu thích. Đối với xạ tản, nàng là nửa điểm đều không cảm thấy chính mình quá mức, bất quá đối với Mặc Thanh Lan còn có tiểu long nhân này đó, nàng liền phi thường ấy nấy. Làm nam chủ, linh hồn mảnh nhỏ sẽ có được rất nhiều thân phận, này một đời tiểu long nhân cuối cùng thành công trở thành sáng thế thần, kia chính là sáng thế thần A, thế giới chúa tể A, nếu hắn không tìm hắn, kia hắn chính là trí cao vô thượng tồn tại. Tô Đường đi thời điểm để lại cái phục chế thể, bất quá không chút nào ngoài ý muốn, cái này phục chế thể cũng liền sống 10 phút như vậy. Nàng nhìn hư dông trung tiểu long nhân đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, lửa giận từ yết hầu trung phát ra tới, đối với phục chế thể cả giận nói một cái trục lăn, sau đó, phục chế thể bị thiêu thành cho tàn. Phục chế thể thống khổ tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, nghe được Tô Đường nổi da gà đều dựng thẳng lên tới, mặc danh mà, nàng nghĩ tới chính mình mới vừa dưỡng lao đoạn thời gian đó, tiểu long nhân sẽ rách hư không tìm được nàng, chuyện thứ nhất chính là ôm nàng tới chàng long chi ngọn lửa. Lúc ấy nàng cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình xong đời, phải bị thiêu chết, kết quả thực ngoài ý muốn, ngọn lửa cũng không có thương tổn nàng, không giống trước mắt cái này phục chế thể, bị thiêu thương tích đầy mình, cuối cùng trở thành cho tàn, gió thổi qua, liền cái gì cũng không còn. Tô Đường trà sát chính mình trên người nổi da gà, bị thiêu chết gì đó, còn không bằng trực tiếp nhất kiếm phong hầu, chết càng thống khoái đâu. Như vậy tưởng tượng, cho nên lúc ấy tiểu long nhân tìm được nàng thời điểm, là ôm thiêu chết nàng ý tưởng. Hoa ác, này liền phi thường kích thích. Phục chế thể thiêu chết, tiếp theo chính là muốn tìm nàng rơi xuống. Mặc Thanh Lan là dựa vào chính mình suy tính ra tới, hắn tử tu sĩ biến thành thần tôn, hoa ước chừng ngàn năm thời gian mới suy tính ra tới, tử thần là ở quang minh thần cộng đồng nỗ lực hạ tìm được nàng. Xạ tán liền không giống nhau, hắn là ở thượng đế dưới sự chỉ dẫn. Cho nên Tô Đường liền có chút tò mò tiểu long nhân. Kết quả là, nàng thấy được một con lông xù xù tiểu hồ ly chạy tới, đối với tiểu long nhân dạ tu nói, đại nhân, ta biết kính đại nhân ở nơi nào. Kính đại nhân có nàng sứ mệnh, ta có thể tính đến nàng hoàn thành sứ mệnh sau xuất hiện địa điểm. Lời này vừa ra, Tô Đường đôi mắt đều trừng lớn. Cái gì ngoạn ý nhi? Cho nên nàng cuối cùng là bị này chỉ hồ ly hố. Nàng nhớ rõ này chỉ hồ ly vẫn là nàng cứu tới đâu. Cho nên nó liền như vậy lấy oán trả ơn. Cam A. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếp, hình ảnh lại lần nữa xoay tròn. Lúc này đây, nàng nhìn đến chính là Mặc Trầm. Cái kia thiếu chút nữa liền thành Phật chín thế người lương thiện, liền bởi vì nàng xuất hiện, nàng đem nhân gia cấp làm bẩn. Tô Đường có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, kia cái gì, Mặc Trầm thành thánh tăng biến thành yêu tăng, cái này nổi nàng thật sự không bối. Nàng đều biến thành tao lão nhân chỉ đạo hắn, quỷ biết một cái tao lão nhân còn có thể khiến cho như vậy đại sóng gió. Quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ tới Mặc Trầm thằng nhãi này khẩu vị như vậy trọng. Ai? Cha nữ thở dài. Không chút nào ngoài ý muốn, Mặc Trầm cái này đam mê véo cổ ra hỏa, trực tiếp động thủ bóp chết phục chế thể. Có lẽ là hệ thống bên kia cũng rất tò mò, phục chế thể chết phía trước không thể tin được hỏi hắn một câu, vì cái gì? Tô Đường cũng rất tò mò. Nàng mới vừa rồi tuy rằng phun tảo phục chế thể, nhưng nhân ra tốt xấu mặt ngoài thoạt nhìn cùng nàng thật sự giống nhau như lúc, ngươi nói nếu là ở chung dưới phát hiện nàng cũng không thể nói gì hơn, đây chính là liếc mắt một cái à, liền liếc mắt một cái, hơi thở, bề ngoài, đến tuột cùng nơi nào lòi. Mặc Trầm đem phục chế thể giống như rác rưởi giống nhau ném trên mặt đất, này động tác, làm tới rồi cơ như tuyết thiếu chút nữa điên rồi. Nàng nhớ ra rồi, cơ như tuyết cái kia mệnh là nàng cứu đến. Bất quá cùng hiện tại kêu nàng thần tượng cái này xưng hô bất đồng, trước kia cơ như tuyết kêu nàng tỷ tỷ, bất quá cũng là, lấy nam chủ tính tình, nếu là còn dám kêu nàng tỷ tỷ, kết cục chỉ sợ có điểm đáng sợ. Tô Đường lược có tò mò, muốn nhìn một chút Mặc Trầm là như thế nào tìm được nàng, sau đó, nàng nhìn đến Mặc Trầm lấy ra một viên đông châu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, thằng ngãi này cư nhiên ở tân hôn trong phòng phóng theo dõi. Nàng có đôi khi bởi vì bốn bề vắng lặng, cùng hệ thống nháo đến lợi hại thời điểm sẽ nhịn không được đem nói ra tới, chợt vừa thấy nàng như là lầm bầm lầu bầu, bất quá quang những cái đó ngôn ngữ, cũng đủ làm Mặc Trầm khâu ra tới. Thức mau, làm nàng càng khiếp sợ sự tình lại xuất hiện. Tại đây một đời, Mặc Trầm tuy rằng là nam chủ, nhưng là hắn đối thần giới không hề hứng thú, hắn sở hữu yêu thích tựa hồ chỉ còn lại có nàng một người, cho nên đương hắn đem thiên đế con rối thả ra thời điểm, thực sự khiếp sợ đến nàng. Ngoan ngoãn, không hổ là nam chủ. Này một cái hai cái, một cái đem quang minh thần đương nhi tử, một cái đem thượng đế hắn lão nhân ra hướng chết ngược, hiện tại hảo, ngay cả thiên đế đều thành con rối. Lợi hại, không hổ là ngươi. Tô Đường lập tức xem xong như vậy nhiều thế giới kế tiếp, rất nhiều chuyện đều vượt quá nàng sức tưởng tượng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng, nơi này tùy tiện một cái nam chủ, lúc trước chỉ cần sinh ra một chút sát nàng tâm tư, lại kiên trì một chút, nàng liền sống không đến hiện tại. Nàng phun ra khẩu trọc khí. Hình ảnh lại tùy theo chuyển biến. Lúc này đây là tiêu trước. Tô Đường đối gia hỏa này ấn tượng còn rất khắc sâu, bởi vì hắn lại điên lại cẩu. Bên nam chủ tỷ như Mặc Thanh Lan, hắn tuy rằng ngay từ đầu phi thường ác liệt, nhưng sau lại công lược lúc sau liền thành tiểu thiên sứ, còn có tiểu long nhân dạ tu, làm nụng bán manh, không cần quá đáng yêu à, nhưng tiêu trước điên cùng xạ tản điên còn không giống nhau. Hắn điên càng đáng sợ, bởi vì thằng nhãi này còn đem chính mình chia làm 7 cái. 7 nhân cách. Mới tạo thành cái này linh hồn mảnh nhỏ, liền hỏi một chút thằng nhãi này có bao nhiêu đáng sợ đi. Tô Đường đến bây giờ còn nhớ rõ bị hắn chi phối sợ hãi, ở thế giới kia, nàng tử vong trọng tới số lần không có 100 lần cũng có 80 thứ, các loại cách chết, nàng đến bây giờ nhớ lại tới đều cổ lạnh cả người, linh hồn hơi run. Liền, Sợ hãi a. Lại xem cuối cùng, nàng bởi vì đối hắn còn có một tia thương hại, cho nên rời khỏi sau còn cho hắn lộng cái đế vị, nhưng mà, cùng mặt khác mảnh nhỏ giống nhau, đừng nói cấp cái đế vị, liền tính là cấp cái thế giới, người cũng không hiếm lạ a. Nay không, vì có thể thành công xé rách hư không, hắn tiến hành rồi vô số lần thí nghiệm, cái kia đáng thương thế giới cũng là bị hắn hủy hoại một lần lại một lần, hắn cuối cùng rời đi thời điểm, nàng đều nghe được mọi người tiếng hoan hô. Tô Đường, nay thật đúng là cái tai họa a, hiện tại hảo, tai họa lại tới tai họa nàng. Tô Đường bắt đầu tò mò, nhiều như vậy linh hồn mảnh nhỏ hợp thể, bản thể đến tuột cùng sẽ có được một cái gì tính cách? Là Mạc Thanh Lan ôn nhu, tiểu long nhân dạ tu đáng yêu, vẫn là tử thần tiểu ngạo kiều, lại hoặc là Sa Tản cố chấp, tiêu trước điên cuồng. Nhiều như vậy mảnh nhỏ đâu, Tô Đường sở trường chỉ bẻ một chút, tám đâu. Bọn họ không tinh phân nàng đều phải tinh phân A. Làm sao bây giờ, nàng đột nhiên có chút không nghĩ rời đi cái này ý thức thế giới, liền. Có điểm sợ 2A. Thấu chương xong. 1414 chương 1414 Tô Mặc. Chương 1414 Tô Mặc. Theo tinh phân tiêu trước biến mất, tiếp theo đó là Kỳ Hằng, cái kia thoạt nhìn thanh phong tế nguyệt tiên đốc Kỳ Hằng, theo nàng biến mất, trở nên cực kỳ điên cuồng cùng đáng sợ, thậm chí cuối cùng gần như hủy hoại địa ngục, sau đó. Hắn sẽ rách hư không? Đây là Tô Đường lần đầu tiên nhìn đến mảnh nhỏ nam chủ bổ ra không gian, nói thật ra, nói không chấn động đều là gạt người. Kỳ Hằng thế giới kết thúc, cuối cùng đó là Lệ Cửu. Lại nói tiếp vị này ma vực thành chủ lúc trước cũng là chơi một tay hảo trà xanh, nhưng không thiếu khi dễ tiểu ma long, ngược lại là nàng rời khỏi sau, hắn bắt đầu con mắt xem tiểu ma long. Lệ Cửu cùng mặt khác mảnh nhỏ nam chủ giống nhau, trước nay đều là kiêu ngạo cuồng vọng, tùy ý làm bậy, nhưng phá lệ mà. Ở nàng rời khỏi sau hắn cũng không có giống mặt khác nam chủ giống nhau nổi điên phá hư, hắn tựa hồ rất bình tĩnh, trong lúc còn đem tiểu ma long dạy dỗ phi thường không tồi, mười phần nghiêm khắc nai ba, bất quá ngẫu nhiên một chỗ khi, hắn ấy mắt sẽ lộ ra một ít hàn đảm giống nhau hú lánh, người xem bắp chân run lên. Tô Đường ngay từ đầu còn không có cảm thấy thế nào, nhưng càng về sau xem càng sợ hãi, nói như thế nào đâu, những cái đó nháo đến càng lớn nam chủ ngược lại hào hống, giống loại này thoạt nhìn bình tĩnh, ngược lại đau đầu. Nhập ma đều là trong nháy mắt, Tô Đường tiến vào thời gian vừa lúc là tốt nhất cứu trị thời gian. Nam chủ trong óc nội tám khối linh hồn mảnh nhỏ hiện giờ bài xích lẫn nhau, ai cũng không muốn sáp nhập, đây mới là dẫn tới hắn xuất hiện vấn đề mấu chốt, nếu bằng không, lấy hắn cường đại, tìm tàng đồ vật lại như thế nào thương hắn. Tô Đường đau đầu mà gãi gãi tóc, hoàn toàn không biết nên như thế nào trấn an gia hỏa này, không, phải nói là này tám gia hỏa. Nay không, theo sở hữu hồi ức kết thúc, ảo cảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Mới vừa rồi vẫn là trước sau co tự mà, một cái tiếp theo một cái cho nàng hồi ức những cái đó nam chủ, hiện tại khét ngược, tám tụ tập đầy đủ, liền như vậy động tác nhất trí mà đứng ở nàng trước mặt. Lúc này đây, không cần hệ thống nói nàng đều có thể đoán được, nếu trấn an thất bại, như vậy thực xin lỗi, này tám bất đồng linh hồn mảnh nhỏ sẽ lại lần nữa phân liệt, đến nỗi hậu quả. Tô Đường nghĩ nghĩ, tính, thế giới hủy diệt đi. Giờ này khắc này, tám linh hồn mảnh nhỏ tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn nàng. Mặc dù không nói gì, nàng cũng minh bạch bọn họ ý tứ. Bọn họ muốn nàng qua đi. Nhưng nàng liền một người, tổng không thể thật sự chém thành tám khối đưa cho bọn họ đi. Các ngươi đều muốn ta. Tô Đường nhìn bọn họ, biểu tình tận lực mà thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng các ngươi cũng thấy được, ta liền một người, cho ai, dư lại đã có thể không có. Nàng lời này vừa ra, kia tám vị nam chủ cũng không hàm hồ, lập tức liền cấp đánh lên, may nơi này chỉ là hư ảo chi cảnh, nếu là thế giới hiện thực, đều không đủ bọn họ tạo. Tô Đường đau đầu, cư nhiên cũng thói quen, nàng bình tĩnh mà nhìn bọn họ, đến cuối cùng đều cho chính mình biến ra một con tiểu băng ghế ngồi xuống. Bọn họ đánh lửa nóng, nàng đảo như là người xem giống nhau, không có dự kiến chung khẩn trương, tám linh hồn mảnh nhỏ ngược lại ngây ngẩn cả người. Tô Đường, đánh A, như thế nào không đánh? Đả đảo là có thể, nhưng là bọn họ bổn ý chính là vì nàng, hiện tại nàng không dao động, bọn họ lại đánh tiếp, tựa hồ cũng không có gì dùng A. Trong lúc nhất thời, tám mảnh nhỏ hai mặt nhìn nhau. Được đến Tô Đường cơ hồ trở thành bọn họ chấp niệm, mặc dù nhập ma, trong lòng tưởng niệm cũng chỉ có một việc này. Ngươi, là của ta. Rốt cuộc là cùng cá nhân, mặc dù tinh phân thành tám, có tám chương bất đồng mặt, bọn họ vẫn là dùng đồng dạng ánh mắt, nói đồng dạng lời nói. Tô Đường cũng tàn nhẫn, nàng ngồi ở trên ghế nhỏ, thoạt nhìn tùy tiện, nhưng trong tay lại không biết khi nào nhiều một phen truy thủ, nàng thưởng thức truy thủ, một bên cười một bên hỏi bọn hắn, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Nàng không muốn hống bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, hống một cái có thể, hống tám như thế nào hống, làm nàng cũng học bọn họ tinh phân. Chuyện này không có khả năng a. Cho nên, Nàng đem chủy thủ nhắm ngay chính mình thủ đoạn, chủy thủ sắc bén, nàng chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, máu tươi liền sẽ phun trào mà ra. Nàng hành động lập tức khiến cho tám mảnh nhỏ lo lắng, tất cả mọi người tiến lên một bước, nhưng Tô Đường lại lạnh lùng nói, đều cho ta dừng lại. Lời nói vừa ra, nàng còn tăng thêm nắm chủy thủ lực đạo, thực mau, một tia máu tươi liền thấm ra tới, thực đạm, lại không dung bỏ qua. Nàng tự mình hại mình làm tám mảnh nhỏ nháy mắt đồng tử màu đỏ tươi, tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, không chuẩn. Lại là đồng bộ nói, đồng bộ động tác, Tô Đường nhìn mắt, cảm thấy này đó mảnh nhỏ còn có thể cứu chữa, ít nhất, bọn họ còn có một cái cộng đồng lo lắng điểm. Ta nói, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là, đem ta chém thành tám khối, các ngươi một người một khối, như vậy chia đều xuống dưới đối với các ngươi đều công bằng. Hoặc là nàng cố ý kéo trường thanh âm. Tầm mắt từ bọn họ tám mảnh nhỏ trên người nhất nhất sẽ qua, các ngươi sáp nhập, như vậy ta cũng không cần khó xử ta chính mình. Mặc dù chỉ là một cái mảnh nhỏ, bọn họ cũng luyến tiếc thương tổn Tô Đường, cho nên cái này lựa chọn vừa ra, không hề nghi ngờ, bọn họ tất cả đều lựa chọn người trước. Bất quá sáp nhập cũng chỉ là tạm thời, bọn họ tuy rằng đáp ứng sáp nhập ở bên nhau, lại ai cũng không phục ai, mặt ảnh trọng điểm mà, lại xoáy mà mặt cũng trở nên thập phần quỷ dị. Cũng may Tô Đường cũng không phải bị dọa đại. Nàng thấy bọn họ thỏa hiệp bước đầu tiên, liền ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng. Nàng gọi một chút từ ghế trên đứng lên, sau đó một bên sau này lui một bên ra vẻ sợ hãi, các ngươi mặt, dọa đến ta. Động tác lược có vài phần phù hoa, biểu tình dấu vết rất trọng, bất quá hiện tại mảnh nhỏ nam chủ vốn là không phải bình thường hình thái, nhìn không ra cũng bình thường. Sáp nhập lúc sau lại tách ra, bọn họ đầu liền sẽ trở nên phi thường đơn điệu, tỉ như bọn họ lúc trước duy nhất chấp niệm đó là Tô Đường. Như vậy bọn họ sở làm sở cầu đều là nàng, bởi vì đều không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn, cho nên vô luận nàng nói cái gì, bọn họ đều sẽ lựa chọn đồng ý. Liên tỷ như hiện tại, bọn họ nguyên bản ai cũng không phục ai, tuy rằng đồng ý sáp nhập, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời, chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ khẳng định còn sẽ tiếp tục nội đấu. Cũng không biết có phải hay không cùng bọn họ dây dưa thời gian lâu lắm, mấy ngàn năm mấy vạn năm đều xuống dưới, Tô Đường dần dần mà cũng liền không có ngay từ đầu hoảng loạn cùng khẩn trương. Nàng nhìn bọn họ, quyết định bắt đầu yếu thế. Tên của ngươi. Tô Đường phía trước có cấp nam chủ lấy tên, nhưng tên kia tự là nàng thuận miệng lấy, nếu hắn có tên thật, khẳng định cứ gọi tên thật. Nhưng mà, đối phương lại đồng thời phát ra tám thanh âm. Ta là Mạc Thanh Lan, Dạ Tu, Mạc Trầm, Kỳ Hàng. Hảo gia hỏa, nàng nguyên bản chỉ nghĩ hỏi một cái tên, lần này nhưng thật ra nhảy ra tám. Nay không thể được, đến làm cho bọn họ có lòng trung thành, muốn cho bọn họ biết, bọn họ chính là một người. Sai rồi. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt tràn đầy nghiêm túc mà nhìn đối phương, ngươi chỉ có một tên, ngươi kêu Tô Mặc. Tô Mặc tên này vừa ra tới, đối phương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tô Mặc. Tên này, đã từng làm hắn mừng rỡ như điên, hiện giờ ở Tô Đường trong miệng lại lần nữa niệm ra, như cũ làm hắn tâm hoa nộ phóng. Đúng rồi, hắn có tên, hắn kêu. Tô Mặc. Thấu chương xong. 1415 chương 1415 bảo quản hộ tâm lân. Trước 1415 bảo quản hộ tâm lân. Tô Mặc tên này như là một cái chốt mở, theo hắn giọng nói rơi xuống, nguyên bản trọng điệp ở bên nhau khâu lên người rốt cuộc khôi phục bình thường. Mà theo hắn trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, nơi này ý thức hại cũng rốt cuộc khôi phục thanh minh, không hề là lúc trước tối tăm cùng áp lực, ánh mặt trời bắt đầu chiếu xạ tiến vào, bốn phía cũng bắt đầu sinh cơ bừng bừng. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này khôi phục bình thường, nàng cũng liền không cần thiết lưu lại nơi này. Quang Minh Thần vẫn luôn ở chung quanh hộ pháp, tuy nói Tô Mặc đem chung quanh hắc ám huyết mạch đều làm hỏng, đã không có một cái hắc ám sinh vật, nhưng vì để ngừa vạn nhất, dù sao cũng phải lưu cái tâm nhãn, vạn nhất xảy ra chuyện đâu. Bất quá cũng may Tô Đường cũng không có làm hắn đợi lâu, nàng tuy rằng ở Tô Mặc ý thức hải bên trong chứng kiến tám mảnh nhỏ chuyện xưa, bất quá ý thức hải cùng hiện thực thời gian trục cũng không ở cùng điều tuyến, ý thức hải trải qua ngàn năm, thế giới hiện thực bất quá một ngày thời gian. Quang Minh Thần ở phát hiện Tô Đường trở về lúc sau, lập tức khẩn trương tiến lên. Mẫu thân, thế nào? Hắn khẩn trương, liền đã quên lúc trước Tô Đường còn làm hắn kêu tỉ tỉ sự tình. Tô Đường ý thức còn có vài phần hỗn độn, dừng một chút mới dần dần khôi phục, bất quá theo ý thức khôi phục, nàng nhìn về phía Quang Minh Thần ánh mắt cũng có một chút biến hóa, không hề là lúc trước khách khí cùng mới lạ, ngược lại mang theo vài phần quen thuộc. Còn ở quản ta kêu mẫu thân A. Nàng trêu chọc nói, luận tuổi, nói không chừng ngươi còn so với ta đại. Quang Minh Thần mặt hơi hơi đỏ lên, nếu ấn thời gian tuyến tới nói, hắn thật đúng là so nàng đại. Mẫu thân hắn thanh âm tiệm được, mang theo vài phần ngượng ngùng, ta tuy rằng tuổi khả năng so ngươi đại, nhưng là ta sẽ luân hồi lúc sau liền sẽ biến mất một đoạn ký ức, ngươi năm đó cùng phụ thân nhận nuôi ta, cho nên đó là ta mẫu thân. Quang Minh Thần cũng không phải ai đều chịu tương nhận, như hắn lời nói, hắn luân hồi thời điểm từng có vài nhân loại mẫu thân, đương nhiên cũng có một ít thần minh, nhưng trong mắt hắn, những người này đều không kịp Tô Đường. Ký ức trở về, nhưng là Tô Đường cũng không có xuất hiện không khỏe, nguyên nhân rất đơn giản, nàng phía trước là mang theo ấy náy tâm ngủ say, nàng thân thủ giết 8 nam chủ, mặc dù những người đó ngay lúc đó tình huống chỉ là mảnh nhỏ, nhưng là ở nàng xem ra, đó chính là sống sờ sờ cùng nàng ở chung mấy ngàn năm nam chủ. Cảm tình làm nhạt khí lại đạm, cũng không thể đem người hoàn toàn từ nàng trong đầu mặt sát, cho nên muốn nàng thân thủ giết bọn hắn, không thể nghi ngờ là khổ hình. Nàng không chịu nổi, vô pháp đối mặt, cho nên mới sẽ lựa chọn ngủ say, bất quá hiện tại hết thể đều không giống nhau, bọn họ. Không đúng, không phải bọn họ, hiện tại hẳn là xưng là hắn, Tô Mặc còn hảo hảo mà đứng ở nàng trước mặt, bọn họ còn có cơ hội trọng tới. Lúc này đây, sẽ không có hệ thống, sẽ không lại có nhiệm vụ, chỉ là đơn thuần nàng cùng hắn. Cảm tình là yêu cầu song hướng lao tới, Tô Đường sắm vai lâu như vậy nhân vật, làm bộ tâm động lâu như vậy, hiện giờ thật sự tâm động tiến đến, nàng rất rõ ràng. Bất quá. Tô Đường nhìn đem tỉnh chưa tỉnh Tô Mặc, sờ sờ chính mình cằm, nàng lúc trước tao thao tác nhiều như vậy, nhân vật trao đổi, nếu nàng là Tô Mặc chỉ sợ đã sớm tức chết rồi, như vậy, hiện tại vấn đề tới, gia hỏa này tỉnh lại lúc sau, có thể hay không trả thù nàng a? Nếu không, chờ một chút. Ngàn năm vạn năm thời gian đều chờ xuống dưới, cũng không kém này 10 ngày nửa tháng đi. Nàng lược có chột dạ, thế cho nên Tô Mặc tỉnh lại đều không có trước tiên phát hiện, vẫn là Quang Minh Thần, kích động mà hô thanh phụ thân. Phụ thân. Quang Minh Thần sợ Tô Mặc còn chưa hoàn toàn giải trừ cảnh báo, vì thế trước thử tính mà mở miệng, phụ thân, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mặc màu mắt nặng nề mà nhìn trước mắt ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên, một lát sau, ánh mắt híp lại, hắn nhớ ra rồi, gia hỏa này là Quang Minh Thần. Sao ngươi lại tới đây? Hắn tiếng nói lực ách, bất quá có thể hỏi như vậy vấn đề, thực hiển nhiên, hắn khôi phục bình thường. Quang Minh Thần thật cao hứng, liền nói, ta suy tính ra phụ thân có nguy hiểm, liền thông qua thông đạo chạy tới. Nói đến này, hắn làm ra nhẹ nhàng thở ra hành động, nói, còn hảo, phụ thân không có gì trở ngại. Lời này vừa ra, Tô Mặc không khỏi liếm liếm chính mình sau nha tảo. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, chính mình tẩu hỏa nhập ma đạo hỏa tắc chính là cái này tiểu hỗn đản, nếu không có hắn một ngụm một cái tỉ tỉ kêu đến hắn giận trong đó tiêu, sẽ khí đến nhập ma. Suy tính ra nguy hiểm. Người nguy hiểm, chính là chỉ này. Quang Minh Thần khó hiểu mà nháy đôi mắt nhìn về phía hắn, chẳng lẽ phụ thân còn có càng nguy hiểm sự tình. Tô Mặc cười nhạo, nhập ma. Hắn đời này nhập ma số lần còn thiếu sao. Tiểu hôn đản mỗi lần đều liêu xong liền chạy, nào một lần không phải đem hắn bức cho giận cấp công tâm. Loại này nhập ma, chính hắn thực mau là có thể bình ổn, chẳng qua loại sự tình này hắn rất ít để, cũng không cần thiết để. So với nhập ma, còn không bằng nói hắn thân thủ đem chính mình hộ tâm lân kéo xuống tới càng vì nghiêm trọng. Nhập ma hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể áp xuống tới, nhưng là hộ tâm lân một khi nhổ xuống tới, liền vô tái sinh khả năng. Tô Mặc nghĩ vậy, liền đem hộ tâm lân đem ra, tiểu hôn đản vẫn luôn không muốn tiếp thu, lúc này đây, hắn như thế nào cũng phải nhường nàng tiếp thu. Cầm hắn hộ tâm lân, về sau đó là người của hắn. Đường đường hắn nhẹ gọi nàng tên, theo sau đem hộ tâm lân đưa qua, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tô Đường còn có chút hoảng hốt, mãn đầu góc tưởng đều là tha thứ cái gì? Hắn làm sự tình gì yêu cầu nàng tha thứ? Không nên là nàng cầu tha thứ sao? Tha thứ? Gì? Nàng thanh âm thực nhược, hiển nhiên là đã quên lúc trước tức giận sự tình. Tô Mặc trộm nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp. Từ từ, hắn nhập ma thời điểm 8 mảnh nhỏ đều sẽ ra tới quấy rối, tình hình chung chính là ở hắn ý thức hải bên trong đánh nhau một trận, bất quá lần này bất đồng, hắn rõ ràng mà nhớ rõ tiểu hôn đản vào được, còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ, đầu một hồi, này 8 mảnh nhỏ không có đánh nhau, mà là ngoan ngoãn mà lựa chọn sáp nhập. Tô Mặc nheo lại mắt, rồi sau đó, đồng tử vui sướng mãnh xúc. Ý thức hải không chịu khống chế, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong phát sinh sự tình khẳng định là cùng nàng có quan hệ, nàng tiến vào, có phải hay không cũng thấy được những cái đó nàng quên đi hình ảnh. Như vậy, hắn ở lớn mật suy đoán một chút, lấy tiểu hôn đảng ngạo kiều, nếu không nhớ lại cái gì, cũng sẽ không biểu hiện ra chột dạ bộ dáng. Đường đường, ngươi quên nóc nhà sự tình. Tô Mặc không có vạch trần, mà là lựa chọn đi bước một từ từ tới. Này nhưng cấp không được, nước ấm nấu hết xanh, nếu là làm tiểu hôn đảng biết chính mình phát hiện nàng tiểu bí mật, không chừng lại muốn bỏ chạy. Tô Đường ở hắn nhắc nhở hạ mới đột nhiên nhớ lại nóc nhà sự tình, lại nói tiếp kia căn bản không phải cái gì đại sự. Nhớ rõ. Tô Mặc, đây là ta nhận lỗi lễ vật, ngươi có thể nhận lấy sao? Nói xong, hắn còn cô đơn mà cúi đầu, nói giọng khàn khàn, nếu ngươi không muốn tiếp thu, vậy ném đi. Tô Đường vốn là chỗ dạ, kết quả còn bị hắn một hồi xin lỗi, trong lòng liền có điểm băn khoăn. Còn nữa, này hộ tâm lân đều nhổ xuống tới, tổng không thể thật sự ném đi. Cũng đúng. Tô Đường gian nan mở miệng, liền tạm thời cho ta bảo quản. Đối, chính là bảo quản. Nàng cũng không phải là nhận lấy phần lễ vật này, cũng chỉ là bảo quản. Thấu chương xong. 1416 chương 1416 mèo con hắc hắc. Chương 1416 mèo con hắc hắc. Tô Đường trột dạ làm Tô Mặc mừng rỡ như điên, hắn trái tim kinh hoàng, bất quá trên mặt vẫn là duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hắn đem hộ tâm lân treo ở Tô Đường trên cổ, hiện giờ hộ tâm lân nhưng không đơn giản là một khối vảy, mặt trên được khảm đá quý, cũng may này khối đá quý cũng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái mà lục đá quý, mà là giống như biển rộng giống nhau u lam, cứ như vậy tuy nói ngược lại che khuất vảy sáng lạn, cứ như vậy, ngược lại điệu thấp nhiều. Long tộc hộ tâm lân sáng lạn vô cùng, liền như vậy treo ở ngực, liền cùng treo kết xù bảo tàng giống nhau, thả này bảo tàng vẫn là độc nhất vô nhị, quá chói mắt. Tô Đường liền không phải cái thích cao điệu người. Hiện giờ này Ngọc Bích tuy cũng quý trọng, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nàng nhìn ngược vậy, tổng cảm thấy năng năng mà, nhưng là lại không thể hái xuống, liền lắp bắp mà lại lặp lại một lần, ta liền tạm thời bảo quản, tạm thời Nga. Tô Mặc lồng ngực hơi chấn, phát ra sung sướng cười khẽ, hán tiểu thê tử đây là thẹn thùng A, đều bao lâu không thấy được như thế mỹ diệu hình ảnh. Thật đáng yêu, tưởng. Tô Mặc liếm liếm khóe môi, ánh mắt hơi ảm, tiếp theo đôi mắt quét đến một bên ngoan ngoan bất động quang minh thần. Cũng không như vậy chán ghét này tiện nghi nhi tử, rốt cuộc nếu không phải hắn trợ công, tiểu cô nương hiện tại khả năng còn xúc ở mai rùa. Quang Minh thần đột nhiên tiếp thu đến phụ thân ánh mắt, không biết vì sao, luôn có một loại làm sai sự bị trảo bao hào giác cảm, hắn gai gai tóc, nghị nghị cũng không phát hiện không đúng chỗ nào, liền nhỏ giọng nói, phụ thân, ngươi như vậy nhìn ta. Không đợi hắn nói xong, Tô Mặc liền một tay vỗ vào trên vai hắn. Gần vạn năm không thấy, tiến bộ A. Tiến bộ. Tô Mặc nhìn này trương càng thêm non nớt tuổi trẻ mặt, hắn từ trước đương tử thần thời điểm, liền rất phiền tiểu tử này dính nhà mình tiểu thế tử, hiện giờ thật vất vả ném ra, lại tới. Bất quá đâu, tiểu tử này mới vừa rồi miễn cưỡng cũng coi như giúp quá chính mình, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm hắn lưu lại cũng không phải không được, bất quá đến đổi khuôn mặt. Quang Minh thần nơm nớp lo sợ, một trưởng này chụp nhưng không nhẹ, hắn thân hình đều đi theo lay động một chút. Là phụ thân dạy dỗ hảo. Lời này vừa ra, Tô Mặc đột nhiên câu môi cười, ta nhưng không như thế nào dạy dỗ, vẫn là chính ngươi lĩnh ngộ hảo. Bất quá đâu. Cái này bất quá hai chữ, nhưng đem Quang Minh thần tâm đều cấp điếu lên. Không, bất quá cái gì. Quang Minh thần lắp bắp, Tô Mặc tươi cười lại càng thêm sán lạ, làm một phương thế giới chủ thần, lớn lên như thế tuổi trẻ non nớt là không có tương lai, áp không được người, ngươi kêu ta một tiếng phụ thân, ta tổng không thể mặc kệ. Hắn thong thả ung dung mà nói, nhưng Quang Minh thần lại không phải ngốc tử. Nơi nào nhìn không ra hắn ở đánh cái gì bản tính. Nhưng Quang Minh thần đánh không lại hắn, lại không dám hướng Tô Đường cầu cứu, chỉ có thể ủy khuất nói, phụ thân ngài nói. Tô Mặc mỉm cười, tới, ta giúp ngươi. Hắn cũng không do nói, trực tiếp đối với Quang Minh thần thi pháp, ma pháp cũng không có chứa đầy cái gì thương tổn dấu vết, cho nên Quang Minh thần cũng chưa phản kháng, bất quá thương tổn đảo không thương tổn, chính là êm đẹp mà một cái ngây ngô mị thiếu niên, trong giây lát biến thành một cái tao lão nhân, kim sắc đầu tóc tuy rằng không có biến bạch, nhưng là kia đầy miệng dâu quai nón nhiều đều có thể chắt vài cái bím tóc. Tô Đường khiếp sợ không thôi, lại xem Quang Minh thần, ủy khuất đều mau khóc ra tới. Nhưng mà, Tô Mặc lại trợn mắt nói dối, thậm chí còn cùng Tô Đường giải thích nói, từ trước Quang Minh thần đó là như thế, bất quá hắn sợ ngươi nhận không ra hắn, cho nên mới thay đổi một chút hình tượng. Ngươi xem, hắn hiện tại có phải hay không uy vũ nhiều. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, ngươi quản cái này kêu uy vũ. Nhưng mà, Quang Minh thần ở hắn uy áp hạ, chỉ có thể dưng dưng thừa nhận này phân uy vũ. Là uy vũ. Tô Mặc phi thường vừa lòng, còn cổ vũ dường như lại vô vô bờ vai của hắn, như vậy không tồi, về sau đối mặt những cái đó dám khi dễ người của ngươi, liền trực tiếp thượng, không cần sợ hãi. Sợ hãi cái gì a? Hắn Quang Minh thần khi nào sợ hãi quá? Nga, không đúng, hắn sợ quá, chính là trước mắt người này. Cảm ơn phụ thân. Nghe được hắn cảm tạ, Tô Mặc càng vừa lòng, thực hảo, về sau nếu có người khi dễ ngươi, nhớ rõ tìm ta, quay đầu lại ta giúp ngươi đánh hắn. Quang Minh thần đều mau ở chỗ này ở không nổi nữa, là, hắn từ trước đích sắc từng có này phó hình tượng, nhưng từ trước là từ trước, hiện tại là hiện tại a. Từ trước đích sắc yêu cầu tuổi uy nghiêm tới chấn áp một chút, nhưng hôm nay ai không thích mỹ mạo dung nhan. Quang Minh thần muốn khóc, nhưng hắn không dám nói. Hắn chỉ có thể khóc chít chít mà đối với Tô Đường nói, mẫu thân, nếu phụ thân không quá đáng ngại, ta cũng muốn đi trở về. Tô Đường ai hắn một tiếng mẫu thân kêu đến thiếu chút nữa hít thở không thông, đỉnh như vậy một trường giống như ông già Noel mặt kêu nàng mẫu thân, nàng thật sự tiếp thu vô năng a. Vậy ngươi, trên đường cẩn thận. Quang Minh Thần không dám nhiều lời, liền sợ Tô Mặc lại làm ra cái gì đáng sợ hành động tới, hắn tuy rằng có chút luyến tiếc mẫu thân, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi rồi. Hắn vừa đi, Tô Mặc lại là lắc mình biến hóa, hắn còn nhớ rõ tiểu cô nương thích nhất những cái đó lông xù xù tiểu tể tử, hắn mấy cái mảnh nhỏ đều không có, bất quá vấn đề không lớn, hắn có thể làm bộ. Phanh một tiếng, Tô Đường nhìn bên cạnh đại người sống biến thành một con màu trắng trường mao tiểu bút bê vải, kia một cái trước mắt, nàng đôi mắt đều sáng, bất quá lượng về lượng, lại không dám lại thực chất tính mà đụng vào. Nàng nhưng nhớ rõ ra hỏa này không phải cái gì người tốt, vô sự hiến ân cần, khẳng định có âm mưu. Ngươi như thế nào đột nhiên biến thành miêu? Phía trước bị điểm thương, cho nên thân hình không xong, ngươi cũng biết ta lúc trước từ giao nhân biến thành trứng rồng, hiện tại phỏng trừng lại như vậy. Tô Mặc nói tới đây, lại ra vẻ nhỏ yếu bất lực bộ dáng, hắn đi đến Tô Đường bên chân, lại cọ cọ, Đường Đường, nơi này hảo lãnh, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Hảo một viên tốt nhất thanh hương trà xanh A. Tô Đường cái này dám kỵ nữ cao nhân, vừa nghe liền biết hắn tưởng làm cái gì động tác nhỏ, đơn giản chính là yếu thế, tưởng khiến cho nàng đồng tình, nếu là từ trước nói không chừng nàng liền căn câu, nhưng hôm nay, nàng nheo lại hai tròng mắt, chẳng những không có đem hắn bế lên tới, ngược lại còn lui về phía sau vài bước. A, không được, ta đối miêu mau dị ứng. Tô Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương sẽ cùng hắn tới này nhất chiêu, lúc ấy hắn vươn tới móng vuốt nhỏ đều cương ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích mà. Tô Đường nén cười, mới vừa rồi là còn không có hoàn hồn, hiện giờ phục hồi tinh thần lại còn có thể bị hắn kịch bản, kia nàng liền không cứ gọi Tô Đường. Bất quá, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi lại không sức lực, ta lại không thể ôm ngươi. Tô Đường vẻ mặt khó xử nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nửa ngày, nàng đột nhiên búng tay một cái, có. Tô Mặc run run lỗ thai, tổng cảm thấy có một cổ điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, tiểu cô nương cũng không biết từ nơi nào tìm cái bao tải, theo sau run run mở ra, đến đây đi mèo con, chui vào đi, ta khiêng ngươi rời đi. Tô Mặc nhìn mắt mặt trên còn viết hợp lại phân bón bao tải, nhìn nhìn lại cười đến vẻ mặt sán lạn tiểu cô nương, hắn có thể cự tuyệt sao? Ngươi này bao tải, từ đâu tới đây a? Tô Mặc hỏi cuối cùng, đều mau xuất hiện hỏng mất biểu tình. Thấu chương xong. 1417 chương 1417 Tô Mặc, lúc ấy liền rất hối hận. Chương 1417 Tô Mặc, lúc ấy liền rất hối hận. Nói đến cái này bao tải, vẫn là lúc trước bồi hệ thống mua cái gì phân bón. Hệ thống hiện giờ quá thượng làm ruộng dưỡng lao tiểu nhật tử, bởi vì đặc biệt tái loại củ cải, lại nói muốn thể nghiệm cái gì nhân gian lão nông dân vui sướng, liền mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy, bón phân cày ruộng, cũng không biết nó kia mấy cái móng nuốt như thế nào làm được. Này phế liệu túi cũng là ngày nọ lấy ra tới sử dụng thời điểm, nàng thuận tay cấp ném tới rồi nhận chữ vật, nghĩ ngày nào đó cậu tử yêu cầu, nàng lại lấy ra tới. Không thành tưởng, cư nhiên thật đúng là phái thượng đại tác dụng. Nàng nhìn Tô Mặc đầy mặt cự tuyệt, gần như hỏng mất dò hỏi, nhạc thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nên, ai làm hắn trong khoảng thời gian này thừa dịp nàng mất trí nhớ, dốc hết sức kịch bản nàng. Đây là nhà ta cậu tử, ngươi cũng biết nó liền về điểm này là thú, loại một chút củ cải, ngươi còn đừng nói. Hương vị còn rất không tồi. Nàng một bên nói, một bên đem bao tải khẩu tử trương lớn hơn nữa, đến đây đi mèo con, đừng để ý, nhanh lên nhảy vào tới. Tô Mặc kịch bản không thành phản bị kịch bản, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bóp mũi tiến A. Hắn nhảy dựng đi vào, Tô Đường như là sợ hắn đổi ý giống nhau, lập tức chát khẩn túi, hoàn toàn chưa cho hắn lưu một chút khẩu tử. Bao tải bên trong còn có một chút lúc trước lưu lại khí vị, sặc đến không được, thiên tiểu cô nương còn đem khẩu tử đều cấp chát khẩn. Một chút khe hở đều không cho hắn lưu, hắn tưởng kháng nghị, nhưng Tô Đường nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói lạnh không. Nếu lạnh, nhưng đến đem khẩu tử chắt khẩn một chút, như vậy phong liền thổi không vào được. Tô Mặc bị sặc đến thẳng đánh hắt xì, nhưng lại vô lực phản bác, chỉ có thể bình hô hấp nhẫn mại. Nay một đường đi rồi bao lâu hắn không biết, chỉ biết chờ Tô Đường đem túi bông sau, hắn trước tiên vọt tới trong phòng tắm rửa. Nước ấm lao xuống tới kia một cái trước mắt, hắn cảm thấy chính mình trọng sinh. Hệ thống chính khiêng thiết chủ ý chống rau. Thấy có cái lại bạch lại đại đồ vật từ trước mắt thoáng quá, tức khắc tò mò không thôi, cho rằng nhà mình nhãi con lại nhặt cái gì tiểu động vật trở về. Nhãi con A, ngươi đây là lại từ nơi nào nhặt được vật nhỏ? Như thế nào có cổ kỳ quái hương vị A? Tô Đường đem hợp lại phân hóa học túi ném cho hệ thống, sau đó cười tủm tỉm nói, ngươi lại nghe là cái gì hương vị? Hệ thống miệng khẽ nhếch, theo sau bừng tỉnh nói, này không phải ta bón phân dùng túi sao? Chắc không được ta cảm thấy này cổ kỳ quái hương vị có điểm quen thuộc. Hệ thống một bên nói một bên đem túi thu hồi tới, đừng nhìn này túi lớn lên xấu, tẩy tẩy còn có thể dùng. Đúng rồi Đường Đường, ngươi còn không có nói cho ta ngươi lại nhặt cái thứ gì trở về. Nó một bên nói, một bên hồi ức mới vừa rồi hiện lên hình ảnh, nô một tiếng nói, giống chỉ đại chuột dường như. Lúc này, tô đại chuột mặc đang ở điên cuồng tắm kỳ, tiểu mèo dạ đồn mau khá dài, xoa lên rất cố sức. Hắn có chút muốn cho Tô Đường tiến vào hỗ trợ tắm rửa, bất quá trải qua mới vừa rồi bao tải sự kiện, hắn biết chính mình kịch bản không đến nàng. Tô Mặc thở dài, chỉ có thể chính mình tẩy. Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc tẩy thơm ngào ngạt ra tới, lại nghe Tô Đường đối hệ thống nói, đúng vậy, ta chính là tùy tay ở ven đường nhặt, nhìn đáng thương, liền cấp nhặt về. Tô Đường mới vừa nói xong liền thấy một con xóa tung mao đoàn tử chạy tới, mèo con lông xù xù mà, dưới ánh mặt trời xóa tung lại đáng yêu, manh tạc. Đặc biệt là kia đối lỗ thai nhỏ, chạy lên thời điểm run lên, người xem đều sắp cầm giữ không được. Đáng tiếc, nàng nhịn xuống kia cổ xúc động, trực tiếp nghiêng thân thể né tránh. Tô Mặc chạy quá cấp, lập tức liền vọt tới trong viện loại trên đại thụ. Tô Đường ai nha mà kêu một tiếng, cong hai tròng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai nha, ta theo như ngươi nói ta miêu mau dị ứng, ngươi như thế nào liền cấp quên mất đâu. Nhưng đâm đau không có. Đâm là sẽ không đâm đau, tốt xấu cũng là có được thần cách thần minh. Thả hắn cố ý bán xuẩn yếu thế, chính là muốn cho nàng mềm lòng, đáng tiếc thất bại. Hệ thống làm thấy toàn bộ quá trình người vây xem, nghe được không hiểu ra sao. Cái quỷ gì? Nó ra nhãi con khi nào miêu mua dị ứng? Này không phải nói nhảm sao? Hệ thống muốn dò hỏi, nhưng dư quang quét đến Tô Đường kia cười như không cười tiểu biểu tình, nháy mắt minh bạch. Đến, nó đã hiểu. Miêu cũng không phải cái gì bình thường miêu, khẳng định là nam chủ. Phía trước quang minh thần nói nam chủ gặp được nguy hiểm. Nàng còn như vậy khẩn trương, hiện tại sao có thể một mình trở về, còn nữa, cũng liền nam chủ có thể làm nàng cười thành như vậy. Nó xách một tiếng, không hổ là này đối vợ chồng, mỗi khi đều có thể chơi ra không giống nhau tân đa dạng tới. Các ngươi tiếp tục, ta còn có việc, ta tiếp tục trồng rau. Nó chậm gì gì mà nhảy đi, đồng nhiên, Tô Mặc chú ý tới nó trên người lông thỏ. Dựa vào cái gì miêu mau dị ứng, lông thỏ liền bất quá mẫn. Đường Đường, trừ bỏ miêu mau. Ngươi còn đối mặt khác mao dị ứng sao? Hắn như là thuận miệng vừa hỏi, nhưng Tô Đường lại đoán được hắn tiểu siếp, đơn giản chính là hỏi nàng vì cái gì miêu mao dị ứng, lông thỏ lại bất quá mẫn. Cái này nói nàng kéo dài quá tiếng nói, tiếp theo buông tay nói, ai biết được. Vốn dĩ nàng tính toán cắn chuẩn nói chính mình đối miêu mao dị ứng, nhưng nàng xem nhẹ Tô Mặc không biết xấu hổ, gia hỏa này cư nhiên làm trò nàng mặt, lại một lần biến thân. Tiểu mèo dạ đồn lắc mình biến hóa, cư nhiên biến thành con thỏ. Hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ a. Tô Đường nhìn bên chân con thỏ, lại xem cách đó không xa hệ thống, đồng dạng khỏe miệng manh chịu. Này đối vợ chồng quả nhiên có độc a, quan nó thỏ con chuyện gì. Tô Mặc đem không biết xấu hổ phát huy tới rồi cực hạn, rốt cuộc không phải bình thường con thỏ, cho nên một nhảy có thể trực tiếp nhảy đến nàng trong lòng ngực. Đường Đường, khả năng phía trước linh khí bị hao tổn, ta trong cơ thể vẫn luôn có cổ hàn ý ở xoay quanh. Nghe một chút lời này, vì chiếm nàng tiện nghi thật đúng là khó xử hắn a. Liền loại này không biết xấu hổ nói đều có thể nói ra. Linh khí bị hao tổn. Trong cơ thể có hàn khí. Tô Mặc biết rõ truy lão bà không thể muốn mặt, nên yếu thế phải yếu thế, bằng không tiểu cô nương vẫn là đem hắn cự chi ngoài cửa làm sao bây giờ. Phía trước bởi vì mất trí nhớ, còn có thể kịch bản một chút, hiện giờ nàng đều khôi phục ký ức, chỉ có thể dựa xé rách mặt hiểu rõ. Tô Đường lần này không bùn xịn, nàng rôi tay sờ sờ thỏ con đầu, đột nhiên, nàng câu môi cười, đúng rồi. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể cho ngươi nhanh chóng ấm lại. Tô Mặc vừa nghe, còn tưởng rằng nàng muốn đem chính mình đặt ở trong lòng ngực, mỗi ngày tùy thân mang theo. Kết quả dây tiếp theo, nàng nguyên bản khẽ vướt con thỏ đầu nhỏ tay bắt đầu một đường đi xuống, cuối cùng, ở con thỏ cái đuôi bên kia nhẹ nhàng đánh vòng. Chúng ta bên này tiểu bằng hữu nếu cảm mạo thật sự quá nghiêm trọng nói, là sẽ tiến hành hậu môn tác dược trị liệu, chúng ta thỏ con thể hàn, nếu không cũng thử xem cái này biện pháp. Lời này vừa ra, Tô Mặc lúc ấy liền cúc hoa căng thẳng, hổ khu chấn động. Hậu môn tác dược. Đây là cái gì đáng sợ trị liệu gây trở ngại? Ta cự tuyệt. Truy lão bà không biết xấu hổ là một chuyện, nhưng loại này trị liệu, ai con mẹ nó có thể làm được. Tô Đường lại cười tủm tỉm mà đem hắn ấn ở trong lòng ngực, một bên chậm gì gì nói, Mặc Mặc à, chúng ta có bệnh liền trị, ngươi ngoan, ta sẽ thực ôn nhu. Tô Mặc hôm kia còn ở vui sướng chính mình rốt cuộc được đến nàng ôm, hiện tại lại bốn chân cùng sử dụng. Điên cuồng mà tưởng từ nàng trong lòng ngực đào tẩu. Cứu mạng, lão bà thật là đáng sợ. Thấu chương xong. 1418 chương 1418 thỏ thỏ không đáng yêu sao. Chương 1418 thỏ thỏ không đáng yêu sao? Hệ thống trong tay còn bắt lấy một cây thủy quản đang ở cho nó tiểu thái mà tưới nước, sau đó liền nghe được như thế cảnh báo đề tài. Nó khiếp sợ mà móng vuốt nhỏ đều run lên lên. Giang! Giang tắc tờ lay! Bọn họ hiện tại đã chơi như vậy điên cùng sao? Bình thường tờ lay đã thỏa mãn không được bọn họ sao? Hệ thống quăng ngẫm lại cái kia hình ảnh, liền kinh tủng mà lông thỏ đều cấp dựng lên, cuối cùng thật sự không nhịn xuống quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa. Mới vừa rồi vẫn là mèo con hình tượng nam chủ hiện giờ lắc mình biến hóa cư nhiên biến thành con thỏ. Hệ thống cả kinh run lên, trong tay thủy quản cũng thay đổi cái phương hướng phun ra đi. Nay một phun, thủy tất cả đều phun ở tô đường còn có nàng trong lòng ngực thỏ con trên người, cũng không biết có phải hay không hôm nay ánh mặt trời đặc biệt hảo, thủy quản thủy phun qua đi lúc sau, chung quanh cư nhiên còn xuất hiện một đạo nho nhỏ mà cầu vồng. Như thế trùng hợp, tuy là tô mặc cũng sửng sốt một chút. Đây là trời cho lương duyên A. Nguyên bản bị phun một thân thủy tô mặc còn có chút sinh khí, bất quá đủ mọi màu sắc cầu vồng vừa xuất hiện, hắn tức khắc sung sướng lên. Xem, liền cầu vồng đều ở chúc mừng bọn họ gặp lại. Người ở vui sướng thời điểm, nhìn cái gì đều sẽ trở nên tốt đẹp đáng yêu. Tô đường nghe được trời cho lương duyên này bốn chữ thời điểm khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi vặn vẹo một chút, quả nhiên luyến ái khiến người thất chi à, ai có thể nghĩ đến lúc trước rồi thiên rối địa, tiêu ngạo cuồng vọng nam chủ hiện giờ bị phun một thân thủy, cuối cùng lại bởi vì cầu vồng mà nguôi giận. Không ngừng ngôi giận, cao hứng lên. Nàng kéo kéo khoe miệng, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn về phía một bên hệ thống, hảo chơi sao? Người muốn như vậy hỏi, hệ thống khẳng định sẽ nói hảo chơi à, dù sao bị phun cũng không phải nó. Còn đỉnh hảo ngoạn. Hệ thống yên lặng mà đem thủy quản thu hồi tới, theo sau lại nói, xem các ngươi như vậy vui vẻ, ta cho các ngươi trợ trợ hứng. Nhìn xem này hai cái lao ra hỏa, hiện tại đều khi dễ đến nó thỏ thỏ trên người tới. Khinh thường nó này vạn năm độc thân cậu A, chơi biến thân trò chơi đều chơi đến con thỏ trên người. Nên dùng thủy tư bọn họ. Hệ thống mới không thừa nhận chính mình toan, càng không thừa nhận chính mình hâm mộ. Cái này thực thích hợp, đi ra ngoài chơi tiểu ma long vừa lúc trở về, nó vừa thấy trên mặt đất như vậy nhiều thủy, hơn nữa tô đường cùng nó trong lòng ngực thỏ con, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Ô hát, ta thân ái ma ma, các ngươi là ở chơi bắt thủy trò chơi sao? Tiểu ma long hài tử tâm tính. Hiện giờ đúng là yêu nhất chơi tuổi, đừng nhìn bắt thủy trò chơi ấu trĩ, nhưng nó liền ái này phân ấu trĩ. Tốt xấu cũng là con rồng, hô mưa gọi gió loại này tiểu kỹ năng hoàn toàn không nói chơi. Nó bắt đầu thi pháp, thực mau tiểu viện phía trên liền che kín mây đen. Lần này, ở tại bên ngoài hoành tông đệ tử đã có thể hưng phấn, tiểu ma long lại tuổi nhỏ cũng ném bọn họ vô số con phố. Đây chính là thần thú, thi pháp cũng là khó gặp, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Kết quả là, bọn họ mênh mông mà chạy đến sân phụ cận. Bởi vì thật sự tò mò, liền ra tiếng dò hỏi. Tô thần, ngài đây là ở thi triển cái gì pháp thuật? Không biết ta chợt nhưng có cái này vinh hạnh có thể coi trọng liếc mắt một cái sao. Hô mưa gọi gió loại này tiểu thuật pháp ở tu tiên thế giới là phi thường thường thấy, chỉ cần tu vi đến kim đan kỳ liền có thể, chỉ là thế giới này tu hành vừa mới khởi bước, đại bộ phận người tu hành cũng bất quá trúc cơ, kim đan kia đều là thiếu chi lại thiếu. Nay đây, giống tô đường như vậy tồn tại. Ở bọn họ xem ra chính là bọn họ trong lòng thần. Có thể ở thần bên cạnh, mặc dù không phải nàng đệ tử, nhưng chỉ cần ngẫu nhiên có thể được đến nàng chỉ đạo, kia liền được lợi không ít. Tiểu ma long nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nó chỉ nghĩ tưởng chơi cái trò chơi, nhưng chơi trò chơi chơi chính là một cái náo nhiệt, hiện giờ tiểu viện liền bọn họ mấy người này, chơi lên cũng khó chịu. Ở sân bên ngoài nhiều không thú vị, tới, tiến vào, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Tiểu ma long một mời, Hoành Tông đệ tử tự nhiên vui sướng đáp ứng, kia chính là ngàn năm một thở cơ hội, bỏ lỡ ai biết lần sau đến khi nào. Thức mau, nho nhỏ mà sân trên đầy. Tiểu ma long thích náo nhiệt, chỉ là năm đó tô đường rời đi, lệ cưu lại quá mức nghiêm khắc, nó chỉ có thể áp lực chính mình thiên tính, hiện giờ trở lại tô đường bên người, chơi tính cũng liền lớn. Tới, chúng ta tới chơi bắt thủy trò chơi. Đúng rồi, nếu chúng ta đều có tu vi, kia đại gia cũng đừng cất giấu, có cái gì bản lĩnh tất cả đều lấy ra tới. Ai trên người xối, ai liền đào thải. Hoành Tông các đệ tử tự lúc trước Hoành Tông xảy ra chuyện sau liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ, hiện giờ muốn bồi tiểu ma long chơi đùa, đảo cũng khó được thả lỏng một phen. Hảo! Đại sư huynh, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Đúng đúng đúng, chúng ta tổ chức thành đoàn thể, nhìn xem ai có thể đem đại sư huynh cấp đào thải đi. Các sư huynh đệ, chúng ta đem là gan phóng đại một chút, tới, ai cùng ta tổ chức thành đoàn thể, chúng ta bắt long thiếu gia. Các ngươi bắt long thiếu gia. Ta muốn cùng thỏ tiên sinh chơi. Thỏ tiên sinh như vậy đáng yêu, ước thân khẳng định càng đáng yêu. Bọn họ trong miệng thỏ tiên sinh đó là hệ thống. Hệ thống không có tên, Hoành Tông các đệ tử cũng không dám học Tô Thần kêu nó cậu tử, liền dùng tiên sinh cái này tôn xưng. Hệ thống trăm triệu không nghĩ tới, nó mới vừa rồi chỉ là không cẩn thận tay hoặc đem thủy phun ra đi, kết quả liền phun cái lớn như vậy trò chơi ra tới. Còn có, thỏ tiên sinh ước thân thực đáng yêu là cái quỷ gì tình huống? Nó hệ thống có thể kêu đáng yêu, kêu anh hùng. Không thể xem nó nho nhỏ mà, liền cảm thấy nó nhược a. Hệ thống cũng đã lâu không như vậy chơi đùa qua, bị tiểu ma long một đề nghị, tâm cũng ngứa mà, nó yên lặng nhặt lên trên mặt đất thủy quản, lại trộm đem vòi nước mở ra, theo sau ở những người khác không hiểu rõ dưới tình huống, trực tiếp đối với bọn họ phun qua đi. Không ít Hoành Tông đệ tử bị phun cái hoàn toàn, có người đương trường liền hét lên. Ngao! Là ai chơi xấu? Hệ thống cười hắc hắc, cái này kêu đánh đòn phủ đầu. Hệ thống vừa động thủ, những người khác lập tức sôi nổi lấy ra vũ khí. Loại này thời điểm Tô Đường nếu là trồng chuối cấp pháp bảo đó chính là chơi không nổi, nàng không có lựa chọn lập tức đem những người này áp chế, mà là đem trong lòng ngực thỏ con cấp ném đi ra ngoài. Quăng ra ngoài phía trước, nàng cười đến dị thường ôn nhu, nói, tới, mặc mặc, ta cho ngươi biểu thị một chút cái gì gọi người tâm hiểm ác ca. Sinh bệnh bị thương loại này chuyện ma quỷ nàng mới không tin, cái gì thể hàn, chiếm tiện nghi mới là thật. Hiện tại, nên dùng thủy đem nó cấp tư thanh tỉnh một chút. Thỏ con đột nhiên bị ném đến giữa không trung, những người khác thấy thế, sôi nổi đem thủy nhắm ngay nó. Hệ thống càng càn rỡ, như là muốn báo năm đó thủ giống nhau, trực tiếp đem vòi nước chạy đến cuối cùng, sau đó điên cuồng lấy thủy quản tư nó. Hoành Tông các đệ tử cũng không biết trước mắt này chỉ nhỏ yếu lại đáng thương thỏ con đó là lúc trước làm bọn hắn run sợ Long Đại Nhân, bọn họ thấy nó lạc đơn, sôi nổi đem nó trở thành mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Tô Mặc như là bị người nhằm vào giống nhau, đi nào đều có người bắt nó thủy. Thiên lúc này Tô Đường còn cho hắn truyền âm, mặc mặc tiểu khả ái, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không chơi không nổi đi. Chơi cái bắt thủy trò chơi, cũng không thể làm sợ những cái đó đáng yêu tiểu nhân loại A. Tô Mặc vừa nghe lời này, con thỏ khuôn mặt đều mau vặn mẹo. Những cái đó nhân loại đáng chết đáng yêu, kia hắn chẳng lẽ liền không đáng yêu. Tô Đường, thỏ đáng yêu, phiền toái thêm tay. Thấu chương xong. 1419 chương 1419 chứng minh. Chương 1419 chứng minh. Tô Mặc không thể dùng uy áp kinh sợ bọn họ, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, bất quá có lẽ là hắn chạy trốn bộ dáng quá mức khôi hài, Tô Đường đều nhạc thẳng không dậy nổi eo. Tô Mặc rất muốn làm thịt này đó nhân loại đáng chết, nhưng nghe tiểu thê tử cười đến như vậy vui vẻ, hắn trong lúc nhất thời lại có chút luyến tiếc. Thôi, coi như bồi nàng chơi một phen, về sau hắn chính là muốn thu lợi tức. Tô Mặc điên cuồng chạy trốn, chọc đến mặt khác Hoành Tông đệ tử ý chí chiến đấu ngẩng cao, cuối cùng, hắn chỉ có thể tránh ở không ai nhìn đến góc. Tiểu ma long chơi càng điên cuồng, người khác nhiều lắm lấy thùng trang thủy, nó khét ngược, trực tiếp làm mây đen đuổi theo nhân ra chạy, kia mây đen một bên chạy còn một bên trời mưa, thực mau không ít các đệ tử liền xối cùng ga rớt vào nồi canh dường như. Ngoa tào, có người chơi nhân dân tệ. Ô che mưa. Mau, lấy ô che mưa trống. Ai, mới vừa rồi kia chỉ đáng yêu tiểu thỏ kỳ đi nơi nào. Hoành Tông các đệ tử bắt đầu tìm Tô Mặc, lúc này Tô Đường cũng phát hiện, nam chủ cư nhiên trốn đi. Bất quá so với người khác, Tô Đường muốn tìm người đó là một tìm một cái chuẩn, này không, gia hỏa này cư nhiên dùng ảo thuật đem chính mình biến thành một viên cà rốt, hắn liền như vậy đại ở củ cải hố, chợt mắt nhìn đi, ai đều sẽ không chú ý. Tô Đường chậm rãi dẫm lên bước chân, cuối cùng ngồi xổm trước mặt hắn, ai nha, này viên củ cải giống như thiếu thủy đâu, nếu không, ta cho hắn tới điểm nước đi. Nàng lời này vừa ra, đột nhiên, trong lòng ngực liền nhiều một con thỏ con. Thỏ con toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Bất quá Tô Đường cũng không có ghét bỏ mà đem nó quăng ra ngoài, chỉ là hoảng hốt gian nhớ tới, nàng từ trước ở nào đó thế giới cũng đương quá con thỏ, này thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ đến phiên nàng xoay người làm chủ nhân. Tô Mặc sớm đã đem không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng, truy lão bà sao, chỉ dựa vào vũ lực không được, đua chính là ra mặt dày. Hắn từ trước nhất khinh thường cái loại này trang ngoan bán manh nam tử, cảm thấy kia đó là nương pháo, nhưng hôm nay lại cảm thấy, nương pháo lại như thế nào? Chỉ cần tiểu thê tử thích, làm hắn xuyên tiểu váy hắn đều là nguyện ý. Hắn vừa nghe Tô Đường phải cho hắn tưới nước, đột nhiên đôi mắt liền hoảng hốt lên. Tiểu thê tử cho hắn tưới nước, như thế nào tưới? Dùng cái gì tư thế tưới? Tô Đường không chú ý tới trong lòng ngực thỏ con lỗ thai đã đỏ lên, nàng chỉ là một cái không chú ý, cảm đã bị thứ gì cấp liếm một chút. Nàng hơi hơi sửng sốt, lại thấy thỏ con ở nàng trong lòng ngực nhón chân, vươn đáng yêu lại phấn nộn đầu lưỡi nhỏ. Kia một khắc, nàng đầu liền cùng tạc giống nhau. Mãn đầu góc đều chỉ còn lại có đáng yêu hai chữ. Thỏ con nhu nhược đáng thương, trên người lông thỏ đều bị làm ướt, nhưng hắn lại run run rẩy rẩy mà đứng ở nàng trong lòng ngực, lại lấy lòng dường như dùng phấn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ lấy lòng nàng. Này một cái trước mắt, Tô Đường đều đã quên hắn từ trước đáng sợ. Tô Mặc cũng thật sự khoát phải đi ra ngoài, ở hắn phát hiện tiểu cô nương thích nhất lông xù xù đồ vật, còn đặc thích đáng yêu bán manh ngoạn ý như sau, hắn liền đem thể diện đạp lên dưới chân. Đường đường cầm có thủy. Hắn một bên nói còn tạp đi hạ, cuối cùng cong cong thật dài mà thai thỏ, bán manh nói, là ngọt. Tô Đường hít hà một hơi, đáng yêu, quá đáng yêu, tưởng loát mau làm sao đây? Không không không, không được. Đây chính là nam chủ, khoác da dê, không đúng, là khoác con thỏ da lang, đừng nhìn hắn hiện tại khả khả ái ái, một khi sẽ xuống tầng này nguy trang, hắn đó là đáng sợ nhất manh thú. Tô Mặc thấy nàng không dao động, liền lại lần nữa phát ra tuyệt chiêu, hắn lại lần nữa nhón chân, lúc trước chỉ là thử tính mà ở nàng cầm trô liếm liếm dính vào thủy, lúc này đây, hắn càng tuyệt, trực tiếp nhắm ngay nàng môi đỏ. Bán manh cũng là cái kỹ thuật sống, bất quá Tô Mặc hiển nhiên là am hiểu sâu việc này. Tiểu cô nương môi mỏng lại mềm lại nhu, Tô Mặc chỉ là nhẹ nhàng một xúc, liền hận không thể biến trở về hình người đem nàng cấp đè ở dưới thân. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Tiểu cô nương năm đó vì hoàn thành nhiệm vụ, từng đối hắn các loại lấy lòng bán manh, hiện giờ vị trí đổi chỗ, đến phiên hắn lấy lòng. Chỉ là Tô Đường lúc trước là bởi vì nhiệm vụ áp chế, trong lòng nhiều ít có chút không tình nguyện, Tô Mặc liền bất đồng, hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí còn cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ. Đường đường không hổ là đường đường, càng ngọn. Hắn nói lời này thời điểm, còn nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng. Nói thật ra, Tô Mặc hiện tại chính là một con thỏ hình tượng, không có nửa điểm xoáy khí mỹ mạo, nhưng mặc danh mà, hắn nói lời này thời điểm Tô Đường liền tự động mang nhập hắn kia trương hình người thời điểm mặt. Sau đó, nàng ngoanh một chút, khuôn mặt nhỏ liền hồng thấu. Tô Mặc, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Tô Mặc ai quay đầu, tiếp theo lại chớp chớp ngập nước đôi mắt, cái này động tác nàng trước kia vẫn luôn làm, xem nhiều, hắn tự nhiên cũng liền học được. Lúc trước Tô Đường dùng cái này biểu tình xem hắn thời điểm, hắn hận không thể đem mệnh đều cho hắn, hiện giờ hai người đổi chỗ, nói thật ra, Tô Đường kỳ thật cũng có chút cầm giữ không được. Liền. Đáng yêu. Tưởng. Khu khu. Tô Đường điên cuồng ho khan, nhưng bởi vì bên người Hoành Tông đệ tử quá nhiều, nàng lại không nghĩ bị người vây xem, liền ôm Tô Mặc đi tới góc, một cái ai cũng phát hiện không được góc. Ngươi, biến trở về tới. Tô Đường cố ý lời lẽ nghiêm khắc mở miệng, lại nói, ta biết ngươi hiện tại có thể biến trở về tới. Hảo hảo mà một cái hắc hóa nam chủ, không có việc gì bán cái gì manh, này không phải muốn nàng mạng ra sao. Tô Mặc cùng nàng ở chung như vậy nhiều năm, thấy thế nào không ra tiểu cô nương dao động, hắn hơi hơi mỉm cười, lại là như thế nào cũng không muốn biến trở về tới, ngược lại nói, ta muốn đem ngươi từ trước thân phận, tất cả đều trải qua một lần. Tô Đường ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, tiếp theo, lại nghe hắn tiếp tục nói, ta ấn tượng rất khắc sâu, con thỏ như vậy thân phận, ngươi đã từng cũng từng có. Con thỏ thân phận Tô Đường có ấn tượng, đó là một cái thú nhân thế giới, nàng thân là một con nguyệt thỏ, toàn thân trên dưới liền cùng đường tăng thịt giống nhau, nhưng nàng lại không có tự bảo vệ mình năng lực, vì tiếp cận hắn không bị hắn ăn, chính là phí không ít công phu. Nàng meo lại mắt, cho nên, hiện tại là bồi thường ta. Hai người đều là người thông minh, Tô Đường khôi phục ký ức loại chuyện này, nàng không tưởng giấu hắn bao lâu, rốt cuộc lấy hắn lòng dạ, chỉ cần hắn chỉ số thông minh online, liền nhất định sẽ phát hiện. Như hắn suy nghĩ, hắn hiểu biết nàng, đồng dạng mà, khôi phục ký ức nàng cũng hiểu biết hắn. Bồi thường này hai chữ, Tô Mặc không có phủ nhận, lại cũng không thừa nhận, hắn chỉ là nói, không ngừng. Tô Đường nhướng mày, không ngừng. Kia còn có cái gì? Tô Mặc, ngươi lúc trước là bị bắt, nhưng ta không giống nhau, bồi thường là một bộ phận, nhưng ta càng nhiều chỉ là tưởng chứng minh chính mình. Tô Đường nhìn hắn không nói, Tô Mặc tắt nói, ta muốn chứng minh ta chính mình, ta yêu ngươi, không quan hệ nhiệm vụ. Không quan hệ xin lỗi, càng không quan hệ cảm kích. Ta ái, là ngươi. Tô Đường sửng sốt, nàng đã từng cùng hắn nói qua, nói hắn sở dĩ sẽ thích chính mình, bất quá là nàng đã từng trợ giúp qua hắn, ở hắn thời điểm khó khăn nhất, nàng đứng ở hắn bên người, nhưng đồng thời, nàng cũng nói qua, nàng đều không phải là thiệt tình thực lòng, mà hắn lại đem kia phân cảm kích trở thành ái. Loại này thành lập ở lừa gạt thượng ái, căn bản không thể xưng là ái. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn chứng minh chính mình. Thấu chương xong. 1420 chương 1420 thẳng thắn thành khẩn. Chương 1420 thẳng thắn thành khẩn. Nhớ năm đó hảo hảo mà một cái đứng đắn nam chủ, hiện giờ vì truy thê không từ thủ đoạn, dù sao biến trở về tới là sẽ không thay đổi trở về. Tô Mặc phát hiện so với hình người khi hắn, tiểu cô nương đối lông xù xù hắn tựa hồ càng không sức chống cự. Ái kỳ thật cũng không cần cố ý chứng minh, từ nhỏ chi tiết, từ sinh hoạt hàng ngày chờ phương diện là có thể thể hiện ra tới. Lúc này Tô Mặc, tuy nói muốn chứng minh ái nàng, nhưng cũng không vội với này nhất thời nửa khắc. Bát thủy tiết còn ở tiếp tục, Hoành Tông đệ tử áp lực lâu như vậy, thật vất vả có thể thả lỏng một chút chính mình, chính dùng sức chơi, nhưng phía sau náo nhiệt, cười vui tựa hồ cùng hai người không quan hệ, bọn họ liền như vậy đứng ở bí ẩn trong một góc, che chắn sở hữu. Tô Đường uổng phí bị người thông báo, muốn nói trong lòng không hề rung động khẳng định là giả, nàng sống mấy vạn năm, đã trải qua vô số thế giới, nhưng bởi vì cảm tình làm nhạc khí, nàng cũng không hiểu tình yêu, nàng biết Tô Mặc ở chính mình trong lòng là đặc thủ, lúc này đây, nàng cũng không nghĩ bỏ lỡ. Chơi về chơi, nháo về nháo, lao công vẫn là đến muốn. Thậm chí còn, nàng cũng biết Tô Mặc cái nàng, nếu không yêu nàng, lại như thế nào cam nguyện tìm nàng ngàn năm, lại chờ nàng bế quan này trăm năm. Tô Đường đã từng sắm vai quá vô số nhân vật, kỹ thuật diễn hạ bút thành văn, cái gì trường hợp chưa thấy qua, nhưng lúc này đây, có lẽ là bởi vì để ý, nàng ngược lại có vài phần không biết làm sao khẩn trương cảm. Tô Mặc nói quá trắng ra. Bất quá. Nàng liền thích như vậy trắng trợn táo bạo trắng ra cùng thiên vị. Ngươi tưởng như thế nào chứng minh chính mình. Ánh mắt của nàng có chút mơ hồ, không dám nhìn thẳng đối phương, bất quá trong lòng lại có vài phần mừng thầm. Nàng phế đi thật lớn kính mới không làm miệng mình giơ lên, bất quá Tô Mặc lại nói, có thể nói ra tới ái không gọi ái, cho nên, ta càng muốn dùng thực tế hành động tới chứng minh chính mình. Bọn họ trải qua thiên sơn và thủy, nói là thương hải tang điền đều không quá, nhưng này sẽ làm Tô Đường, lại như là lần đầu tiên yêu đương, khẩn trương thân thể đều căng chặt lên. Hành đi, nếu là thực tế hành động, vậy ngươi hiện tại có thể từ ta trên người xuống dưới sao? Tô Đường nói, nhịn không được lẩm bẩm lên, cũng không gặp mấy cái lao công là muốn cho lão bà ôm. Tô Mặc nguyên tưởng rằng tiểu cô nương thông suốt còn phải tốn thật lâu thời gian, hắn thói quen chờ đợi, thói quen nàng vô tâm không phổi, càng thói quen nàng nguyện cự cùng lùi bước. Cho nên lúc này đây thông báo hắn cũng không nghĩ tới sẽ có đáp lại. Hắn tiểu cô nương đáng giá chờ đợi, hắn cũng nguyện ý chờ. Hắn nguyên tưởng rằng ngày này sẽ thật lâu lúc sau mới có thể đã đến, chính là, hắn liền như vậy chờ tới rồi. Hắn tiểu cô nương, mới vừa nói cái gì? Lão công. Nàng kêu chính mình lão công. Tô Mặc đồng tử động đất, bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều có chút phát run. Ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Tô Đường tuy rằng đã từng là cái hải vương, cũng là cái cha nữ, nhưng khi đó nàng chưa bao giờ buông tha thật cảm tình, cho nên diễn lên mới có thể như thế thuận tay, như thế không biết xấu hổ, nhưng là đối mặt chân chính thích người, không ai có thể làm được chấn định tự nhiên. Ngươi nói cái gì nữa a? Ta vừa mới làm ngươi từ ta trên người đi xuống. Tô Mặc kích động cực kỳ, không phải câu này, ngươi mới vừa rồi kêu ta. Tô Đường sờ sờ cái mũi, chết sống không thừa nhận, kêu cái gì? Tô Mặc đương nhiên là nghe được nàng hô, mới có thể như vậy kích động. Ngươi mới vừa rồi kêu ta lão công. Ta nghe được. Đừng cùng ta nói nghe lầm, ta sẽ không nghe lầm. Hắn nói, khoe miệng ý cười đều áp chế không được, cười đến cùng cái nhị ngốc thỏ giống nhau, thập phần không mắt thấy. Tô Đường náo loạn cái đại mặt đỏ, nghe được liền nghe được a, hô lên tới làm gì. Đúng lúc này, Hoành Tông có đệ tử phát hiện bọn họ tung tích, tiếp theo, đối phương liền phát ra thét chói tai tiếng la. A a a a, ta tìm được Tô Thần cùng nàng thỏ con. Các ngươi mau tới. Bọn họ xuất hiện đột nhiên, Tô Đường bởi vì Tô Mặc quan hệ cũng chưa như thế nào chú ý tới ngoại giới, cho nên trên người liền như vậy bị xối cái thấu triệt. Dâm một chậu nước đi xuống, Tô Đường từ đầu xối đến đuôi. Hoành Tông các đệ tử cũng bị hoảng sợ, kia chính là Tô Thần A, sao có thể dễ dàng bị thủy bắt đến, cho nên bọn họ chơi về chơi, ai cũng không nghĩ tới sẽ thành công. Cho nên này một bát, đối phương đều choáng váng. Ta có phải hay không gặp rắc rối A? Tô Thần, xin lỗi. Tô Thần, ta xin lỗi, ta không phải cố ý muốn bắt ngươi. Rốt cuộc là thần minh giống nhau tồn tại, Hoành Tông các đệ tử hiện tại còn phải dựa vào nàng, nào dám lỗ mãng. Bọn họ này một bát, nhưng thật ra làm Tô Đường lúc trước nóng bỏng khuôn mặt hàng không ít ôn, nàng không sinh khí, chỉ là vây vây tay làm cho bọn họ tiếp tục chơi, nhưng Hoành Tông các đệ tử vẫn là không yên tâm, e sợ cho nàng đưa bọn họ đuổi đi. Tô Thần, thật sự không quan hệ sao? Tô Thần, chúng ta đi cho ngài lấy quần áo đổi đi. Đúng đúng đúng. Tô Thần nếu là không chê, Hoành Tông lúc trước còn có không ít Tô Cẩm Tiên váy, ta cho ngài toàn bộ dọn lại đây. Tô Đường nắm lên trên mặt đất thỏ con, không khó xử những người này, chỉ là nói, được rồi, ta cùng với ta tiểu sủng vật còn có chút việc, các ngươi tiếp tục chơi. Nói xong, dẫn theo thỏ con lỗ thai liền về tới chính mình trong phòng. Hoành Tông các đệ tử lòng còn sợ hãi, đều mau không có ngoạn nhạc tâm tư. Tô Thần tính tình thật tốt, bị ta bắt thủy cũng chưa sinh khí. Ta vừa mới mãn đầu góc đều là mạng ta xong rồi này bốn cái chữ to A. Ai? Tô Thần không ngại, chúng ta cũng không thể thật sự không để trong lòng, kia chính là Tô Thần, nên nhận lỗi vẫn là đến nhận lỗi. Vậy các ngươi nói, chúng ta muốn như thế nào nhận lỗi? Vàng bạc châu báu Tô Thần sợ là đều coi thường, các ngươi nhìn xem này tiểu viện bốn phía, tùy tiện xách một cái rác ra tới kia đều là giá trị liên thành A. Một đám các đệ tử chính vây ở một chỗ thảo luận, đến sau lại cũng không biết là ai manh chụp đùi, hô to một tiếng có. Các ngươi nói, Tô Thần này trong tiểu viện dưỡng như vậy nhiều tiểu động vật, Tô Thần khẳng định là phi thường thích động vật, nếu không, chúng ta cấp Tô Thần trảo một con linh thú lại đây. Cái này chủ ý không tồi a. Biện pháp này quá hoàn mỹ, cứ làm như vậy đi. Hoành Tông đệ tử nói làm liền làm, thế giới này linh thú không nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, còn có một ít thuần tịnh một chút tiểu yêu, kia cũng là không tồi lựa chọn. Còn nữa, kia chính là Tô Thần, may mắn có thể bạn nàng tả hữu, kia đều là cỡ nào vinh hạnh. Lại nói Tô Đường, nàng trở lại nhà ở cái thứ nhất ý niệm chính là thay quần áo, tuy nói làm thần minh cấp bậc nàng hoàn toàn có năng lực cầm quần áo hong khô, nhưng nàng vẫn là thích trực tiếp thay đổi thoải mái. Chỉ là, nàng nhìn một bên con thỏ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là xách lên lỗ thai hắn trực tiếp đem đối phương cấp ném đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ ta. Tô Mặc bị ném đến bên ngoài, người đều choáng váng. Không phải, mới vừa rồi còn cố ý bắt lấy lỗ thai hắn đem hắn cấp để đi vào đâu, kết quả liền như vậy đem hắn cấp ném. Đường đường, vì cái gì ném ta? Đường đường, ta muốn bảo tới. Hắn kêu kêu, đến cuối cùng liền lão bà đều hô lên tới, cực kỳ giống bị nhốt ở ngoài cửa đáng thương trượng phu, chỉ có thể khẩn cầu thê tử cho hắn mở miệng. Lão bà, ngươi ném ta ra tới làm gì a? Chúng ta chính là phu thê. Thấu chương xong. 1421 chương 1421 người đứng đắn yêu đương. Chương 1421 người đứng đắn yêu đương. Tô Đường tuy rằng hiểu biết chính mình tâm ý, chính là đột nhiên làm cho Tô Mặc mặt thay quần áo, nàng nhưng đổi không đi xuống. Nhưng cố tình Tô Mặc ra hỏa này lời nói còn rất nhiều, đến cuối cùng đều dám quang minh chính đại kêu nàng lão bà, nghe được nàng mặt đỏ thai hồng, vội vàng đem người một lần nữa cấp nắm tiến vào. Nàng cũng không thấy rõ chính mình bắt được chính là cái gì, dù sao liền như vậy cấp bắt tiến vào, thẳng đến đóng cửa lại, nàng mới phát hiện chính mình chảo chính là đối phương lô thai. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vành hai phấn nộn, hai tròng mắt trừng mắt Tô Mặc thời điểm, chẳng những không khí thế, còn kém điểm đem Tô Mặc cấp xem Tô. Lão bà, vẫn là câu nói kia, truy tức phụ không thể muốn mặt. Tô Mặc theo côn còn rất có thể bò, lúc này liền lão bà đều kêu thượng, thẳng đem Tô Đường kêu đến mặt càng đỏ, thanh âm đều nói lắp. Hạt, hạt kêu cái gì a? Nàng thẹn quá thành giận, lại nhịn không được kéo kéo con thỏ lỗ thai, ai làm ngươi như vậy kêu đến, ta đồng ý cùng ngươi kết giao sao. Tô Mặc tuy rằng bị người nắm lỗ thai, nhưng cả người lại là vui dạo dự mà, hảo bá. Lão bà không muốn làm ta kêu, ta đây đổi cái kêu. Hắn một bên nói một bên cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, kia không bằng, kêu bà bối. Bảo, bảo cái gì bối? Tô Đường đỏ mặt trừng mắt hắn, nếu là làm hắn như vậy kêu, kia những người khác khẳng định biết bọn họ có một chân. Không được không được, nàng còn không có tưởng hảo nhanh như vậy công khai bọn họ quan hệ đâu. Chỉ có đối mặt thích nhân tài sẽ thẹn thùng, ngượng ngùng, Tô Đường từ trước vạn bùi hoa trúng quá, công lược nam chủ thời điểm, khi nào thấy nàng như vậy khẩn trương quá. Nàng luôn luôn chặt lòng có độ, tựa hồ sở hữu hết thảy đều ở nàng nắm giữ chung, nào tưởng hiện tại, liền cùng cái 17 tuổi thiếu nữ, thẹn thùng làm người đều nhịn không được tưởng khinh thượng một khinh. Từ trước công lược nam chủ, là Tô Đường không biết xấu hổ, hiện tại hai cấp xoay ngược lại, tự nhiên cũng liền thành Tô Mặc không biết xấu hổ. Hắn thậm chí còn nghĩ, tiểu cô nương năm đó công lược hắn như vậy nhiều thế giới, mỗi cái thế giới nam chủ mặc kệ là bề ngoài vẫn là tính cách, đều không giống nhau, nàng như vậy vất vả, hắn đến hảo hảo hồi báo nàng một chút. Biện pháp tốt nhất, chính là dùng năm đó những người đó bộ dáng, lại một lần nữa hảo hảo theo đuổi nàng một chút, đem những cái đó đã từng tiếc nuối sự tình, tất cả đều đền bù trở về. Chính là, ngươi chính là ta bảo bối A. Tô Đường nháy đôi mắt, con thỏ đôi mắt không lớn, nhưng Tô Đường lại cảm thấy trong mắt hắn hàm chứa biển sao trời mênh mông, nhìn qua thời điểm, thâm thúy lại đẹp, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Tô Đường đột nhiên bị hắn mãnh liệt như vậy theo đuổi, thiếu chút nữa đều phải tiếp không được. Cũng may. Nàng cắn cắn đầu lưỡi, thanh tỉnh không ít, không được, ngươi đổi một cái. Hảo đi, không gọi lão bà, cũng không chuẩn kêu bà bối, ta đây liền kêu người thân ái. Còn không được. Kêu hồn nhì. Cục cưng. Càng về sau càng thổ vị, Tô Đường đầu lưỡi đau đớn làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, hiện tại nàng bị hắn nắm đi, này không thể được, nàng đến nắm giữ quyền chủ động A. Ngươi vẫn là kêu ta đường đường đi. Đối, đã kêu tên này, mặt khác hoa hòe loẹ loẹt thổ vị nít nảm, nàng cự tuyệt. Tô Mặc có chút tiếc hận, lại có chút không cam lòng, thật sự không thể lại sửa một cái sao. Kỳ thật ta cảm thấy. Đình. Tô Đường sợ hắn lại nói ra cái gì kinh thiên động địa thổ vị xưng hô, kịp thời ngăn cản, không, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, liền kêu Đường Đường, bằng không ta cũng như vậy kêu ngươi. Tô Mặc vừa nghe, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Kêu hắn cái gì? Là kêu hắn lao công? Vẫn là kêu hắn bảo bối? Ô hát, quang ngẫm lại liền tặc kích động đâu. Đường Đường muốn kêu ta cái gì? Hắn một bên hỏi, một bên lại vội vàng cấp ra đáp án, kỳ thật gọi là gì ta đều thực thích. Tô Đường lúc trước rung động tâm rốt cuộc bình phục không ít, cũng không có ngay từ đầu khẩn trương cùng thẹn thùng. Nàng nói, ngươi biết ta lấy tên trình độ, bất quá nếu ngươi thích, như vậy về sau ta kêu ngươi nhị cầu đi, không được liền thiết trụ, không được còn có trứng rồng. A, đúng rồi, ngươi hiện tại chính là con thỏ, như vậy tuyết trắng lông thỏ, vẫn là kêu ngươi tiểu bạch đi. Nàng một bên nói một bên cười, đến nỗi Tô Mặc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này đều cái gì nít nằm A, cùng hắn tưởng tốt hoàn toàn không giống nhau A. Ta cự tuyệt. Tô Đường, vì cái gì cự tuyệt đâu? Ngươi mới vừa rồi còn nói mặc kệ ta gọi là gì, ngươi đều sẽ thực thích đâu. Tô Mặc một nghẹn, hắn tưởng nói cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau A. Tính, nghe ngươi, ta kêu ngươi Đường Đường, ngươi cũng kêu tên của ta. Hắn rũ con thỏ đầu, nguyên bản còn tưởng rằng hai người nói khai lúc sau, quan hệ sẽ càng tiến thêm một bước, kết quả tiểu cô nương thay quần áo tránh hắn, liền nít nảm cũng không cho hắn có thân mật cảm. Thỏ thỏ. Thỏ thỏ không vui. Tô Mặc mắt thường có thể thấy được không vui, rõ ràng hai cái vài vạn tuế lao ra hỏa, nói đến luyến ái lại cùng cái ấu trí tiểu bằng hưu giống nhau, bởi vì một cái tên, cư nhiên còn tranh chấp lên. Chẳng qua cuối cùng, Tô Mặc vẫn là thỏa hiệp. Không có biện pháp, lão bà đắc dụng tới sùng A. Tô Mặc từ minh bạch Tô Đường tâm ý sau, càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, đương nhiên đây cũng là hắn phát hiện tiểu cô nương phi thường dễ dàng thẹn thùng, nếu hắn không chủ động, chỉ sợ tới rồi Thương Hải Tang Điền cũng không nhất định có thể chờ tới một lần nàng chủ động. Bất quá không quan hệ, đây đều là việc nhỏ. Bọn họ lãng phí lâu như vậy thời gian, hiện giờ lẫn nhau chúc mừng hoan, Tô Mặc nhưng không muốn lại tách ra, chính là Tô Đường còn có chút thẹn thùng. Hôm nay buổi tối, Tô Mặc phi thường không biết xấu hổ mà dùng thỏ con hình tượng bán manh, thế muốn cùng nàng cộng tẩm. Đường Đường, ngươi xem, ngươi cũng thích ta cũng thích ngươi, chúng ta cho nhau thích, vì cái gì liền không thể ngủ cùng nhau đâu. Tô Đường lắp bắp, nàng cũng nói không rõ vì cái gì, thật sự muốn nói ra tới nói, khả năng chính là khẩn trương đi. Lúc trước uống lên yêu vương thánh vật nàng cũng chưa khẩn trương, ngược lại chủ động đem người cấp ăn, nhưng hôm nay bởi vì thích, nàng ngược lại ngượng ngùng lên. Nàng sợ cùng gia hỏa này ngủ cùng nhau, nàng sẽ mất ngủ a. Không được, ngươi đến cho ta một chút thời gian. Nàng một bên nói một bên cho chính mình tìm lấy cớ, đến cuối cùng còn gượng ép mà xả nói, ngươi xem, nào có người mới vừa cùng người yêu đương, liền ngủ cùng nhau, đây là quan hệ không chính đáng, chúng ta đến tuần tự tiệm tiến. Đối, chính là tuần tự tiệm tiến, chính là từ từ tới. Tô Mặc nhảy đến nàng trên giường, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn thật đúng là lần đầu phát hiện nguyên lai tiểu cô nương dễ dàng như vậy thẹn thùng a. Chúng ta chính là nhận thức vài vạn năm. Tô Đường lại nói, kia không giống nhau. Tô Mặc, như thế nào không giống nhau? Tô Đường sờ sờ cái mũi, không dám nhìn thẳng, chỉ nhỏ giọng nói, phía trước ta chỉ là đem này hết thể coi như một hồi trò chơi, làm trò chơi sao, quan trọng nhất chính là khoát phải đi ra ngoài, thao tác tao, nhưng hiện tại không giống nhau, người đứng đắn yêu đương, ai ngay từ đầu liền ngủ cùng nhau, đó là chơi lưu manh. Tô Mặc thiếu chút nữa bị nàng sạc tử. Cho nên, người trước kia đều là gạt ta. Hắn nhu nhược đáng thương mà nhìn nàng, vốn chính là một con thỏ con, cứ như vậy liền càng đáng thương, lúc trước làm trò chơi, liền thật sự đối ta không một chút tâm động. Tô Đường nghiêm trang giải thích nói, có cảm tình làm nhạt khí A. Lời này vừa ra, Tô Mặc lập tức bưng kín ngực. Nguyên lai, năm đó đều là ta một bên tình nguyện A. Thấu chương xong. 1422 chương 1422 thẹn thùng mỗ đường. Chương 1422 thẹn thùng mỗ đường. Tô Mặc cùng Tô Đường gút mắt mấy vạn năm, sớm chút năm bị nàng những cái đó tao thao tác tức giận đến gan đau, có rất nhiều lần hận không thể giết xong hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là luyến tiếc, may mắn, hắn này phân luyến tiếc làm hắn chờ tới hôm nay. Hắn không nghĩ tới thông suốt tiểu cô nương cư nhiên sẽ trở nên như thế ngây thơ, thuần mà làm hắn đều tưởng khi dễ. Cảm tình làm nhạt khí là hắn trong lòng đau, thứ này thời khắc nhắc nhở hắn, những cái đó tốt đẹp hồi ức tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, là không tồn tại, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn vui đùa vô lại, nếu là từ trước tiểu cô nương khẳng định biết tính toán được mất, tính toán nhiệm vụ hoàn thành độ, nhưng hiện tại nàng đầy mặt đỏ bừng, cấp ra đáp lại là như thế ngây ngô. Nay tiểu biểu tình, xem Tô Mặc cả người đều tô, hắn tiểu thê tử sao lại có thể như vậy đáng yêu. Tô Đường bị hắn câu kia một bên tình nguyện nói tràn đầy vô thố, một khi yêu hắn, nàng mới phát hiện chính mình lúc trước có bao nhiêu quá mức. Nàng lấy hắn đương nở tờ cờ, lấy hắn đương trò chơi nhân vật công lược, nhưng đối Tô Mặc mà nói mỗi một đời đều là rõ ràng chính xác trải qua quá, hắn sẽ đau, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, mà nàng lấy đi hắn tâm lúc sau, lại vô vô ngông chạy lấy người. Này thật là, cha đến không cách nào hình dung. Tô Đường bắt đầu đảo não, cũng càng đau lòng hắn. Không, không phải một bên tình nguyện. Ít nhất, hiện tại không phải một bên tình nguyện. Nàng lúc trước phong tỏa chính mình ký ức, kỳ thật cũng đã có dấu hiệu, nàng thích hắn, để ý hắn, thậm chí yêu hắn, cho nên nàng sợ hãi. Từ trước hắn đuổi theo chính mình chạy, nàng lại chỉ cảm thấy phiền toái, nhưng sau lại, nàng sợ hắn quên chính mình. Linh hồn mảnh nhỏ sáp nhập, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, khả năng sẽ quên sở hữu quá vãng, cũng có thể hoàn toàn buông nàng. Mặc kệ cái nào kết quả Tô Đường đều sợ hãi, cho nên ở kết cục xuất hiện phía trước nàng đơn giản phong tỏa chính mình ký ức, này thuần túy là trốn tránh, nàng Tô Đường khi nào trốn tránh qua. Chỉ có lúc này đây, nàng sợ hãi. Nàng không hiểu ái, không hiểu cảm tình, cho nên nàng phong bế chính mình. Nàng cho rằng chính mình sẽ như vậy qua đi, nhưng nàng phong tỏa ký ức phía trước còn có một phần không cam lòng, vạn nhất đâu. Vạn nhất hắn còn nhớ rõ chính mình, vạn nhất ở nàng như vậy thương tổn tình huống của hắn hạ. Hắn còn có thể thích chính mình đâu. Cứ như vậy, mang theo một phần vạn không cam lòng, nàng ngủ say. Nàng thanh âm yếu ớt môi thành, nhưng Tô Mặc lại nghe thanh. Hắn liếc cười, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, sau lại sợ làm sợ nàng, đơn giản đem chính mình hướng nàng trong lòng ngực phát. Nàng có thể đứng bất động, sở hữu chủ động đều giao cho hắn, chỉ cần nàng không lùi bước. Tô Mặc này một phát, Tô Đường cả người đều cứng lại rồi. Ngươi! Nàng lắp bắp, Tô Mặc lại tìm cái thoải mái vị trí. Sau đó nhắm mắt lại. Ngủ ngon ta tiểu đường đường. Tô Mặc lông thỏ phi thường mượt mà, giống như thượng đẳng tơ lụa, rốt cuộc là thần minh, mặc dù biến thành một con thỏ, kia cũng là trên đời này chân quý nhất con thỏ. Tô Đường ôm liền có chút yêu thích không buông tay, đến cuối cùng, nàng cũng từ bỏ. Ngủ ngon, tiểu Mặc Mặc. Nàng thanh âm thực nhẹ, nói xong liền lập tức chui vào ổ chăn, như là thẹn thùng giống nhau. Một giấc này hai người đều ngủ đến phi thường thoải mái, Tô Đường ngay từ đầu còn có chút câu nệ. Đến cuối cùng chính là như thế nào thoải mái như thế nào tới, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, sáng sớm tỉnh lại ánh mắt đầu tiên cư nhiên như thế mà kích thích. Ngủ phía trước bên cạnh vẫn là một con đáng yêu manh manh đắt thỏ con, hiện tại một giấc ngủ dậy, con thỏ nháy mắt biến mỹ nhân. Mỹ nhân phong thần tuấn tú, giống như họa trung mỹ nhân, bất quá mỹ nhân phân rất nhiều loại, có một loại là kiểu mềm mà yêu cầu người khác bảo hộ, còn có một loại đó là tà tứ quái đản, vừa thấy chính là nguy hiểm cấp bậc. Tô Đường ở nhìn đến đối phương dung nhan lúc sau, cả người đều choáng váng, ngược lại là đối phương, ở nàng kinh hô hạ chậm rãi tỉnh lại. Hắn chớp chớp mắt, đem đáy mắt kia cổ nguy hiểm thô bạo cảm toàn bộ đè ép đi xuống, rồi sau đó, đối với Tô Đường khẽ cười nói, Đường Đường, chào buổi sáng. Tô Đường đều nói lắp, nàng chỉ vào bên cạnh người, hảo nửa ngày mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, Tần, Tần Lệ. Đối, trước mắt cái này Mỹ Nam, hoàn toàn chính là nàng đệ nhất thế làm nhiệm vụ nam chủ bộ dáng. Ngay cả trên cổ kia nốt ruồi đen đều không có nửa điểm sai lầm. Tô Mặc mỉm cười mà gợi lên khóe môi, tiểu cô nương ký ức toàn bộ trở về, nhưng hắn vẫn là đến giúp nàng củng cố một vài, bọn họ trải qua như vậy nhiều thế giới, dù sao cũng phải thường thường hồi ức một chút, tuy nói này đó thế giới đối nàng mà nói chỉ là nhiệm vụ, nhưng ở trong lòng hắn không giống nhau. Đây chính là bọn họ đệ nhất thế. Đương đương còn nhớ rõ hắn a? Tô Đường trừng lớn mắt, như thế nào sẽ quên đâu? Làm nàng công lược cái thứ nhất nam chủ. Đã quên ai cũng sẽ không quên hắn a. Ngươi như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng của hắn a? Tô Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là đổi cái vấn đề hỏi nàng, kia. Đường đường thích như vậy ta sao? Cái thứ nhất nam chủ ý nghĩa phi phàm, bất quá không biết vì sao, nàng trong đầu đột nhiên nghĩ tới một ít đoạn ngắn, từ trước ở thế giới này, nàng đã làm nàng ấn tượng sâu nhất tao thao tác đó là cho hắn viết đồng nghiệp thoại bản, nàng còn nhớ rõ đến sau lại, hắn còn đem này đó thoại bản nội dung tự mình đọc ra tới. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nàng e sợ cho hắn còn nhớ rõ những cái đó sự, liền lập tức nói sang chuyện khác, đương nhiên là thích, đúng rồi, ngươi hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Tô Mặc đầy đầu mặc phát khoác ở gối đầu thượng, trên người quần áo cũng không hảo hảo ăn mặc, lộ ra tảng lớn ngực, Tô Đường nhìn nhìn liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đường đường muốn ăn cái gì? Tô Mặc một bên hỏi một bên từ trên giường ngồi dậy, lại nói, cơm Tây vẫn là đồ ăn Trung Quốc. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, cái gì cơm Tây đồ ăn Trung Quốc? Nàng cảm thấy cũng chưa trước mắt người này tú sắc khả san. Khu, tùy ý, ta không kén ăn. Nàng không biết, tuy nói mặt ngoài nàng tràn đầy bình tĩnh, nhưng kia trương ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lại bán đứng nàng. Tiểu cô nương mỗi lần thẹn thùng thời điểm khuôn mặt liền sẽ đỏ lên, Tô Mặc cũng không vạch trần, mà là cố ý xốc lên khăn trải giường, hắn này một hiên nhưng đem Tô Đường sợ tới mức không nhẹ. Ngao! Người xốc chăn làm gì? Nàng một bên nói một bên vội vàng đem đầu chuyển qua đi, e sợ cho nhìn đến cái gì hình ảnh. Tô Mặc lại ra vẻ khó hiểu nói, đương nhiên là đi xuống cấp Đường Đường làm bữa sáng a, làm sao vậy? Tô Đường cũng phát hiện chính mình phản ứng quá lớn, nàng cũng không nghĩ, nhưng nàng khống chế không được chính mình a. Không có gì, ta chính là sợ ngươi bị cảm, ngươi. Quân mặc xong rồi sao? Tô Mặc mỉm cười, đầu lão bà loại sự tình này không thể cấp, đến từ từ tới, bằng không đem lão bà đậu nóng nảy lão bà là sẽ cắn người. Quân vẫn luôn ăn mặc đâu, ngươi yên tâm, sẽ không cảm mạo. Tốt xấu cũng là vị thần minh, một cái thần minh còn sẽ cảm mạo, nói ra đi mặt già đều phải ném xong rồi. Tô Mặc nói xong liền đi ra ngoài, hắn vừa đi, Tô Đường mới rốt cuộc đem đôi mắt chuyển qua tới, nàng vô vô chính mình khuôn mặt, phi thường ảo não nói, à, Tô Đường, ngươi làm sao vậy à? Đã từng hải vương, như thế nào có thể bởi vì sắc đẹp túng thành như vậy đâu? Nàng nhỏ giọng nhắc mãi, bên kia Tô Mặc vừa ra đi lại là khiến cho mặt khác một loại hoành động. Phải biết rằng, Hoành Tông đệ tử chỉ nhận thức linh hồn mảnh nhỏ xác nhập lúc sau hắn, tân lệ diện mạo, cùng bọn họ mà nói là cực kỳ xa lạ. Thấu chương xong. 1423 chương 1423 đưa tới cửa tiểu sủng vật. Chương 1423 đưa tới cửa tiểu sủng vật. Hoành Tông đệ tử vừa lúc tới điểm nhận lỗi linh thú lại đây, trừ bỏ linh thú, còn có một ít thuần tịnh tiểu yêu. Bọn họ không dám quấy rầy Tô Đường ngủ, liền ngoan ngoãn mà ở viện ngoại chờ, nhưng chờ mãi, Tô Thần không chờ tới, lại chờ tới Tô Mặc. Tô Mặc hiện giờ ngoại hình cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, mặc phát áo choàng, đầy người đế vương chi khí. Hoành Tông đệ tử cũng không biết như vậy nhiều sự tình, bọn họ thấy đối phương khí vũ hiên ngang, đầy người quý khí, lúc ấy liền đần ra. Không phải, đây là ai? Hắn vì sao có thể tổng Tô Thần trong phòng ra tới? Còn có, mấu chốt nhất chính là, hắn như thế nào liền quần áo cũng chưa mặc tốt, liền như vậy đĩnh đạc mà ra tới đâu? Hoành Tông đệ tử tổng cảm thấy chính mình phát hiện cái gì kinh người bí mật, một đám ha to miệng, kinh ngạc mà nhìn Tô Mặc. Không biết vị này huynh đài là người nào? Tô Mặc liếc bọn họ liếc mắt một cái, Hoành Tông đệ tử đối hắn mà nói chính là một đám con kiến, cũng liền tiểu cô nương tâm địa thiện lương nguyện ý thu lưu bọn họ. Ngươi hỏi ta? Hắn thử nhai răng, tươi cười dị thường ôn hòa, này ngươi phải hỏi các ngươi Tô Thần. Hoành Tông đệ tử vừa thấy hắn tươi cười, lá gan cười đến đều run run. Sư Minh gia hỏa này thật đáng sợ a. Sư Minh quần áo đều thiếu chút nữa bị này đàn sư đệ sư muội giữ chặt, bất quá này không phải trọng điểm là Sư Minh cũng thực sợ hại a. Chúng ta chính là tò mò, nếu là quá yêu nhiêu các hạ, chúng ta lập tức hướng ngài xin lỗi. Hoành Tông các đệ tử nơm nớp lo sợ, e sợ cho đắc tội Tô Thần thân mật, cũng may loại này trường hợp cũng không có duy trì lâu lắm, thực mau, phòng ngủ cửa phòng lại lần nữa mở ra, lúc này đây ra tới không hề là người khác, đúng là cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng Tô Đường. Tô Đường nói cho chính mình, mặc kệ là Tần Lệ cũng hảo, Tô Mặc cũng hảo, dù sao đều là cùng cá nhân, có cái gì hảo khẩn trương thẹn thùng, nàng muốn hảo phóng một chút. Muốn chấn định một chút. Hoành Tông các đệ tử vừa thấy nàng ra tới, liền cùng tìm được người tâm phúc dường như, bọn họ lập tức tiến lên, nhưng không đợi tới gần, đã bị Tô Mặc ngang trời chặn lại. Tô Mặc nhìn này đàn gia hỏa, tươi cười sán lạ, có chuyện gì, ở chỗ này nói giống nhau, các ngươi Tô Thần nghe được đến. Ngoan ngoãn, này nồng đậm chiếm hữu dục, đừng tưởng rằng bọn họ nghe không rõ này trong đó uy hiếp à. Làm cho Tô Thần mặt đều dám như thế càn rỡ, ai cho hắn lá gan. Khẳng định là Tô Thần à. Tổng thượng sở thuật, gia hỏa này ở Tô Thần trong lòng địa vị nhất định không nhỏ. Hoành Tông các đệ tử ai cũng không dám đắc tội, nếu Tô Mặc nói như vậy, bọn họ cũng không hề tiến lên. Tô Thần, đây là ta tối hôm qua tìm một đêm tiểu linh thú, ngươi đừng nhìn hắn tiểu, nhưng là hắn phi thường hoạt bát. Nói, hắn cư nhiên đem một con tiểu lợn rừng cấp cử lên. Tô Thần, đây là ta tìm được con thỏ, ta thấy ngươi trong viện có vài con thỏ, nghĩ đến ngài hẳn là phi thường thích con thỏ. Tô Thần. Ta là một con hồ ly tinh, năm nay mới vừa 800 tuổi, ngài liền thu lưu ta đi, ta giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều tinh thông. Tô Thần tốc thẩm, ta là gà rừng, ngươi nếu là thích, cái đuôi thượng những cái đó đủ mọi màu sắc lông chim ta đều có thể tặng cho ngươi. Tô Đường một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình tiểu viện đều mau biến thành vườn bách thú, cái gì con thỏ lợn rừng, cái gì hồ ly gà rừng, nàng nhìn trước mắt này đó tiểu động vật, vạn phần khó hiểu nói, các ngươi đưa ta chuyện này để làm gì. Hoành Tông các đệ tử gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta thấy ngài trong viện dưỡng như vậy nhiều động vật, nghĩ ngài hẳn là thích tiểu động vật, ngài giúp chúng ta Hoành Tông như vậy đại vội, chúng ta tưởng hiếu kính ngài. Tô Đường dở khóc dở cười, nàng trong tiểu viện dưỡng động vật cũng không phải bởi vì nàng thích động vật, chẳng qua những cái đó ra hỏa vừa lúc là động vật ngoại hình. Tỷ như nói hệ thống, nếu hắn không phải bám vào người ở thỏ con trên người, mà là mặt khác động vật hoặc là nhân thân thượng, liền không con thỏ chuyện gì, lại tỷ như tiểu ma long, nhân ra tính lên chính là hắn ngai con, đến nỗi dư lại. Tô Đường trầm mặc một chút, đến, hiểu lầm nguyên lai ở chỗ này a. Tô Mặc lúc trước trong chốc lát biến thành long, trong chốc lát biến thành con thỏ, từ trước đến nay làm này nhóm người hiểu lầm a. Không có, ta không phải thích tiểu động vật, chỉ là đặc biệt có duyên, lúc này mới cùng bọn họ cộng đồng sinh hoạt. Tô Đường một bên giải thích một bên lại nói, các ngươi từ nơi nào chảo, liền thả lại đi thôi, còn có này chỉ tiểu con hoang, như vậy tiểu, vừa thấy liền còn không có cai sữa, các ngươi chạy nhanh đem nó đưa trở về, miễn cho lợn rừng ma ma lo lắng. Tô Đường cự tuyệt làm Tô Mặc tâm tình thập phần không tồi, bất quá cự tuyệt về cự tuyệt, hắn còn phải cấp này đó hoành tông xuẩn đồ vật gõ gõ chuông cảnh báo, đừng cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều hướng tiểu viện đưa. Lớn như vậy sáng sớm, kiến thức cơ bản luyện tập sao? Thuật pháp luyện tập sao? Còn có những cái đó thư tịch, đều bối xuống dưới sao? Tô Mặc bộ dáng cực kỳ giống buổi sáng kiểm tra lao sư, mà hoành tông đệ tử, bọn họ một đám tất cả đều xúc đầu, e sợ cho bị hắn vấn đề. Kiến thức cơ bản tuy nói là kiến thức cơ bản, nhưng không phải một ngày hai ngày là có thể luyện thành công. Đến nỗi thư tịch, hậu liền cùng từ điển tân hoa giống nhau, lập tức nơi nào bối ra tới. Đến nỗi thuật pháp toàn dựa thiên phú, khả năng bọn họ tương đối buồn, thiên phú lạc đường, họ không hảo a. Tô Mặc biểu tình bởi vì quá nghiêm khắc, làm hoành tông đệ tử đều đã quên một sự kiện. Chính là gia hỏa này dựa vào cái gì quản giáo bọn họ a? Nếu đều không biết, các ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Còn chưa cút đi chậm rãi luyện tập. Tô Mặc ôm ngực trực tiếp đem người cấp đuổi đi, tiếp theo lại cùng Tô Đường nói, Đường Đường, ngươi quá mềm lòng, ngươi xem này đàn tiểu thể tử, một đám chính sự không làm, không biết mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì. Liên này lợn rừng hắn đem tiểu lợn rừng cấp sách lên tới, khịt mũi nói, liền như vậy một cái tiểu thứ đồ hư nhi, bọn họ cũng hảo mang lại đây. Còn có này chỉ gà rừng, cái đuôi nhan sắc nhiều liền đẹp, đủ mọi màu sắc. Đến nỗi này chỉ hồ ly Tô Mặc tạm dừng hạ, tiếp theo suy thanh châm trọng, lông tóc hỗn độn, một chút cũng chưa màu sắc, cứ như vậy ngươi cũng dám tới mao toại tự đề cử mình, biết chân chính hồ ly trông như thế nào sao? Tô Mặc nói xong, như là vì dọa lui đối thủ cạnh tranh, hắn lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành cửu vĩ hồ. Trên đời này, cửu vĩ hồ khó tìm, tiểu hồ ly vừa thấy đến cửu vĩ hồ đều ra tới, lúc ấy liền kinh hai chân phát run. Đại nhân. Tô Mặc trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, đừng đại nhân không lớn người, ngươi chạy tới là tính toán cùng ta đoạt người sao? Tiểu hồ ly nào dám cùng cửu vĩ hồ đại nhân đoạt người, nàng lập tức xin lỗi, không có, ta không phải, ta chỉ là sùng bái tô thần, cho nên lại đây nhìn xem. Tô Mặc mắt lạnh nhìn nàng, kia hiện tại xem xong rồi sao? Tiểu hồ ly, xem xong rồi. Ta đây liền đi. Nói xong, nàng còn không quên đem đáng thương tiểu lợn rừng cũng cùng nhau ôm đi. Nàng vừa đi, gà rừng cũng không dám ở lâu, phải biết rằng hồ ly chính là ăn gà. Đại nhân, ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, thỉnh ngài tha thứ. Gà rừng sợ hãi mà xin lỗi, đến cuối cùng đều là một bên chạy một bên nói một ít lấy lòng nói. Gà rừng chúc đại nhân cùng tô thần bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Thấu chương xong. 1424 chương 1424 chúng ta tới chơi cái trò chơi. Chương 1424 chúng ta tới chơi cái trò chơi. Sáng sớm tinh mơ, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt mà, tiểu động vật đầy đất, kết quả nửa giờ không đến, cái gì cũng không có. Tô Đường dở khóc dở cười, nàng là mềm lòng, nhưng sẽ không cái gì đều nhận lấy, bằng không nàng chẳng phải là đến mệnh chết chính mình. Hảo, ta cũng không nghĩ tới muốn dưỡng mặt khác tiểu động vật. Có hắn một cái liền đủ, lại dưỡng mặt khác tiểu động vật, nhưng tha nàng đem, tinh lực không đủ a. Ngươi nếu là thật sự nhàm chán, ta liền cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Tô Đường đã tỉnh lâu như vậy, cũng không hảo hảo dạo qua cái này hoàn toàn mới thế giới, trăm năm thời gian thế giới biến hóa rất lớn, nhưng nàng cũng không tò mò, nếu là từ trước nàng, đã sớm đem thế giới chơi cái biến, nhưng mà lúc ấy mặc dù không có ký ức, tâm tình của nàng như cũ như một bãi nước lặng. Ngay lúc đó nàng, tựa hồ cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, cũng không nghĩ hiểu biết mặt khác đồ vật, liền tưởng hoa ở trong tiểu viện, nơi nào cũng không đi, thẳng đến sau lại, nàng gặp cái kia toàn thân đều bị lôi điện phách tiêu thiếu niên. Thiếu niên đúng là Tô Mặc. Nàng vẫn luôn tưởng thiếu niên xuất hiện thay đổi nàng buồn tẻ sinh hoạt, hiện giờ mới bừng tỉnh, mặc dù không có ký ức, linh hồn của nàng như cũ nhớ rõ hắn. Không phải hắn thay đổi nàng sinh hoạt, mà là bởi vì hắn là Tô Mặc, là nàng nội tâm duy nhất nhớ người. Tô Mặc nhưng thật ra không sao cả, tức phụ nguyện ý đi dạo phố, hắn cũng vui bồi, nhưng Tô Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bên này ở bồi nàng đi dạo phố, bên kia cư nhiên lại làm cái phân thân ở kia lăn lộn Hoành Tông đệ tử. Hoành Tông đệ tử là nhận thức hình rồng khi hắn, lúc ấy cũng vẫn luôn cho rằng hắn đó là Tô Thần một nửa kia, lại không nghĩ, ngày nọ buổi sáng, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến hắn bị Tô Thần tái rồi. Nay đây, hiện giờ hắn trở về, Hoành Tông đệ tử đều là bao lấy đồng tình ánh mắt. Thảm, quá thảm. Tô Mặc lại lười đến giải thích, hắn chỉ nghĩ hảo hảo thao luyện một chút này đàn gia hỏa. Mềm yếu vô năng, các ngươi khi nào mới có thể trọng trấn tông môn địa vị. Từ hôm nay trở đi, ta muốn nhìn chằm chằm các ngươi tu luyện. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người cho ta đứng ra. Hoành Tông đệ tử tự trưởng môn cùng trưởng lão liên tiếp xảy ra chuyện sau, bọn họ liền rắn mất đầu. Lại hơn nữa tông môn tu luyện bí tịch xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng không dám tu luyện, chỉ có thể dựa vào Tô Thần ném cho bọn họ bí tịch chậm rãi sơ soạn. Bọn họ không dám quấy rầy Tô Thần, liền như vậy va va đập đập luyện, không nghĩ, có một ngày cư nhiên có long tộc người nguyện ý dạy dỗ bọn họ. Đây chính là đại ân nhân A. Chỉ ở sau Tô Thần ân nhân A. Tô Mặc đưa bọn họ đương trướng mắt người hung hăng thao luyện, nhưng hắn luyện càng tàn nhẫn, Hoành Tông các đệ tử liền càng cảm kích. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Long Đại Nhân đem bọn họ trở thành người một nhà, mới có thể như vậy tận tâm tận lực a. Lại nói bên kia, Tô Đường tuy rằng ngủ say trăm năm, cũng ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài, đối thế giới này cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả, mà khi nàng đi vào khu náo nhiệt, nhìn chung quanh có thể nói khoa học viễn tưởng trường hợp vật kiến trúc, nàng như cũ phát ra cảm thán. Thế giới này cư nhiên biến hóa như thế to lớn a. Suốt mấy trăm tầng chi cao vật kiến trúc, trên bầu trời còn có không ít tiểu tâm phi hành khí. Những cái đó phi hành khí liền theo chiếc ô tô giống nhau, đã là trở thành tư nhân đồ dùng. May mắn là trải qua quá tinh tế thế giới người, bằng không Tô Đường đến như lưu bà ngoại giống nhau tiến đại quan viên. Đúng rồi, ta ngủ say trăm năm, ngươi đang làm cái gì a? Tô Mặc nắm tiểu cô nương tay, nghe vậy cười khét lời, hắn cái gì cũng không có làm. Ngươi ở ngủ say, ta liền bồi ngươi ngủ say. Tô Đường lược có kinh ngạc, đột nhiên, nàng nghĩ tới một sự kiện, từ từ. Ta ngủ say phía trước ngươi vừa lúc mảnh nhỏ hợp thể, lúc ấy, ngươi là cái gì tâm tình a? Tô Mặc thấy nàng như thế tò mò, thở dài. Có thể là cái gì tâm tình, hắn lúc ấy thiếu chút nữa tự bạo. Mảnh nhỏ hợp thể, ký ức cũng đi theo hợp thể, nhưng ký ức cùng chung, nhưng là tinh thần phương diện vẫn là làm theo ý mình. Bọn họ liền rõ ràng mà biết mặt khác mảnh nhỏ là như thế nào cùng tiểu cô nương lẫn nhau, những cái đó ân ái hình ảnh. Tô Mặc hít sâu một hơi, dùng đơn giản nhất từ giải thích nói, ta giống ta chính mình. Ta hận ta chính mình. Cuối cùng, chúng ta đều tưởng mạt sát mặt khác mảnh nhỏ. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng năm đó định sẽ không như thế đơn giản liền đi qua. Tô Đường nghe được sửng sốt, nửa ngày, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình từ trước những cái đó tao thao tác. Cái gì ta lục ta chính mình, ta bắt cóc ta chính mình, ta giết ta chính mình, ta cho chính mình viếng mồ mả dâng hương, đến cuối cùng ta thành ta chính mình bạch nguyệt quang. Như vậy tưởng tượng, bọn họ thật đúng là trời đất tạo nên một đôi A. Tô Đường nhịn không được nở nụ cười, liền cùng hắn nói, Mặc Mặc, ngươi còn nhớ rõ từ trước những cái đó tiểu thế giới sự tình sao. Tô Mặc đương nhiên nhớ rõ, cũng không biết nàng cụ thể chỉ phương diện kia. Đường đường là ai những cái đó sự. Tô Đường một cao hứng, tiểu má lún đồng tiền đều đi theo ra tới, khả khả ái ái, thiếu nữ cảm tràn đầy. Lúc trước ta tái rồi ta chính mình, hiện giờ ngươi dâm chính ngươi, chúng ta thật đúng là tuyệt phối a. Tô Mặc sửng sốt, sau đó cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, tuyệt phối. Bọn họ chẳng những là tuyệt phối, bọn họ vẫn là thiên tiên xứng, trên đời này không người so với bọn hắn càng xứng đôi. Đã đói bụng không đói bụng. Đều ra tới chơi, muốn đi nơi nào ăn cái gì. Tô Mặc nắm tiểu cô nương tay, có một chút không một chút méo, yêu thích không buông tay. Tô Đường cũng không đặc biệt minh xác mục tiêu, liền lôi kéo hắn một đường ăn, một đường dạo, còn một đường mua quần áo, chờ đến sắc trời tiệm vãn, nàng đảo tưởng về nhà, nhưng Tô Mặc lại cự tuyệt. Hắn nói, khó được ra tới chơi. Chúng ta không bằng liền trụ bên ngoài đi. Ở tại bên ngoài sẽ có mới mẻ thể nghiệm cảm. Hắn còn nhớ rõ có người nói quá, hai người ở bên nhau phải thường thường đổi cái hoàn cảnh, như vậy mới có thể bảo trì mới mẻ cảm. Tô Đường nhưng thật ra không ý kiến, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chủ cái khách sạn còn có thể dâm hố. Nàng nhìn trước mắt mạo quỷ dị ánh đèn chủ đề khách sạn, lúc ấy liền không tốt lắm. Đây là... cái quỷ gì đồ vật? Đây là Tết Trung Nguyên mau tới rồi, hoa hồng cánh đều không phải thật hoa. Đem giấy tới thấu. Còn có căn phòng này trong nhà bố cục, không biết còn tưởng rằng là ở mộ phần nhảy disco đâu. Tô Mặc sơ sơ cằm, nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, nghe nói gần nhất thực lưu hành giả cổ chủ đề khách sạn. Tô Đường chỉ phòng nội kia khẩu đại quan tài, khỏe miệng quất thẳng tới, cho nên, quan tài chính là giả cổ. Tô Mặc cười to, sau đó lắc mình biến hóa, trước Tần Lệ lại biến thành quỷ hút máu tạo hình xạ tàn. Hắn liếm liếm khỏe miệng hai viên dần dần mà hàm răng, xứng với chung quanh quỷ dị bố cục, còn đừng nói, rất hợp với tình hình. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Tô Đường. Cho nên, nàng có phải hay không cũng đến đổi cái tạo hình. Ngươi đang làm cái gì? Tô Mặc mỉm cười tiến lên, gián sát chủ đề, mấu chốt nhất chính là. Ta trong cơ thể nào đó mảnh nhỏ linh hồn hiện tại phi thường sinh động. Cái gì mảnh nhỏ linh hồn, nói trắng ra là chính là xạ tản kia tư. Tô Đường tưởng tượng đến xạ tản nội tâm vẫn là có vài phần tiểu giận, thứ này năm đó cầm tù nàng đâu. Không được, nàng đến báo thủ. Tới, Mặc Mặc, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Thấu chương xong. 1425 chương 1425 đoạt ta người. Chương 1425 đoạt ta người. Tô Mặc vừa thấy tiểu cô nương lộ ra ngọt ngào mà tươi cười, cái gì sức chống cự cũng chưa, hoàn toàn không hỏi đến, liền như vậy ngây ngốc mà đi qua. Tô Đường tiếp tục mỉm cười, chủ đề khách sạn còn rất có ý tứ, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, này không, cư nhiên còn có xích sát, nga, không chỉ như thế, nàng còn ở trong góc tìm ra một chuỗi tỏi. Đương nàng lấy ra tỏi kia một khắc, Tô Mặc khỏe miệng là hơi hơi run rẩy. Cái này, liền không cần thiết đi. Hắn tuy rằng là thần minh, nhưng là tỏi cái kia vị cũng là thật sự hướng. Cho nên, thần minh cự tuyệt. Nhưng mà, Tô Đường cũng không để ý không màng mà đem xích sắt mở ra, ý bảo hắn lại đây, tiếp theo lại đem tỏi trở thành trang trí phẩm, đặt ở quan tài phụ cận. Đều ra tới chơi, chúng ta liền chơi cái hoàn toàn thế nào. Nàng tươi cười điểm mỹ, một bên dùng xích sắt đem Tô Mặc khóa trụ, một bên lại đẩy hắn hướng trong quan tài nằm. Ta nhớ rõ quỷ hút máu là ngủ quan tài. Tô Mặc bị nàng tươi cười đều hoảng được mất đi tự hỏi, dù sao nàng muốn làm cái gì, hắn liền ngoan ngoãn nghe. Bất quá đương hắn nằm đến trong quan tài lúc sau, lại thấy tiểu cô nương đem quan tài cái đắp lên, lần này, hắn có chút nóng nảy. Đường đường, ngươi không ngủ sao? Nay quan tài là tính chất đặc biệt, bên trong không gian còn rất đại, Tô Mặc nằm đi vào lúc sau bên người hoàn toàn còn có thể lại cất chứa một người, nhưng mà, Tô Đường lại một sửa lúc trước tươi cười, hung hăng nói. Ngươi không đề cập tới khởi ta đều đã quên, ta còn sinh xạ tản tên kia khí đâu. Tới, ta cũng là ngươi thể nghiệm một phen bị cầm tù vui sướng. Tiểu cô nương thở phì phì nói, Tô Mặc lại trợn tròn mắt. Đại ý, hắn cho rằng hai người nói khai, ở bên nhau, liền sẽ không có bất luận cái gì khúc chiết, lại đã quên năm đó chính mình linh hồn mảnh nhỏ đào hố, hiện giờ lại muốn hắn tới điển. Đường đường, ta sai rồi, năm đó là hắn hôn trướng, ta giúp ngươi mang hắn, ngươi đừng nóng giận. Tô Đường hừ hừ. Sự tình đã tạo thành, không tức giận là giả. Như vậy đi, ngươi cứ như vậy ngủ một đêm, làm ta cũng cầm tù ngươi, nói không chừng ta khí là có thể tiêu. Tô Mặc dở khóc dở cười, chỉ có thể thở dài, hảo đi, một đêm qua đi, về sau chuyện này liền phiên thiên, có thể chứ đường đường. Tô Đường không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói, cụ thể liền xem ngươi biểu hiện. Tô Mặc nguyên bản còn nghĩ đêm nay tới chàng bất đồng thể nghiệm, làm tiểu cô nương một lần nữa tiếp nhận hắn, kết quả hiện tại hảo. Vác đá nện vào chân mình, mà hắn còn không thể phản kháng. Đường đường, xạ tản kia hôn trướng đích sắc quá mức, ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi. Mặc kệ thế nào, đến làm tiểu cô nương hết giận. Nguyên bản chỉ là xạ tản một cái ra hỏa trong nàng, hiện tại khét ngược, tiểu cô nương thở phì phì nói, hừ, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, bất quá là xạ tản kia hôn trướng đem các ngươi ý tưởng mở rộng. Vừa nói đến việc này, nàng liền căng khí. Nàng năm đó làm nhiệm vụ chịu thương chịu khó. Kết quả này đàn gia hỏa nói hắc hóa liền hắc hóa, chẳng những làm đến nàng trở tay không kịp, mặt sau còn làm nàng nhiệm vụ trọng tố, đây là lãng phí nàng bao nhiêu thời gian a? Không được, khẩu khí này đến tìm trở về. Tô Đường bắt đầu chơi tiểu tính tình, bên kia Tô Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn mà đai ở trong quan tài hảo hảo mà hống. Thật lâu sau, sắc trời tiệm vãn, Tô Đường tiệm mệt, tiếp theo, hoảng hốt gian nàng nghe được cách vách có động tĩnh. Nàng mí mắt hơi sốc, nghĩ loại này đáng sợ chủ đề khách sạn đều có người thích. Đối phương không giống tầm thường a. Cũng không biết là cách hướng quá kém vẫn là cách vách động tinh quá lớn, nàng nguyên bản còn tưởng hảo hảo ngủ một giấc, lăng là bị bọn họ ồn ào đến một chút buồn ngủ đều không có. Cách vách đang ở kịch liệt chiến đấu hăng hái, thanh âm nhao nhao dính dính mà, nghe người mặt đỏ thai hồng. Ma quỷ, ngươi như thế nào mới đến nha, ta suy nghĩ ngươi đã lâu đâu. Thân ái, ta cũng không nghĩ a, trong nhà cái kêu bà thím già nhìn chằm chằm vào. Ai nha, lời nói không nói nhiều, chúng ta nhanh lên bắt đầu. Bằng không đợi chút liền tới không kịp. Như thế nào sẽ đến không kịp đâu. Đêm nay thượng thời gian, đủ chúng ta chậm rãi chơi đùa. Không được không được, ta phải về nhà, bằng không bị kêu bà thím ra biết, lại muốn cùng ta náo loạn. Tô Đường nghe bọn họ đứt quãng nói ra nói, nguyên bản ghét bỏ biểu tình càng ghét bỏ. Náo loạn nửa ngày, này con mẹ nó cư nhiên là một đôi yêu đương vụng trộm cậu nam nữ. Phi, không biết xấu hổ đồ vật. Nàng tại nội tâm hung hăng xem thường một phen, nhưng ở khinh bỉ kia cũng là người khác sự tình, nàng tổng không thể qua đi đem người đánh một đốn, nhưng nàng không nghĩ tới, loại sự tình này cư nhiên còn có bị lan đến một ngày. Tô Mặc còn ở nhỏ giọng xin tha, muốn cho nàng phóng chính mình ra tới, lại không nghĩ, khách sạn vách tường cư nhiên đổ. Kia ầm ầm sập thanh âm, cả kinh Tô Đường đều nhảy dựng lên, mà Tô Mặc cũng theo sát từ trong quan tài ra tới, chính là trên cổ tay xích sắt còn xúc. Đường Đường, ngươi không sao chứ? Tô Đường nhưng thật ra bị hoảng sợ, bất quá vấn đề không lớn, kẻ hèn một bức tường thôi, liền tính này khách sạn sụp, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng qua, nàng nhìn trước mắt dâm loạn trường hợp, thiếu chút nữa liền phun ra. Chỉ thấy một con trồn ghé vào một cái nam tử trên người, nam tử bộ dáng hẳn là còn tính không tồi, mặc dù hiện giờ bị hút khô rồi không ít tinh huyết, nhưng từ trên mặt khung xương cũng nhìn ra được khuôn mặt tuấn tú, đáng tiếc, hiện giờ khô quắc như trên tuổi lão nhân, khó coi lại ghê tởm. Trồn cũng không nghĩ tới khách sạn như thế không còn dùng được, mặt tường cư nhiên sụp, bất quá vấn đề không lớn, nàng ngẩng đầu nhìn cách vách khách trọ, đột nhiên, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Trồn mặt lập tức biến thành mỹ diễm tiểu cô nương, sau đó, nàng hướng về phía Tô Mặc vứt cái mặt mày. Tiểu ca ca, bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này bất quá như vậy, có hay không hứng thú, cùng ta hảo a? Trồn thanh âm có mê hoặc tính, nếu chỉ là người thường, mặc dù nhìn như thế đáng sợ hình ảnh, nhưng bị nàng hơi chút mê hoặc một vài, nói không chừng liền sẽ bị lạc chính mình bị lừa, nhưng nàng gặp được cố tình là Tô Đường. Tô Đường hôm kia còn ở tính trước kia nợ cũ, kết quả chẳng những bị này hôn trường đánh gãy, hiện giờ cư nhiên còn tưởng phao nàng người, đây là đương nàng đã chết sao. Phi, trên mặt mao cũng chưa đẩy rớt, liền ở kia câu dẫn người, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì mặt hàng, tưởng cùng ta đoạt người, ngươi cũng xứng. Tô Mặc nguyên bản tưởng càng đơn giản, đối mặt loại này rác rưởi rết đó là, nhưng nhìn đến tiểu cô nương ghen biểu tình, sau đó, hắn quyết định hoán một chút. Tiểu cô nương ghen bộ dáng hiếm thấy, cũng không thể bỏ lỡ như vậy có ý tứ hình ảnh. Vì thế, hắn cũng không hề răng, tùy ý tiểu cô nương phát huy. Tô Đường trong lòng tới khí, nàng thật vất vả nhận rõ chính mình nội tâm, hiện tại chính vô cùng cao hứng mà nói luyến ái, kết quả còn không có bao lâu, liền có hôn trướng tới quấy rối, này không phải tìm chết là cái gì. Trồn chơi vô số nam nhân, mặc dù là ngay từ đầu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng, mặt sau còn không phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện tại, nàng cư nhiên bị một nhân loại miệng vỡ nhục mạng. Nhân loại, ngươi tìm chết. Nàng hôm nay, một hai phải làm cho cái này nhân loại đáng chết mặt, hảo hảo mà đem nàng nam nhân câu dẫn đi. Tô Đường cười lạnh, nàng cũng không vô nghĩa, cầm lấy một bên gạch liền hướng trên mặt nàng tạp. Đúng vậy, ta tìm chết, ta rất sợ hãi a, ngươi nhưng thật ra tới giết ta a. Tô Đường, chơi về chơi, nháo về nháo, lão công không thể làm. Thấu chương xong. 1426 chương 1426 lớn mật yêu nghiệt. Chương 1426 lớn mật yêu nghiệt. Trồn chính mặt bị tạp vừa vặn, kia một khắc, nàng cả người đều bạo tẩu. Theo nàng rít gào, nguyên bản vẫn là hình người bộ dáng nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đầu tiên là trên mặt xuất hiện thật dài địa hoàng sắc lông tóc, tiếp theo trên tay móng tay biến thành sắc bén móng vuốt, cuối cùng còn xuất hiện một cái phi thường thật lớn cái đuôi. Mà bởi vì nàng rít gào, chung quanh đồ vật đều bị ném đi trên mặt đất. Tô Đường liền như vậy đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng biểu diễn, cuối cùng, nàng lạnh nhạt nói, ngươi biểu diễn kết thúc sao? Trên người nàng vẫn chưa lộ ra nửa điểm linh khí, cho nên ở trồn xem ra, đây là một cái cực kỳ bình thường nữ tử. Không đúng, cũng không thể tính cực kỳ bình thường nữ tử, trước mắt nữ hài lớn lên quá xinh đẹp, đẹp đều muốn đem nàng khối này túi ra chiếm làm của riêng. Trồn meo lại đôi mắt, mới vừa rồi bạo nộ dưới nàng mãn đầu góc tưởng đều là giết người, tả hưu sát một cái cũng là sát. Sát hai cái cũng là sát, nhưng hiện tại nàng đổi ý. Như vậy đẹp túi ra, hỏng rồi rất đáng tiếc, đến lưu lại cho nàng sử dụng. Nhân loại, ngươi nếu là nghe lời, ta làm ngươi chết không như vậy thống khổ, nhưng ngươi nếu là không nghe lời nàng dần dần lộ ra thận người tươi cười, sắc bén móng vuốt cũng ở Tô Đường trước mặt thoảng qua. Như thế rõ ràng uy hiếp, nghe được Tô Đường đều cười. Nàng đều nhiều ít năm không gặp được loại này tìm đường chết khờ phê. Tô Đường đối với Tô Mặc còn sẽ thẹn thùng, không biết làm sao. Nhưng gặp được loại này tìm chết yêu, trong khoảnh khắc liền khôi phục từ trước cường thịnh thời kỳ nữ vương hơi thở. Nàng liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, tùy ý trồn ở chính mình trước mặt dương nanh múa vuốt, bất quá thực mau, nàng nội tâm lại thăng ra mặt khác một loại ý tưởng. Trước mắt này chỉ trồn không thể xưng là xấu, nếu không phải như vậy dương nanh múa vuốt, nàng dung mạo cũng có thể xưng là mỹ diễm. Lại xem cách vách phòng nội cái kia bị hút khô đáng thương nam tử, Tô Đường đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Mặc. Tô Mặc chớp chớp đẹp đôi mắt, trên mặt tươi cười nhợt nhạt, làm sao vậy? Hắn hỏi, vì cái gì như vậy nhìn ta? Tô Đường nhíu mày, chỉ cái kia chết ở trên giường đáng thương nam tử, nàng nói, ngươi nhìn đến nam nhân kia sao? Tô Mặc càng khó hiểu, tiểu cô nương vòng như vậy lại cong, nàng đến tuột cùng muốn nói cái gì? Thấy được. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, lời nói thâm thiế nói, ngươi xem, bên ngoài hoa dại chớ có thải, một cái không cẩn thận đi đời nhà ma, hơn nữa ngươi cũng không biết ở bên cạnh ngươi đến tuột cùng là người vẫn là quỷ. Nghe ta, về sau gặp được loại này vô sự hiến ân cần, không thể hiểu được muốn câu dẫn người của ngươi, không cần nương tay, trực tiếp làm thịt. Tô Mặc ngay từ đầu còn không phải thực minh bạch, nhưng nghe liền nghe ra vị tới, tiểu cô nương đây là ở lo lắng hắn bị người lừa đi sao. Quá đáng yêu, hắn sao có thể thượng loại này đương đâu, nếu thật sự như vậy dễ dàng đã bị người câu đi, hắn cũng không có khả năng chờ thượng mấy vạn năm a. Hơn nữa, tiểu cô nương như thế nào có thể đối chính mình như thế không tự tin đâu. Tô Mặc bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nàng, ân, nghe ngươi, trực tiếp làm thịt. Tô Đường tiểu mày như cũ nhăn ở kia, tựa hồ quang làm thịt còn chưa đủ. Tô Mặc dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại có vài phần vui sướng, chỉ có cũng đủ để ý, mới có thể như thế lo được lo mất, đây chính là tiểu cô nương yêu hắn chứng cứ a. Chẳng những làm thịt, ta còn sẽ đem nàng thiêu, cuối cùng lại đem nàng cho cốt cấp dương. Nghe thế, Tô Đường rốt cuộc vừa lòng. Đúng vậy, chính là như vậy. Nếu đánh không lại, ngươi còn có thể kêu ta có thể giúp ngươi thêm ít lửa. Tô Mặc thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, tiểu cô nương nói đến luyến ái như thế nào liền như vậy thú vị đâu. Hành, đến lúc đó thêm du thêm hỏa, chúng ta chính là phu thê, đến cùng nhau tới. Trồn dương nhanh múa vuốt mà còn tưởng hù dọa bọn họ, kết quả này hai người khen ngược, cư nhiên ở kia thương lượng như thế nào đem nàng cấp tiêu, còn muốn đem nàng cho cốt cấp dương, đây là xem thường ai đâu. Tìm chết. Tô Đường cảm thấy này đó vai ác một đám đều rất có ý tứ, như thế nào tới lui lui lời nói chính là này vài câu. Là, ta tìm chết. Nàng có lệ mà nói, lại thúc giục nói, cho nên ngươi nhưng thật ra mau chút động thủ a. Chôn Liên chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo người, nàng tu hành mấy trăm năm, đi vào thế giới này sau giết người vô số, mọi người thấy nàng đều là khóc lóc thảm thiết, cũng hoặc là quỳ xuống đất xin tha, giống trước mắt như vậy, thật đúng là thật là đầu một hồi. Tô Đường mặt thật sự quá có lửa gạt tính, thoạt nhìn tựa như sinh viên giống nhau, trên người cũng không có bị xã hội lây dính ô trọc chi khí, cho nên Chôn chỉ đương nàng ý nghĩ kỳ lạ. A, ngu xuẩn, ta hôm nay liền phải nhìn xem ngươi là như thế nào xin tha. Nàng mới vừa nói xong, sắc bén mà móng nuốt luyến tiếc đối với nàng mặt, liền trực tiếp nhắm ngay nàng bụng, này một kích đi xuống, nếu là người thường định là ruột đều sẽ lộ ra tới, nhưng mà Chôn mới vừa tới gần, liền phát hiện cả người không thể nhúc nhích, lại nói múa may sắc bén móng nuốt, giờ phút này lại là đồng thời chặt đứt. Nàng đồng tử mãnh xúc, bởi vì quá mức khiếp sợ, thế nhưng đã quên đau đớn, hảo nửa ngày mới phát ra thống khổ kêu thảm thiết. A. Thanh âm kia trói thai lại thê lương, nghe được Tô Đường thẳng nhíu mày. Thấy thế, Tô Mặc tiến lên, kéo bị khóa trụ tay bưng kín nàng lỗ thai, hảo, đừng ô uế chính mình tay, phía dưới, ngươi muốn làm cái gì, nói cho ta. Trói thai thanh âm bị ngăn cách, Tô Mặc bởi vì dựa vào gần, cho nên Tô Đường vẫn là có thể nghe được hắn thanh âm, nghe vậy, nàng cũng không khách khí, nàng kêu quá khó nghe. Ngụ ý, là hủy hoại nàng tiếng nói. Tô Mặc người ác không nói nhiều, hắn đem trên tay xiềng xích kế tiếp. Theo sau bất quá chớp mắt công phu, Chôn đầu lưỡi đã bị cắt xuống dưới, tiếp theo, hắn lại trở về, một lần nữa đem xiềng xích mang lên. Nói giỡn, đây chính là tiểu cô nương tự mình cho hắn mang lên xiềng xích, bọn họ còn chưa thế nào chơi đâu, như thế nào có thể liền như vậy kết thúc. Tô Đường bị hắn thao tác kinh tới rồi, không phải, ngươi như thế nào còn chính mình đem chính mình cấp khóa lại. Tô Mặc ủy khuất mà nhìn nàng, chúng ta mới vừa rồi vốn là phải làm cho chơi, chính là bởi vì này vướng bận Chôn. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, cho nên ngươi tính toán giải quyết xong này chỉ Chôn, lại tiếp tục mới vừa rồi trò chơi. Tô Mặc nghe ra nàng ý ngoài lời, ý tứ là trò chơi ngưng hẳn kết thúc, hắn mắt trông mong mà nhìn nàng, không thể tiếp tục sao. Trước mắt ra hỏa tựa như một con đại cẩu cẩu giống nhau, đáng thương vô cùng mà, Tô Đường đều không đành lòng nói cho hắn, kỳ thật không có trò chơi, chính là tưởng đơn phương khi dễ hắn à. Khu, tiếp tục không nổi nữa a. Nàng chỉ vào đầy đất hỗn độn, nói, ngươi xem. Tường đều đổ, còn có cái này, cái kia nàng chỉ cách vách chết ở trên giường nam tử, lại chỉ một bên không tiếng động thét chói tai Chôn, ta khẩu vị đừng như vậy trọng A. Tô Mặc vừa nghe, khí đương trường liền phải thiêu kia vướng bận Chôn. Đã có thể vào lúc này, khách sạn cửa sổ pha lê đột nhiên xuất hiện vết rách tiệm đại, cuối cùng thịch một tiếng, phá. Lớn mật yêu nghiệt, dám hai họa nhân gian, còn không thúc thủ chịu chói. Thấu chương xong. 1427 chương 1427 Tô Mặc, cảm ơn, ta hây. Chương 1427 Tô Mặc, cảm ơn, ta hây. Tô Đường cùng Tô Mặc theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc đạo sĩ quần áo nam sinh từ cửa sổ khẩu nhảy xuống tới. Người khác chưa tới thanh âm tới trước, bất quá chờ hắn phản ứng lại đây, cũng bị trước mắt trường hợp ngơ ngẩn. Nay chỉ trồn làm sằng làm bậy, hai họa vô số sinh linh, thật vất vả tìm được nàng hơi thở, kết quả lại là chậm một bước, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trong truyền thuyết đại lão như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu đạo sĩ từng có hạnh xa xa mà xem qua Tô Thần, hiện giờ thần tượng liền ở trước mắt, hắn không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, tiếp theo cả người đều kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô, Tô, Tô, Tô Thần. Tiểu đạo sĩ lắp bắp, nhưng là đôi mắt lại mạo kích động quan mang. Đây chính là Tô Thần A. Tô Đường đảo không nghĩ tới ra cái môn còn có thể gặp được tiểu mê đệ, nàng hơi hơi mỉm cười, nghĩ không thể dọa đến người. Kết quả cái này thọc tổ ong vào vẽ, Tô Mặc lúc ấy liền không làm. Hắn đột nhiên đem trong tay ngọn lửa quăng ra ngoài, trong khoảnh khắc, trồn đã bị ngọn lửa vây quanh. Bởi vì không có đầu lưỡi, trồn không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể không tiếng động mà trên mặt đất lăn lộn, nàng lăn qua lăn lại, bởi vì quá thống khổ, đều hướng tới tiểu đạo sĩ phương hướng lăn. Hiện giờ thế giới này có chuyên môn thu yêu giả, bọn họ chuyên thu làm phi làm bậy yêu, một khi bắt được thành công, giao cho đặc thù bộ môn còn có thể đổi lấy khen thưởng. Trồn biết những việc này, nàng từ trước luôn luôn là tránh đi này đó thu yêu giả, nhưng hôm nay lại hướng tới tiểu đạo sĩ phương hướng lan. Nàng tình nguyện bị trảo, cũng không nghĩ mệnh tang tại đây. Nhưng mà, lúc này tiểu đạo sĩ trong mắt tất cả đều là thần tượng, nào còn có công phu phản ứng nàng. Trồn không có đầu lưỡi, lại không thể mở miệng nói chuyện, thấy tiểu đạo sĩ thờ ơ, cuối cùng chỉ có thể hướng tới trên người hắn phát. Này một phát, tiểu đạo sĩ tuy phản ứng lại đây, hiểm hiểm mà tránh đi. Nhưng là quần áo lại bị trên người nàng ngọn lửa cấp bậc lửa. Ngọn lửa nháy mắt từ trên quần áo một đường mạo đi lên, thực mau, tiểu đạo sĩ cả người cũng bị ngọn lửa vây quanh. Hắn khiếp sợ, muốn dùng phù văn xua đuổi ngọn lửa, nhưng bình thường phù văn làm sao có thể điều khiển Tô Mặc Long chi ngọn lửa, đến cuối cùng, vẫn là Tô Mặc ra tay. Ngọn lửa là hắn ngọn lửa, muốn tới diệt, tự nhiên cũng đến từ hắn tới. Hắn biết nhà mình tiểu cô nương tâm địa thiện lương, cho nên không đợi nàng mở miệng, hắn liền biến ra một chậu nước. Đối với tiểu đạo sĩ đầu một chậu ngã xuống. Tiểu đạo sĩ xối cái hoàn toàn, mới vừa rồi còn khí phách hăng hái tuổi trẻ thiếu niên, hiện giờ trở nên cùng gà rớt vào nồi canh dường như, tràn đầy chật vật. Cảm ơn vị đạo hữu này. Tiểu đạo sĩ tuy rằng bị xối đầy người, nhưng hắn vẫn là cảm kích về phía Tô Mặc nói lời cảm tạ, nếu không có đạo hữu, ta sợ là muốn sống a. Tiểu đạo sĩ nói lời cảm tạ thiệt tình thành ý, nhưng Tô Mặc đầy mặt khó chịu, nguyên nhân rất đơn giản, này tiểu đạo sĩ quần áo bị thiêu vừa vặn. Tuy kịp thời tiêu diệt, nhưng là trên người quần áo trở nên rách tung tóe, vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Hắn meo lại mắt, phi thường khó chịu, nhưng thật ra Tô Đường còn rất quan tâm. Tiểu đạo sĩ, ngươi không sao chứ? Tiểu đạo sĩ tươi cười thẹn thùng, mới vừa rồi tuy rằng khiếp sợ, nhưng là hiện giờ có thể được đến Tô Thần quan tâm, này một phen hỏa, đáng giá đâu. Hắn vừa định nói không có việc gì, giây tiếp theo, trên đầu liền nhiều một kiện quần áo. Tô Mặc tạp kiện quần áo qua đi, sắc mặt không tốt, mặc vào. Tiểu đạo sĩ không biết nhân gian hiểm ác, còn tưởng rằng đối phương là hảo ý, càng cảm kích, cảm ơn đạo hữu ngươi thật đúng là cái người tốt ta. Hắn một bên nói một bên cầm quần áo mặc vào, bất quá chờ hắn mặc tốt lúc sau, hắn đột nhiên có cái vấn đề. Nơi này tuy là khách sạn, nhưng là này quần áo từ đâu tới đây? Phải biết rằng trước mắt vị đạo hữu này, trên người hắn quần áo chính là xuyên chỉnh chỉnh tề tề a. Đúng rồi đạo hữu, này quần áo ngươi là từ đâu tới a? Nghe vậy. Tô Mặc chỉ một bên đột tử ở trên giường nam tử, tươi cười hơi lạnh, ngươi đoán. Như thế nghịch ngầm nói, nghe được tiểu đạo sĩ mồ hôi đầy đầu. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là cùng ta nói dẫn đi, ngươi này trên tay còn có xiềng xích, chẳng lẽ ngươi còn sẽ cách không lấy vật. Nhưng còn không phải là cách không lấy vật, Tô Mặc chẳng những cầm quần áo cho hắn đưa qua đi, còn ở chồn trở thành cho tàn phía trước, lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó tất cả đem cho tàn trang đi vào. Ngươi chồn. Tiểu đạo sĩ bị này thao tác xem đều đần ra, không hổ là Tô Thần người bên cạnh, thế nhưng có thể cách không lấy vật. Quá lợi hại. Kia một khắc, hắn đều đã quên chính mình trên người còn ăn mặc người chết quần áo, mãn nhãn kích động mà nhìn hắn. Đạo hữu như thế lợi hại, không biết đạo hữu tôn tính đại danh A. Tô Mặc. Tiểu đạo sĩ vừa nghe họ Tô, sửng sốt một chút, tiếp theo vẻ mặt bừng tỉnh nói, đạo hữu là Tô Thần người nhà đi. Đạo hữu họ Tô, Tô Thần cũng họ Tô. Tô Mặc nguyên bản phi thường không thích cái này tiểu đạo sĩ, trứng mắt lời nói lại nhiều, nếu không phải Tô Đường ở chỗ này, hắn một hai phải đem hắn từ cửa sổ khẩu quăng ra ngoài không thể, bất quá hiện tại, hắn cảm thấy tiểu đạo sĩ còn có vài phần tầm mắt. Đúng vậy, đường đường đó là nhà ta người. Chẳng những là nhà hắn người, vẫn là hắn tức phụ. Tô Mặc vẻ mặt vui dạo dực, hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa rồi thiếu chút nữa tưởng thiêu hắn. Được rồi, trồn cũng đã chết, ta cũng nên đi. Hắn nói đi, chẳng những đem xiềng xích tiếp tục khóa ở chính mình trên cổ tay, cư nhiên còn mưu toan đem quan tài mang đi. Tô Đường đều xem trợn tròn mắt, đi thì đi, ngươi lấy quan tài làm cái gì? Tô Mặc, tiếp tục mới vừa rồi trò chơi à, nơi này trở nên đen đủi, nhưng chúng ta có thể về nhà tiếp tục à. Hắn nói đến này, nghĩ đến chính mình sớm chút năm vẫn là quỷ hút máu thời điểm, cư nhiên đã quên cùng nàng chơi quan tài trò chơi, tính sai à. Xem hắn vẻ mặt tiếc hận, Tô Đường đều hết trô nói rồi. Không chuẩn lấy. Tô Mặc khó hiểu, vì sao không thể? Hắn một bên nói, một bên lại đem chính mình thay đổi khuôn mặt, gương mặt này không phải người khác, đúng là năm đó kia trường quỷ hút máu mặt, cũng chính là xạ tản một thân phận khác. Hắn năm đó đỉnh quỷ hút máu mặt, nhưng không thiếu khi dễ tiểu cô nương, Tô Đường vừa thấy gương mặt này liền tới khí. Người tưởng chơi a? Nàng cười như không cười hỏi, nghĩ hắn nếu là dám gật đầu, trở về sau xem nàng như thế nào thu thập hắn. Tô Mặc hoàn toàn đã quên chính mình từ trước đã làm sự, mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu, quan tài tờ lây a, quỷ hút máu tờ lây a, hăng hái, quá hăng hái. Đương nhiên muốn chơi a, bằng không rất đáng tiếc. Hắn nói xong, còn kéo kéo trên tay xiềng xích, đường đường ngươi xem, đạo cụ đều chuẩn bị tốt. Hành đi, tới, chúng ta về nhà chậm rãi chơi. Tô Đường nói xong, liền đối với tiểu đạo sĩ phất phất tay, sau đó liền cùng Tô Mặc về tới trong nhà. Tô Mặc hưng phấn cực kỳ, tưởng tượng đến đợi chút trò chơi, kích động đôi mắt đều lượng lượng, kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa rồi vẫn là thanh xuân rào rạt tức phụ, nháy mắt cư nhiên biến thành tóc trắng xóa bà cố nội. Tô bà cố nội đường, nếu muốn chơi quan tài, chúng ta đây liền đem trò chơi quán triệt rốt cuộc, đầu tiên, chúng ta đến trước biến lão. Còn đừng nói, này trương bà cố nội mặt, Tô Mặc còn đặc biệt có ấn tượng. Nay còn không phải là năm đó Mặc Thanh Lan thế giới, ở nàng biến lao lúc sau, còn kêu hắn đại tôn từ đâu. Tô Mặc, không biết vì sao, đột nhiên liền lây. Thấu chương xong. 1428 chương 1428 mánh nam nhận thua. Chương 1428 mánh nam nhận thua. Năm đó này trương bà cố nội mặt có bao nhiêu ngược hắn, hiện giờ cái mặt già này liền có bao nhiêu phát điên. Tô Mặc như thế nào cũng không tưởng đều, loại này thời điểm tiểu cô nương cư nhiên còn có thể chơi ra loại này đa dạng thao tác tới, tuy nói người vẫn là người này, linh hồn cũng là nàng, đến lúc đó đối mặt như vậy một khuôn mặt, ai còn có thể có cái gì tâm tư, hắn lại không phải biến thái. Nay liền dường như một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, Tô Mặc hít sâu một hơi, trong lòng cái gì tâm tư đều không có. Hắn không có tâm tư, Tô Đường lại tới hứng thú. Tới A, tạo tác A, xem ai chơi đến qua ai. Tô Đường tuy rằng đối mặt cảm tình ngây ngô, nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương cảm xúc, Tô Mặc nếu là hứng thú ngẩng cao, nàng khả năng liền túng, nhưng giống hiện tại, đó chính là nàng sân nhà. Đại tôn tử, như thế nào không tiếp tục? Tô Đường đỉnh đầy mặt nếp nhăn, còn có hoa dâm đầu tóc, vẻ mặt từ ái mà nhìn đối phương. Tô Mặc bởi vì cái này biểu tình, lúc ấy Tuấn Dung đều vặn mẹo. Đường đường, biến trở về đi. Tô Đường hơi hơi mỉm cười, tươi cười càng hiền lành tự ái, làm sao vậy? Không phải nói muốn chơi trò chơi sao? Vì sao hiện tại lại không tiếp tục? Nàng ra vẻ không biết, lại nói, chẳng lẽ là bởi vì ta hiện tại bộ dáng làm ngươi thất vọng rồi? Tô Mặc biểu tình dần dần dữ tợn, hắn không dám nói thất vọng hai chữ, nếu không tức phụ khẳng định cùng hắn không để yên. Không, như thế nào sẽ thất vọng đâu? Nhìn hắn miễn cưỡng mà nghẹn ra một nụ cười, xem Tô Đường đều thiếu chút nữa nhạc ra tiếng. Nên, ai làm hắn lúc trước như vậy khi dễ nàng, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, cũng phải nhường hắn nếm thử loại mùi vị này. Hai người tính thượng nhận thức thời gian, kia nhưng đến ngược dòng đến mấy vạn năm trước kia, đã có thể như vậy một đôi lão phu lao thê, đa dạng còn rất nhiều, Tô Đường càng là thấy hắn mâu thuẫn, liền càng là muốn tiến lên, đến cuối cùng còn tự ái mà sờ sờ hắn đầu, cười nói, ta đại tôn tử trưởng thành đâu, thật tốt. Tô đại tôn tử mặc biểu tình đều mau nứt ra rồi, hắn một tay đem tay nàng từ chính mình trên đầu bắt lấy tới, tiếp theo lại bắt lấy không bỏ, đường đường, chúng ta đừng náo loạn, đêm đã khuya, nếu không liền trước ngủ đi. Lúc trước tiểu cô nương tay vừa non vừa mềm, nhưng hôm nay lại che kín nếp nhăn, vuốt cũng nhăn mèo nhèo mà rất là không thoải mái. Tiểu cô nương đây là cùng hắn chơi tính tình, hắn nhận thua, hắn thật sự nhận thua. Đường đường, ngươi thắng, biến trở về đến đây đi. Tô Đường nơi nào chịu như vậy dễ dàng buông tha hắn, chẳng những tiến lên một bước, còn hướng tới trong lòng ngực hắn cấp, đường nha, trò chơi đều bắt đầu rồi, lúc này dừng lại nhiều không thú vị nha. Nàng một bên nói một bên ra vẻ tò mò mà nhìn hắn, tiếp theo cũng không biết nàng đầu nhỏ bên trong nghĩ tới cái gì, nha một tiếng, theo sau ánh mắt dừng lại ở hắn mỗ một chỗ, ngươi không phải là, không được đi. Tô Mặc hiện tại đỉnh một trương thanh tâm quả dục mặt, nhưng còn không phải là không được. Nếu nói từ trước ở bên người nàng hận không thể hóa thân tiểu Teddy, hiện tại hắn liền kém trong tay nhiều một cái Phật Châu, sau đó bắt đầu niệm kinh. Tô Đường tạp đi một chút miệng, nghĩ đến lúc trước có một cái thế giới nàng thiếu chút nữa nhiệm vụ thất bại, thập thế người lương thiện, đạp đất thành Phật, nàng lại đem người biến thành yêu tăng. Kết quả là, Lão Thái Thái mặt lại một lần đã xảy ra biến hóa, trở thành Lao Hòa Thượng, vẫn là đỉnh đầu chọc cái loại này. Tô Mặc khỏe miệng đều hung hăng run rẩy một chút, hắn rốt cuộc minh bạch, hôm nay trận này trò chơi đã không phải hắn kêu đỉnh lúc, là muốn xem tiểu cô nương chơi đến khi nào. Tô Đường gương mặt này đã từng chính là Mặc Trầm sư phụ, bất quá đầu tuy rằng chống chân mà, dâu lại là rất dài. Nàng nuốt trong dâu, vẻ mặt hận sắt không thành thép, tiểu Mặc Mặc à, ngươi lệnh vi sư quá thất vọng rồi. Tô Mặc. Tiểu Mặc Mặc không nghĩ nói chuyện, tiểu Mặc Mặc đã tự bế, buông tha hắn đi, hắn biết sai rồi. Tô Đường tiếp tục nói, ngươi biết không, ta lúc trước còn chờ mong ngươi đạp đất thành Phật đâu, lại không nghĩ, ngươi thế nhưng đạp đất thành ma. Tô Đường lúc trước nhiệm vụ chính là làm hắn thành Phật, chẳng qua sau lại nhiệm vụ băng rồi, hắn cả người đều hắc hóa, cuối cùng nhiệm vụ khởi động lại, chỉ cần đem hắc hóa giá trị hạ thấp liền tính hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi Phật không Phật, thế giới không hủy diệt liền không tồi. Nàng lúc trước vì nhiệm vụ, nơm nớp lo sợ, hiện giờ xoay người đem ca sướng, nàng nhưng đến hảo hảo hưởng thụ lập tức mau lạc. Mặc Mặc à, ta từ trước vẫn luôn cho rằng ngươi chính là cái xe mặt, nhưng ta sau lại nghĩ đến Mặc Trầm cái này thân phận, ta liền biết ngươi không phải như vậy nông cạn người. Tô Đường một bên nói, lại giắt hắn tay, theo sau cong lưng, thâm tình chân thành mà ở hắn mu bàn tay thượng để lại một cái hôn. Ở hôn hắn mu bàn tay quá trình, Tô Mặc có thể rõ ràng mà cảm giác nói tròm dâu cỏ qua xúc cảm, kia một khắc, hắn cả người đều không tốt. Đường Đường. Hắn sống không còn gì luyến tiếc mà kêu nàng tên, nhưng Tô Đường lại ngắt lời nói, ngoan, nghe lời, sư phụ thích ngươi. Nàng nói tới nói lui, lại còn đối với hắn bức cái mặt mày, Tô Mặc mí mắt hung hăng nhảy dựng, cả người đều mau hỏng mất. Đường Đường, ngươi tha ta biết sai rồi. Tô Đường, không, ngươi không sai, ta ngoan độ như thế nào sẽ sai đâu, sai khẳng định là ta. Nhất định là ta ngày thường đối với ngươi quan tâm quá ít, ngươi cư nhiên sẽ nghĩ đến chơi quan tài loại này đáng sợ tờ lây. Như vậy, ta ngoan đồ đệ, ngươi nguyện ý tha thứ sư phụ sao? Tô Mặc giờ này khắc này chỉ nghĩ kết thúc trận này ác mộng, đừng nói tha thứ, làm hắn quỳ xuống đất xin tha cũng không có vấn đề gì. Tha thứ, ta khẳng định tha thứ, Đường Đường, ngươi biến trở về tới. Tô Đường nghe xong lời này, lại rũ xuống hai tròng mắt, này động tác nhỏ nếu là đỉnh nàng nguyên bản dung mạo đó là hoa lê mang nước mắt, chọc người đau lòng, nhưng hôm nay đỉnh một cái tao láo nhân mặt, kêu kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Mặc Mặc khẳng định là gạt người. Nếu nói tha thứ ta, nhưng là liền ta mặt đều không muốn thân, ngươi từ trước không phải như thế. Tô Mặc từ trước là cái dạng gì, đó chính là một cái phòng tối hộ chuyên nghiệp. Thân, ta thân. Hắn chỉ nghĩ kết thúc trận này ác mộng, không nói hai lời mà liền hướng trên má nàng thân đi. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng nghĩ đến, ngày thường thẹn thùng tiểu cô nương ở hắn thò qua tới thời điểm, cư nhiên đem nàng môi đúng rồi đi lên. Nếu là ngày xưa, hắn chắc chắn kích động mà nhảy lên, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy dâu chắc người. Hắn tổng cảm thấy, chính mình hiện tại liền cùng cái biến thái dường như. Tô Đường hôn hôn, phát hiện cùng hắn hôn môi còn rất có ý tứ, liền bắt lấy hắn ra tăng nụ hôn này. Đây chính là nàng khó được chủ động, nhưng Tô Mặc trong lòng lại là cái gì gợn sóng đều không có. Hắn chỉ nghĩ mau chút kết thúc nụ hôn này, lại hoặc là nói, hắn chỉ nghĩ mau chút kết thúc trận này đáng sợ trò chơi. Hảo! Tiểu cô nương nơi nào là thân, mặt sau lại gầm lại cắn, liền cùng cái tiểu cẩu dường như. Tô Mặc lại tức lại bất đắc dĩ. Hắn thử tưởng tượng nàng lúc trước dung mạo, nhưng cố tình kia chát người dâu tồn tại cảm quá mãnh liệt, như thế nào cũng vô pháp bỏ qua. Tổ tông, tiểu tổ tông, ta biết sai rồi, về sau chơi cái gì trò chơi, ta đều trước tranh thủ ngươi đồng ý. Tô Mặc giơ tay đầu hàng, nhưng Tô Đường lại sáng lên một đôi mắt, hứng thú ngẩng cao, thậm chí, nàng còn sinh ra một cái phi thường đáng sợ lại lớn mật ý niệm. Thấu chương xong. 1429 chương 1429 ra. Trước 1429 ra. Tiểu cô nương nhất quán ra không biên, Tô Mặc vừa thấy nàng thiện lương mắt nhỏ, da đầu liền bắt đầu tê dại, hắn có một loại điểm xấu mà dự cảm. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, nàng thế nhưng cùng hắn nói, Mặc Mặc, ngươi xem chúng ta từ trước nếm thử quá rất nhiều chủng tộc, tỉ như ngươi là long tộc, ma tộc, lại hoặc là mặt khác cái gì chủng tộc, nhưng là giới tính phương diện tựa hồ không có thiên đại đột phá. Tiểu cô nương cười đến đặc biệt vui vẻ, chính là xứng với cái mặt già này. Làm Tô Mặc cả người đều không tốt. Không không không, ta đối loại này đột phá hứng thú không lớn. Chơi cái gì đột phá, đây là chơi hắn mệnh a. Tô Đường lại nói, Mặc Mặc à, giới tính phương diện đừng tạp như vậy chết, đều tân thế kỷ, chúng ta cũng muốn nếm thử bất đồng phong cách, bằng không này từ từ năm tháng, nhiều không thú vị a. Tô Mặc nghe không nổi nữa, hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn đều sẽ bị nàng chơi hư, cho nên ở chơi hư phía trước, hắn quyết định tự cứu. Hắn phanh một chút đem phòng ngủ đại môn đá văng, tiếp theo liền ra bên ngoài chạy, loại này thời điểm lại không chạy, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Tô Đường nhìn hắn chạy chối chết, lập tức dẫn theo quần áo theo đi lên, tiểu mặc mặc ngươi chạy cái gì nha, trở về nha. Tiểu viện tử liền như vậy lại, hai người ở trong sân cắt chiếm một cái rác, Tô Đường chạy tới, Tô Mặc liền lập tức chạy tới một cái khắc rác, mấy cái qua lại lúc sau, Tô Đường suy khí, thương tâm địa nhìn hắn, tiểu Mặc Mặc, ngươi quả nhiên ghét bỏ ta. Tô Mặc cái này thật sự hỏng mất, tổ tông, ta tiểu tổ tông, ta biết sai rồi, ta xin tha. Nhưng mà, Tô Đường lại cười cùng hắn nói, xin tha nếu là hữu dụng, kia còn muốn cái gì trừng phạt nha, đến đây đi, Mặc Mặc bảo bối nhi, hôm nay sư phụ phải hảo hảo yêu thương ngươi, ngươi không phải thích nhất sư phụ sao. Lúc trước ta chết đột, ngươi còn hắc hóa bạo tẩu tới đâu. Tô Mặc lúc trước sẽ bạo tẩu, đó là bởi vì hắn phát hiện nàng bí mật, cái gì sư phụ, cái gì lao hòa thượng, tất cả đều là giả. Hắn giống như là một cái món đồ chơi, bị người chơi xoay quanh, này ai có thể chịu đựng? Người truy ta đuổi trò chơi lại một lần trình diễn, động tĩnh nào lớn, hệ thống cùng tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh bọn họ cũng rốt cuộc bị bừng tỉnh. Mang theo vài phần tò mò, bọn họ đi tới trong tiểu viện, sau đó, sở hữu phi nhân loại tất cả đều trợn tròn mắt. Hệ thống càng là không dám tin tưởng mà dùng móng vuốt xoa xoa đôi mắt, tiểu ma long dương miệng rộng, đến nỗi đơn thuần tiểu kiếm linh, tắc hít hà một hơi, khiếp sợ mà đồng tử đều lắc lư. Các ngươi đây là hệ thống hoảng sợ mà nhìn bọn họ, bình thường quan hệ đã thỏa mãn không được các ngươi. Đều đã chơi khởi già trẻ luyến. Này con mẹ nó há ngăn là già trẻ luyến, liền giống loài đều thay đổi. Tô Mặc hiện giờ chính là đỉnh quỷ hút máu ngoại hình, đến nỗi Tô Đường, ba chữ hình dung, chết con lựa chọc. Đối mặt nhà mình hệ thống Tô Đường ra mặt kêu kêu một cái hậu, chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại thổi thổi bên miệng trồng dâu, cười ngâm ngâm nói, lời này nói, chân ái vượt qua tuổi, vượt qua giống loài. Kẻ hèn già trẻ, lại tính cái gì? Hệ thống đã khiếp sợ đến thất ngữ, đến cuối cùng chỉ có thể đồng tình mà nhìn về phía Tô Mặc, hảo nửa ngày, nó mới lắp bắp mà phun ra mấy chữ, ngài, nén bi thương. Nén bi thương? Tiết cái gì ai a? Tô Mặc đều mau khí cười, đều trở về ngủ. Hệ thống không dám phản bác, chỉ có thể lôi kéo tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh trở về, bất quá trong quá trình, tiểu ma long nhưng không nghe lời, nó từ hệ thống trong tay tránh thoát xuống dưới. Theo sau vẻ mặt hứng khởi mà vọt tới Tô Đường bên người. Mama, về sau ta có phải hay không đến kêu người ra ra? Tô Đường phốc một tiếng. Ra ra còn hành. Không, ra ra không được. Tiểu ma long xem náo nhiệt không chê sự đại, nó chỉ nói còn không được, còn kích động mà nhảy đến Tô Đường trong lòng ngực, sau đó kéo kéo nàng dâu. Mama, này dâu là thật vậy chăng? Hảo hảo chơi a. Tô Đường bị nó xả đến sinh đau, chỉ có thể đem nó ném xuống đi. Nhưng mà tiểu ma long hứng thú cũng rất lớn, cư nhiên lắc mình biến hóa, cũng biến thành một cái tiểu tao lão nhân. Ra ra, ngươi xem, ta như vậy cùng ngươi giống không giống. Tô Đường không nghĩ tới nhất thời hứng khởi chơi một chút Tô Mặc, cuối cùng còn dạy hư tiểu bằng hữu, nàng muốn cho tiểu ma long dừng lại, lại không nghĩ viện ngoại có người vội vã mà chạy tiến vào. Bởi vì quá sốt ruột, đối phương đều quên gõ cửa, mà là trực tiếp phá cửa mà vào. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, đối phương sững sờ ở tại chỗ, thật lâu sau. Hắn mới ấp úng nói, xin lỗi, ta khả năng đi nhầm địa phương. Nói xong, hắn lại cấp lui đi ra ngoài. Người tới không phải người khác, đúng là yêu vương, cùng với hắn bên người Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết thấy hắn muốn lui về, trực tiếp tay nhắc tới, lại đem hắn một lần nữa để ra trở về. Yêu vương, không đi nhầm, đây là ta thần tượng. Yêu vương liên tục lấy làm kỳ, không thể tin được mà vây quanh Tô Đường đi một vòng. Không thể à, đường đường ngươi này lại là chơi cái gì trò chơi à. Như thế nào còn sắm vai khởi tao lão nhân tới a? Lại xem một bên Tô Mặc, hắn mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra, yêu vương tới, tiểu cô nương hẳn là làm ầm ĩ không đứng dậy. Yêu vương không có việc gì không đăng tam bảo điện, hắn lại đây khẳng định là có chuyện quan trọng, Tô Đường ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, lại nói, ta liền đùa giỡn, ngươi tới làm gì? Yêu vương dung mạo diễm lệ, luôn luôn chính là cái xem mặt, nhưng là hắn không nghĩ tới có người cư nhiên đem chính mình hướng xấu buôn bán, này mặt già nhăn mèo nhèo. Thật sự là quá thương đôi mắt, lại xem một bên Tô Mặc, hắn mặc danh mà trào ra một cổ đồng tình ánh mắt. Ngươi phía trước có phải hay không giết một con trồn? Trồn là yêu, tính lên chính là yêu vương con dân, yêu vương lại đây dò hỏi một chút, đảo cũng không có gì tật xấu. Tô Đường ngẩng một tiếng, kia trồn nhất có nên được, đừng nói yêu vương không hề, liền tính là ở, nàng giết cũng liền giết. Làm sao vậy? Người của ngươi, không thể giết sao? Yêu vương không sao cả buông tay, cũng không phải không thể giết, ta chính là lại đây hỏi một chút, gần nhất yêu tộc có điểm không yên ổn, ta muốn hỏi một chút nàng có cái gì kỳ quái địa phương. Hắn tới thế giới này trăm năm, yêu tộc con dân vẫn luôn rất nghe lời, nhưng là gần nhất không biết sao lại thế này, có không ít tiểu yêu đều xảy ra chuyện, có chút tâm tính đại sửa, còn có một ít tu vi đều xuất hiện vấn đề, hắn làm yêu vương, dù sao cũng phải hỏi một chút. Tô Đường ngô một tiếng, chôn hẳn là không thuộc về này đó, bất quá nàng vẫn là đem phía trước phát sinh sự đơn giản mà nói một lần. Yêu vương vừa nghe, mày liền nhăn càng sâu. Cơ Như Tuyết, nghe Đường Đường nói, kia chôn hẳn là có điểm tu vi, ở thế giới này, có điểm tu vi yêu chúng ta đều có chút hiểu biết, ngươi biết chuyện của nàng sao? Cơ Như Tuyết lắc đầu, từ thần tượng miêu tả tới xem, này chỉ yêu không hề tên của chúng ta sách chung, nàng hẳn là nhập cư trái phép tới, hoặc là nói, nàng cố ý ẩn nấp chính mình tin tức. Yêu vương càng khó hiểu, che giấu tin tức, vì cái gì đâu. Kẻ hèn mấy cái nhân loại bình thường, tinh huyết đều không đủ xem, chúng ta tuy là yêu, nhưng cũng kén ăn à, ngươi nói nàng nếu là chơi tu sĩ ta còn tin nàng là vì tu vi hoặc là mặt khác, nhưng là chơi mấy cái người thường, đồ cái gì. Thấu chương xong. 1430 chương 1430 ngươi nếu như bị uy hiếp, ngươi liền chớp chớp mắt. Chương 1430 ngươi nếu như bị uy hiếp, ngươi liền chớp chớp mắt. Nếu là từ trước yêu vương như vậy chạy tới, Tô Mặc đã sớm đem người đá ra đi, liền mày đều không nhăn một chút cái loại này, nhưng lần này hắn lại mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chỉ như thế, hắn còn tự mình đưa lên nước trà. Tiểu đình viện nội có chuyên môn hưu nhàn khu, cung người nhàn ngồi ăn uống, lúc này, yêu vương cùng Cơ Như Tuyết đang ngồi ở bên kia. Bởi vì tình thế kỳ quặc nghiêm túc, cho nên đương Tô Mặc đem nước trà đưa lại đây thời điểm, yêu vương còn không có phản ứng lại đây, hắn theo bản năng mà tiếp nhận, liền ánh mắt cũng chưa cấp một cái, liền thuận miệng nói cái tạ. Nhưng thật ra Cơ Như Tuyết, cả kinh từ ghế trên đứng lên. Cơ Như Tuyết động tinh quá lớn, nhiều yêu vương đều nhìn lại đây, không xem còn không có cảm thấy không đúng chỗ nào, này vừa thấy, yêu vương tay đều run lên một chút. Không phải, này, gia hỏa này khi nào như vậy nhiệt tình. Nóng bỏng nước trà bắn tới rồi mu bàn tay thượng, yêu vương đau tê một tiếng, đến nỗi Tô Mặc, hắn mặt vô biểu tình. Tuy nói hắn ghét bỏ tiểu cô nương hiện giờ cái mặt già này, nhưng hắn vẫn là ngồi ở bên người nàng, một bên cho nàng lột quả quýt ăn, một bên sốc sốc mí mắt, hỏi, có việc? Như thế nào không có việc gì? Yêu vương thụ sủng nhược kinh mà đem chén trà phóng tới trên bàn, ngươi chừng nào thì như thế khách khí. Này không giống như là ngươi tác phong A. Tô Mặc cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là đem lột tốt quả quýt đưa đến Tô Đường trước mặt, quả quýt thực ngọt, Đường Đường ăn sao? Tô Đường cũng không đem quả quýt tiếp nhận tới, liền như vậy dương miệng làm hắn đầu uy, Tô Mặc thấy thế, buồn cười lại bất đắc dĩ mà đem một mảnh quả quýt nhét vào miệng nàng. Thế nào? Tô Đường, ngọt. Được đến khẳng định trả lời, Tô Mặc mới lười biếng mà nhìn về phía yêu vương, người tới là khách, Đường Đường không thích thô lỗ người, cho nên, ta phải học tập làm người tốt. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, yêu vương kia kêu một cái không tin. Từ trước yêu tăng Mặc Trầm tuy rằng vẫn luôn ngậm cười, nhưng ra tay kia kêu một cái đáng sợ, cứ như vậy ra hỏa nói phải làm người tốt, giết hắn đều không tin a. Nhưng lời này yêu vương không dám phản bác, hắn chỉ có thể chịu khoe miệng, yên lặng mà nuốt xuống đầy mình thô tục. Đường Đường ngự phu có thuật a, lợi hại, quá lợi hại. Tô Đường vẫn là đỉnh như vậy một trương mặt già, yêu vương nói đến lời này thời điểm vừa lúc nâng cái đầu, hảo ra hỏa, lao phụ thiếu phu. Lại xem Tô Mặc kia ân cần sủng nịch bộ dáng, yêu vương đôi mắt đều mau mù. Quá cay đôi mắt. Cầu buông tha a. Đường Đường, ngươi xem như thế chuyện quan trọng, chúng ta nếu không nghiêm túc điểm đối đãi. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, có chuyện nói thẳng. Yêu vương chính chính bản thân hình, nhìn con rất giống dạng, kết quả nói ra nói lại là ong ong mà, rõ ràng dưới nền đất khí không đủ, cái kia, ta nếu không đem mặt đổi về đến đây đi, ta này nói chuyện quan trọng đâu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngươi mặt, quái dọa người. Nhưng còn không phải là do người, liền cùng cái núi sâu lão vu bà dường như, nếp nhăn đều rũ xuống tới, đã có thể như vậy một cái bà lão, nàng cư nhiên còn ăn mặc thiếu nữ quần áo, thấy thế nào như thế nào thận người. Tô Đường vui vẻ lên, nàng mới vừa rồi chỉ là tưởng hù dọa Tô Mặc, lại không nghĩ rằng còn đem yêu vương cũng cấp dọa. Như thế nào liền dọa người? Người chính là yêu vương, kiến thức rộng rãi, như thế nào như vậy không cấm dọa? Nói xong, nàng còn nhìn về phía Cơ Như Tuyết, a Tuyết a, ngươi không được a. Cơ Như Tuyết mạc danh bị điểm danh, không hiểu ra sao. Ta làm sao vậy? Tô Đường chỉ yêu vương, người của ngươi, cư nhiên sợ ta một cái lao bà, không được, ngươi đến huấn luyện, này về sau nếu là gặp được một cái càng doa người, chẳng phải là muốn ngất xỉu đi, quá nguy hiểm. Cơ Như Tuyết từ trước ăn tấn đau khổ, dung mạo đối hắn mà nói thật sự không sao cả, bất quá Tô Đường này vừa nói, hắn nhưng thật ra tới hứng thú. Kết quả là, yêu vương lúc trước còn cảm thấy chỉ có Tô Đường một người cay đôi mắt, hiện tại khen ngược, Cơ Như Tuyết lắc mình biến hóa, cũng biến thành một cái tóc trắng xóa lao ra ra, mấu chốt là này lao ra ra còn ăn mặc chiều bài, thấy thế nào như thế nào cổ quái. Tô Đường thấy hắn cư nhiên cùng chính mình cùng nhau chơi biến trang, cao hứng mà liền kém nắm hắn tay hô to một tiếng huynh đệ. Cơ Như Tuyết phi thường nghe thần tượng lời nói, thần tượng làm biến thân, vậy biến. Thần tượng, ngươi cảm thấy như vậy thế nào? Cơ Như Tuyết chỉ là biến thành lao ra ra, nhưng là lao cũng không xấu. Tô Đường sờ sờ chính mình nhăn bèo nhỏ cằm, nói, còn kém một chút, lao ra ra mặt như vậy trắng nón làm gì, đến hắc, chẳng những hắc, ngươi ánh mắt còn muốn lại biến đổi. Cơ Như Tuyết càng nghe lời nói, yêu vương sắc mặt liền càng kém, đến cuối cùng hắn đều động thủ, chân vừa nhấc liền đem Cơ Như Tuyết đạp thật xa. Ngoa tào, lao cơ ngươi cút cho ta xa một chút, ngươi xấu đến ta. Tô Đường bởi vì nén cười, thân thể đều khẽ run, này run lên, trên mặt rũ xuống tới nếp nhăn cũng đi theo run rẩy. Yêu vương sống không còn gì luyến tiếp, hắn đây là tạo cái gì người ta, gặp được như vậy một đám tai họa, đến cuối cùng hắn nhịn không được, muốn bắt duy nhất một cái còn tính bình thường Tô Mặc Phun Tào. Lão Mặc, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi như thế nào chịu được nàng? Tô Mặc trợn mắt nói dối, nàng thực đáng yêu. Yêu vương, người này điên rồi. Lão Mặc a, ngươi nếu như bị nàng uy hiếp, ngươi liền chớp chớp mắt, ta cứu ngươi. Yêu vương nói, đều tưởng rỗi tay đem hắn túm lại đây, hắn một bộ đồng bệnh tương liên bộ dáng, nhưng mà Tô Mặc há có thể làm hắn đụng vào. Hắn dễ như trở bàn tay mà tránh đi hắn đụng vào, sau đó rỗi tay ôm Tô Đường tiểu eo nhỏ, mỉm cười nói, yêu vương, ta cũng không phải là xem mặt người. Yêu vương khỏe miệng vừa kéo, không xem mặt kia cũng không thể cái dạng gì đều có thể ăn xong đi a. Tính, hắn một con độc thân yêu, không phải thực hiểu bọn họ này đàn kẻ điên. Hành, ta suy nghĩ nhiều, các ngươi tiếp tục. Hắn sống không còn gì luyến tiếc mà ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay sắc đã muộn, tả hữu trồn đều đã chết, chúng ta lần sau lại liêu. Hắn nói xong liền đứng lên, hắn vừa đi, Tô Mặc lại khó được giữ lại. Nói giỡn, tiểu cô nương còn không có khôi phục lại, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem yêu vương cùng nhau kéo xuống thủy. Tới cũng tới rồi, đi cái gì? Tô Mặc một bên lười biếng mà mở miệng, một bên tiếp tục đầu uy tiểu thế tử, đem ngươi biết đến sự tình đều nói ra, tỉnh lần sau lại đến quấy rầy chúng ta. Quấy rầy này hai chữ dùng thật là khéo, mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy hắn chỉ là ngại phiền toái, mà không phải mặt khác nguyên nhân. Yêu vương đánh không lại, chỉ có thể tức giận bất bình mà ngồi xuống, ta biết đến sự tình không nhiều lắm, chỉ biết nàng xuất hiện đột nhiên. Tô Mặc, chỉ cần xuất hiện quá, liền nhất định có tung tích, bất quá là ngươi không chú ý, quay đầu lại làm người lại cha cha. Yêu vương cũng biết cái này lý, cho nên mới lại đây. Vậy các ngươi đâu, phát hiện cái gì vấn đề không? Tô Mặc đầu uy tay hơi hơi một đốn, kia trồn chết có điểm thảm, bất quá ai làm nàng khiêu khích nhà mình tiểu thê từ đâu. Hơn nữa, Tô Mặc không biết nghĩ tới cái gì, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Không phát hiện cái gì vấn đề. Yêu vương nhịn không được toái toái niệm, không phát hiện vấn đề các ngươi liền sát, sát liền giết đi, tốt xấu lưu cái thi thể làm chúng ta cha một cha à, hiện tại hảo, liền một phùng hôi, gió thổi qua gì cũng không có. Thấu chương xong. 1431 chương 1431 truy tra. Chương 1431 truy tra. Yêu vương tâm mệt, cái này tiểu thế giới còn đỉnh hảo ngoạn, hắn còn không có chơi nị, hiện tại tới cái đại yêu, nếu không phải gặp gỡ Tô Đường bọn họ, không chừng muốn xuất hiện cái gì bại lộ, cho nên đến mau chóng điều tra ra, làm hắn hảo tiếp tục hắn tiểu nhật tử. Yêu vương đau đầu, Tô Đường lại vẻ mặt không sao cả. Ngươi nếu là cha không đến tiền căn, ta có thể giúp ngươi một cái vội. Yêu vương còn không có phản ứng lại đây, Tô Đường liền một tay đem hệ thống túm lại đây, làm một con thỏ con, hệ thống bề ngoài manh manh đát, nhưng là một mở miệng lại là một cái tháo hắn âm, nghe được yêu vương hổ khu chấn động. Hoắc! Này thỏ con thanh âm như thế nào thay đổi? Hắn rõ ràng nhớ rõ phía trước này con thỏ âm sắc vẫn là sỏ tạ âm đâu, như thế nào mấy ngày không thấy, sống thoát thoát một cái tháo hắn âm, này tương phản không khỏi quá lớn đi. Hệ thống bởi vì con thỏ duyên cớ, thân thể có chút tiểu, đơn giản liền một ngông ngồi ở trên bàn đá. Sò tạ âm ta dùng nhị, hiện tại cảm thấy tháo hán âm không tồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không ai tới quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này Hoành Tông đám kia đệ tử lá gan càng thêm lớn, từ trước còn một ngụm một cái thỏ tiên sinh, hiện giờ cùng hắn hôn chín, thường thường mà liền rỗi tay loát nó đầu, làm gì đâu, nó lại không phải cậu. Vì chính mình tôn nghiêm, nó quyết định làm ra một chút thay đổi, tỉ như này tháo hán âm, còn đừng nói, hiệu quả phi thường đồng, những cái đó hoành tông đệ tử mỗi khi nghe được nó thao một ngụm tháo hán âm, sắc mặt đều vặn vẹo lên. Này không, hiện giờ yêu vương cũng là cái này biểu tình. Quả nhiên, này đàn có độc vợ chồng bên người liền không một cái bình thường. Hắn cũng không biết chính mình tạo cái gì nghiệt gặp được bọn họ, chỉ có thể vô lực mà dựa vào ghế trên, này con thỏ có thể biết được cái gì sao. Hệ thống công năng nhưng nhiều lắm đâu, đừng nhìn nó hiện tại không tiếp nhiệm vụ, nhưng là nên có công năng vẫn là ở. Nó không thể biết trước tương lai, nhưng là từ trước phát sinh sự tình nó vẫn là có thể tra được. Này không, không trung thực mau liền xuất hiện một cái màn hình, cùng video hình chiếu giống nhau. Hệ thống cái này công năng ở Tô Đường về hưu lúc sau liền rất thiếu dùng, cho nên người ngoài cũng rất ít biết, lúc này yêu vương thấy thế, đều kinh ngạc thân thể đều ngồi thẳng. Hắn trừng lớn hai tròng mắt, tuy nói tu chân giới không thiếu linh khí linh thú, nhưng giống như vậy tồn tại vẫn là tuyệt vô cẩn hưu. Nó cư nhiên có cái này công năng. Tô Đường cũng không có hướng ra phía ngoài người giải thích quá hệ thống xuất thân, cũng không có đối nam chủ ở ngoài người ta nói quá nhiệm vụ một chuyện, cho nên yêu vương mới có thể đối việc này như thế khiếp sợ. Hệ thống chính là cái ngoại quải, chỉ cần phát sinh quá sự tình, chỉ cần Tô Đường muốn biết, là có thể rõ ràng mà đặt ở nàng trước mặt. Ân, nhà ta cẩu tử tuy rằng không thể biết tương lai, nhưng chỉ cần phát sinh quá sự tình, không có một sự kiện có thể tránh được nó đôi mắt. Lời này vừa ra, yêu vương nhìn về phía hệ thống ánh mắt liền không giống nhau. Từ trước hắn cho rằng hệ thống chính là một con có điểm linh lực thỏ con, trừ cái này ra cũng không có gì đặc thù, không nghĩ tới là hắn kiến thức hạn hẹp, nhìn lầm a. Hệ thống tâm tình không tồi, liền nâng nâng ngực, phi thường kiêu ngạo nói đi, muốn biết cái gì? Yêu vương, truy tra một chút trồn như thế nào đi vào thế giới này. Theo yêu vương nói kết thúc, hình ảnh thực mau liền xuất hiện trồn thân ảnh, nàng là trăm năm kiếp trước giới xuất hiện hỗn loạn thời điểm từ trong thông đạo tránh được tới, bất quá ở từ trước thế giới, nàng đã xú danh rõ ràng, nhưng là bởi vì thay đổi cái tân thế giới, nàng lại ẩn nấp tung tích, cho nên mới không ai phát hiện nàng ác tính. Yêu vương nhìn này chỉ trồn bộ dáng, càng xem mày nhăn càng chặt, đến cuối cùng hắn kéo kéo cơ như tuyết quần áo, hỏi, lão cơ, ngươi nhìn ra cái gì sao? Cơ như tuyết, ngươi đã quên, ở chúng ta phía trước thế giới, này chỉ trồn cũng coi như ở hắc bảng thượng, nàng trừ bỏ ái mỹ sắc, còn thích đoạt người khác đồ vật, tỉ như bà bối, tỉ như nam nhân. Yêu vương vừa nghe, đột nhiên chụp hạ chính mình đùi, ta nhớ ra rồi, này hôn trướng đồ vật từ trước lẫn vào ta yêu vương trong cung, câu dẫn quá ngươi. Không đúng a, ta nhớ rõ nàng không phải đã chết sao? Tiếng nói vừa dứt, không trung hình chiếu hình ảnh vừa chuyển tới trồn cùng mặt khác một đám yêu nói chuyện phiếm, hình ảnh ở trồn đối diện chính là hồ ly tinh, các nàng một đám thân hình mạn diệu, bộ dáng mỹ diễm, chợt xem hình chiếu nội hình ảnh còn rất cảnh đẹp ý vui, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, lúc này đây không hề là giấy say mê kim trường hợp, hồ ly tinh nhóm bắt đầu lộ ra nguyên hình, bao gồm kia chỉ trồn, các nàng đào những cái đó nam nhân tâm, tiếp theo tựa hồ là luyện đan vẫn là luyện dược, tóm lại thấy thế nào đều như là tà giáo hoạt động. Yêu vương bắt đầu chính xác, nếu trồn cùng mặt khác tu sĩ cấu kết, kia trồn hiện giờ đã chết, cùng yêu tộc liền không quan hệ, nhưng hình ảnh này đàn chính là hồ ly tinh, chỉ cần là tinh quái, hắn yêu vương liền không thể ngồi xem mặc kệ. Lão cơ, này đàn hồ ly ngươi có ấn tượng sao? Cơ như tuyết thần sắc nhàn nhạt, thanh âm đạm mạc, đều là từ trước yêu tộc bại hoại, ta còn tưởng rằng các nàng tử tuyệt, không nghĩ tới thay đổi cái thế giới, lại bắt đầu gây sóng gió. Yêu vương đam mê ăn nhậu chơi bời, cho nên rất nhiều chuyện đều giao cho cơ như tuyết xử lý, hắn làm yêu vương, cũng không cần mọi chuyện đều rõ ràng, cũng may cơ như tuyết là cái phi thường đắc lực trợ thủ, chưa bao giờ ra quá cái gì đừng rẽ. Sách, con thỏ, ngươi có biện pháp truy tung đến các nàng tung tích sao? Hệ thống, truy tung là có thể truy tung, bất quá này đàn hồ ly rất giàu hoạt, ta nhìn một chút các nàng có không ý toa, một khi nhận thấy được có người tới gần liền sẽ lập tức đổi địa phương, ngươi cũng biết. Tương lai sự tình ta nhưng không rõ ràng lắm. Yêu vương sắc mặt lược trầm, đảo không phải khí hệ thống, chỉ là thuần túy ghê tởm này đàn ngoạn ý nhi. Luyện nhân tâm. Cũng mệt các nàng làm được, các nàng như thế nào không đem chính mình tâm ném qua đi luyện, một đám đường ngang ngõ tắt. Hệ thống không có trả lời, mà là tiếp tục truy tra một chút, đây chính là đại sự, liền hỏi, yêu cầu thông chi đặc thủ bộ môn sao. Tô đường nhìn đã trễ thế này, tưởng nói tính, đừng quấy rầy bọn họ ngủ, nhưng mà đúng lúc này, đặc thù bộ môn nhưng thật ra chính mình tìm lại đây. Đại môn bởi vì yêu vương quan hệ đến hiện tại còn mở ra, cho nên đặc thù bộ môn người cũng chưa gõ cửa, thấy đại môn rộng mở, liền do xét cái đầu thật cẩn thận mà nhìn tiến vào. Tô thần ở sao? Bọn họ nhìn trong tiểu viện người, nhưng thật ra nhận thức Tô Mặc còn có yêu vương, nhưng là bên trong lão thái thái cùng lao gia tử, bọn họ liền cảm thấy phi thường xa lạ. Như thế nào còn có bà cố nội cùng lao ra ra? Các ngươi là lạc đường vẫn là lạc đường. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tô Đường sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại đây những người này cho rằng nàng cùng Cơ Như Tuyết là người thường. Nàng vui vẻ một chút, chỉ có thể thay đổi trở về, sau đó giải thích nói, không, chỉ là thay đổi khuôn mặt phương tiện hành sự. Đến nỗi phương tiện nơi nào, liền cùng bọn họ không quan hệ. Đặc thù bộ môn người kinh ngạc một chút, Dịch Dung bọn họ gặp qua, nhưng là loại này cấp bậc vẫn là đầu một hồi thấy. Tô thần là người A. Tô Đường gật đầu, nói đi, có chuyện gì sao? Thấu chương xong. 1432 chương 1432 đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai? Chương 1432 đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai? Lúc trước tiểu đạo sĩ đem trồn cho cốt dao đi lên lúc sau, cũng không kể công, mà là đem Tô Đường báo đi lên, này không, đặc thù bộ môn người lúc này mới đêm khuya đổi lại đây. Nếu là phạm tội chính là một ít tiểu tinh quái còn chưa tính, nhưng lần này sự tình có chút nghiêm trọng, gần nhất các nơi đã xảy ra không ít bị đào đi trái tim cổ quái thi thể, mà trước mắt khối này nam tính thi thể, vừa lúc cũng là như thế đặc thù, bởi vậy, bọn họ mới đêm khuya quấy rầy. Tô thần, ngài xem, ngài lúc ấy ở khách sạn thời điểm, nhưng có phát hiện cái gì? Bọn họ hỏi xong lại phát hiện một bên yêu vương, đều là đại lão, bọn họ cái kia cũng không dám đắc tội, nhưng nên hỏi sự tình vẫn là phải hỏi rõ ràng. Yêu vương, kia trồn tình yêu, ngài có từng biết chút cái gì? Bọn họ thái độ không tồi, không giống bộ phận tự xưng là chính đạo tu sĩ, rõ ràng chính mình gì cũng không phải, cư nhiên còn dám coi thường yêu tộc. Yêu vương không khó xử bọn họ, đúng sự thật nói, các ngươi hỏi ta, không bằng hỏi Tô thần, nàng càng hiểu biết. Tô Đường, trước mắt biết đến chính là có một đám yêu có dự mưu ở đảo Nam Nhân trái tim, bất quá đến nỗi cái gì dự mưu, tạm thời còn chưa biết. Đặc thù bộ môn những người đó nghe được một đám yêu thời điểm, một đám đều hít hà một hơi, một đám A. Bọn họ đối phó một hai cái còn không có vấn đề, nếu là một đóa, lại đến cầu viện. Tô thần, chuyện này, ngài truy tung sao? Bọn họ nhỏ giọng do hỏi, nghĩ nếu có thể làm Tô thần ra tay, bọn họ khẳng định có thể tùng một hơi. Cũng may, Tô Đường vỗ vỗ bọn họ bả vai, ý bảo bọn họ đừng có gấp, ta sẽ truy tung, yêu vương cũng sẽ xử lý, đến lúc đó yêu tộc sẽ cho các ngươi một công đạo. Lời này vừa ra, đặc thù bộ môn người tức khắc an tâm. Hai vị đại lão cường cường liên thủ, bọn họ chỉ cần đánh trợ thủ là được. Đến lúc đó Tô thần cùng yêu vương nếu có chỗ nào yêu cầu chúng ta, chỉ cần thông báo một tiếng. Đêm đã khuya, đặc thù bộ môn người sẽ không nhiều quấy rầy, đến nỗi yêu vương, nên nói nên liêu đều nói kém không đọc, liền cũng đứng dậy đi trở về. Chính là trở về thời điểm, yêu vương cùng Cơ Như Tuyết ồn ào nhốn nháo một đường. Yêu vương, lão Cơ, ngươi cho ta đổi về tới. Cơ Như Tuyết, vì cái gì? Ta cảm thấy khá tốt, không giống nhau thể nghiệm, nếu không, ngươi cũng thử xem. Yêu vương phẫn nộ đến nhịn không được bạo thô, hắn nói, thử cái gì thì à, có độc ca ngươi, hảo hảo tuổi trẻ tuấn mỹ không cần, một hai phải đường cái tao lão nhân, ngươi được chưa à? Cơ Như Tuyết lại nói, khá tốt à, không thấy được phía trước chết những cái đó nam tất cả đều là dung mạo anh tuấn, lớn lên xấu, an toàn. Yêu vương đều mau phi, liền bọn họ như vậy tu vi, sẽ sợ hãi nguy hiểm. Lừa ai đâu? Đương nhiên, cũng không trách yêu vương không tin, bởi vì Cơ Như Tuyết nói lời này thời điểm chính hắn đều không tin, hắn chính là tưởng đầu đầu yêu vương, này không, nhảy nhót thật thú vị. Lại nói Tô Đường bên kia. Tuy nói lăn lộn tới rồi nửa đêm, mắt thấy thiên đều mau sáng, nhưng là Tô Mặc tâm tình không tồi, tiểu thê tử mỹ mạo lại về rồi, rốt cuộc không hề là sốt ruột lao bà tử bộ dáng. Đường đường, chúng ta trở về ngủ. Tô Đường ngáp một cái, hành, vậy ngủ. Nàng nói xong liền hướng tới chính mình phòng đi đến, bất quá đi đến một nửa, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp theo quay đầu lại nhướng mày nhìn về phía người nào đó, ngủ liền ngủ, ngươi đi theo ta làm gì? Tô Mặc có chút nóng nảy, chúng ta chính là phu thê. Nói xong, hắn lại đột nhiên nghĩ đến không đúng, hiện tại tiểu cô nương tuy rằng đối hắn có hảo cảm, nhưng xa xa không tới phu thê tình trạng này. Mới vừa có nhiều đúng lý hợp tình, hiện tại liền có bao nhiêu đủ rũ cục đôi. Hắn mượn sức lỗ thai, thoạt nhìn liền quái đáng thương. Thực xin lỗi đường đường, là lòng ta nóng nảy. Dứt lời, hắn tiểu tâm mà ngẩng đầu, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Tô Đường. Rõ ràng đều vài vạn tuế người, lại vẫn là như vậy không biết xấu hổ mà trang ủy khuất, cũng liền hắn mặt khiêng được hắn như thế tạo tác, bằng không đổi cá nhân, một giây bị Tô Đường đánh ra đi. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tô Đường tuy rằng có chút mềm lòng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy quá nhanh, nàng vừa mới có chút tâm động đâu, này liền muốn ngủ cùng nhau, kia về sau chẳng phải là muốn sinh hài tử. Tưởng tượng đến hài tử cái này đáng sợ tiểu sinh vật, nàng liền run run một chút. Ngủ ngủ, ngày mai còn có chuyện muốn xử lý đâu. Tô Đường hạ quyết tâm, trực tiếp trở về chính mình nhà ở, đến nỗi ngoài phòng người, dù sao hắn tu vi sẽ không làm hắn ăn đói mặc rách. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng nằm đổ trên giường, kết quả hơn nửa ngày đi qua, nàng lăn qua lộn lại mà ngủ không được, cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn xuống đáy lòng kia cổ tiểu sao động, lén lút đi tới cửa. Nàng không có vội vã mở cửa, mà là nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu, Tô Đường, liền xem một cái, xem xong liền trở về ngủ. Trang đáng thương chuyện này đối Tô Mặc mà nói kêu một cái lô hỏa thuần thanh, này không, đương Tô Đường mở ra cửa phòng thời điểm, phát hiện nguyên bản nên trở về chính mình nhà ở ngủ người chẳng những không trở về, còn ngồi xổm ngồi ở chính mình cửa, mà theo nàng mở cửa động tác, thằng nhãi này cũng đi theo lảo đảo một chút, cuối cùng ngã ở Tô Đường trước mặt. Tô Mặc thực mau liền từ trên mặt đất bò dậy, hắn không có theo cái này phát triển tiếp tục trang ủy khuất, ngược lại cùng nàng nói, Đường Đường như thế nào ra tới? Là đã đói bụng vẫn là khát nước sao? Yêu cầu ta làm cái gì sao? Hắn im bặt không nhắc tới chính mình vì sao còn lưu lại nơi này, ngược lại dương cười, như là cái gì cũng không phát sinh. Tô Đường mới vừa khôi phục ký ức mấy ngày nay, bởi vì ký ức quá mức khổng lồ, cho nên rất nhiều chuyện nàng tuy rằng biết, nhưng là trong lúc nhất thời chuyển biến vẫn là có chút cực khổ. Cũng bởi vậy, đương nàng phát hiện chính mình đối hắn có điểm tâm động thời điểm, là phi thường khẩn trương cùng thẹn thùng. Nhưng theo thời gian trôi qua, ký ức càng ngày càng rõ ràng, đều là hồ ly ngàn năm. Chơi cái gì liêu trai? Mặc mặc à, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta người như vậy, là sẽ không đã đói bụng à? Nàng cố ý tiến lên một bước, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, gần đều có thể cảm giác được đối phương phun ra hơi thở, ấm áp mà, liêu nhân nội tâm. Mặc mặc à, nói cho ta, vì cái gì không chịu rời đi, là cảm thấy ta sẽ mềm lòng, thả ngươi tiến vào sao? Tô Mặc cái chết nàng cái này cười ngâm ngâm tiểu biểu tình, hắn cũng không trang, đúng sự thật nói, đúng vậy. Cho nên tiểu Đường Đường nguyện ý phóng ta đi vào sao? Tô Đường có thể mở cửa cũng đã đại biểu mềm lòng, nhưng nàng vẫn là nói, ta nếu là không đâu. Tô Mặc buông tay, ta 100 năm, 1000 năm đều chờ xuống dưới, kẻ hèn một buổi tối, ta còn là chờ khởi. Hắn nói xong, liền đẩy Tô Đường trở về, thanh âm cũng là ôn ôn nhu nhu, hảo, lại liêu đi xuống thiên đều phải sáng, ngươi lại ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hắn lấy lui làm tiến, chiêu này chơi phi thường không tồi. Tô Đường biết rõ hắn ý tưởng, nhưng cuối cùng ở đóng cửa kia trong nháy mắt vẫn là đem người tốn tiến vào, ngủ ngủ, ngồi xổm ta cửa phòng, ta lại không thiếu cầu. Tô Mặc tâm nguyện đạt thành, khoe miệng liền nhịn không được kiều lên, mới vừa rồi còn đứng đứng đắn đắn mà một người, lúc này lại cấp Tô Đường biểu diễn một cái gì kêu một giây thoát ý hề. Ta đây liền cấp Đường Đường ấm giường. Thấu chương xong. 1433 chương 1433 bọn họ Tô Thần, hảo sẽ chơi. Trước 1433 bọn họ Tô Thần, hảo sẽ chơi. Cách thiên, cũng không biết có phải hay không ổ chăn quá ấm áp, Tô Đường ngủ đến ngày phơi ba xảo mới tỉnh. Đường Đường, tỉnh ngủ sao? Đột nhiên nghe được bên người thanh âm, Tô Đường vẫn là nho nhỏ mà hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại đây tối hôm qua thượng là chính mình tự mình đem người cấp tún đến trên giường tới. Ân, tỉnh. Nàng một bên nói một bên rời giường, bởi vì hôm nay còn muốn truy tra sự tình, cho nên nàng còn phải ra cửa. Bất quá Tô Mặc lại là một chút đều không nóng nảy, hắn chậm gì gì mà lên, thuận tiện còn cho nàng trải cái đầu, sau đó mới nói, thời gian còn sớm, Đường Đường lại chờ một lát, cơm sáng hẳn là không sai biệt lắm muốn hảo. Lời này đảo làm Tô Đường có chút kinh ngạc lên. Nàng tuy rằng ngủ đến thục, nhưng nếu bên người người rời đi nàng khẳng định biết, nhưng đêm nay thượng, Tô Mặc cũng không có đi, kia hắn khi nào làm cơm sáng. Trong lòng ý tưởng mới vừa khởi, liền nhìn đến môn bị người đẩy ra, sau đó, nàng khiếp sợ phát hiện. Đẩy cửa tiến vào người cùng bên người nàng lại là cùng người. Này sáng tinh mơ, muốn hay không như vậy kích thích. Người đây là nàng trừng lớn hai tròng mắt, cho nên nam chủ không ngừng tình phân đem chính mình chia làm thật nhiều linh hồn mảnh nhỏ, còn cắt miếng ra tới chơi. Một cái thân thể đều không đủ hắn lan lộn, hắn cư nhiên biến ra hai cái thân thể tới. Tô Mặc nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn nói, ta không nghĩ ly ngươi quá xa, ta tưởng bồi ngươi ngủ, nhưng ta lại sợ ngươi đã tỉnh không đồ vật ăn, nghĩ, liền dùng cái này biện pháp. Biện pháp là thực hảo, chính là nghĩ lại lúc sau đặc biệt thật người. Không biết vì sao, Tô Đường nghĩ tới phía trước bị tám nam chủ chi phối sợ hãi, bọn họ tề tụ một đường, còn buộc nàng làm lựa chọn. Năm đó ấn tượng quá khắc sâu, mặc dù tới rồi hiện giờ, biết bọn họ chính là cùng người, nàng vẫn là nhịn không được có chút tiểu run run. Lúc này, đỉnh tiêu trước dung mạo ra hỏa, dùng miêu tả thanh lan ngữ khí, ôn nhu cùng nàng nói, Đường Đường, lúc này ta tân nghiên cứu sớm một chút, ngươi thử xem ăn ngon không. Tô Đường nhìn tiêu trước mặt, đầy mặt hoảng hốt. Nàng cảm thấy nam chủ khôi phục, nên đến phiên nàng tính phân. Tô Mặc nhìn nàng tiểu biểu tình cảm thấy đặc biệt có ý tứ, liền nói, Đường Đường, ngươi lúc trước ngủ say, có phải hay không sợ linh hồn mảnh nhỏ hợp thể lúc sau không hề muốn ngươi, không hề thích ngươi. Linh hồn mảnh nhỏ hợp thể không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, Tô Mặc ước chừng hoa một năm thời gian mới rốt cuộc đi ra, mà khi hắn ra tới thời điểm, lại phát hiện chính mình tức phụ không thấy. Hắn như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp một cái tức phụ, cư nhiên lựa chọn ngủ say. Hắn không có cách nào, ngủ say trên đường không thể trên đường đánh thức, bằng không một cái vô ý còn sẽ bị thương nàng, hắn chỉ có thể lẳng lặng mà bồi nàng, chờ nàng tỉnh lại. Một năm lại một năm nữa, tiếp theo là 10 năm, cuối cùng không sai biệt lắm đợi 100 năm thời gian, nàng mới rốt cuộc thức tỉnh. Nhưng mà, tức phụ đã tỉnh, hắn còn không có tới kịp cao hứng, lại phát hiện tức phụ mất trí nhớ. Ngay lúc đó Tô Mặc không nghĩ nhiều, hắn mãn đầu góc đều là sợ hãi nàng ném xuống chính mình, như nhau năm đó những cái đó tiểu thế giới, một khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng quay đầu liền đi, liền cái dư thừa ánh mắt đều không cho, cho nên hắn không dám tương nhận, chỉ có thể dùng ti tiện thủ đoạn, lưu tại bên người nàng. Nhưng mà, mặc kệ là người vẫn là thần, bọn họ đều là có dục vọng. Ngay từ đầu hắn cảm thấy lưu tại bên người nàng liền hảo, nhưng sau lại phát hiện hắn muốn càng nhiều. Hắn không tự tin, sợ hãi, làm hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Đường sẽ yêu chính mình. Hắn lúc ấy cho rằng nàng chán ghét chính mình, cho nên tình nguyện lựa chọn ngủ say, thậm chí còn muốn phong tỏa thuộc về bọn họ ký ức, nàng không cần hắn, liền hồi ức đều không nghĩ muốn. Nhưng hôm nay nghĩ lại, không phải nàng không thích hắn, đồng dạng mà, tiểu cô nương cũng sợ hãi, nàng ở sợ hãi hợp thể lúc sau hắn, một cái hoàn toàn mới lại xa lạ hắn. Tô Mặc phát hiện điểm này lúc sau, cao hứng đôi mắt đều hơi hơi sáng lên. Hắn cùng hắn tiểu cô nương, nguyên lai không phải hắn một người nỗ lực, đây là song hướng lao tới. Tô Mặc đoán được, cũng chờ tới rồi hắn tiểu cô nương thông suốt, ta ngốc Đường Đường, mặc dù chỉ là mảnh nhỏ thời kỳ ta, cũng chưa bao giờ đình chỉ ái ngươi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy hợp thể lúc sau ta, sẽ không thích ngươi. Ta yêu ngươi, chính là liền mệnh đều có thể không cần. Tô Mặc nghĩ nghĩ, liền nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái, hắn một thân, bên cạnh Tiêu Trước cũng đi theo cong lưng, ở nàng bên kia trên má hôn một cái. Tô Đường phía trước còn rất cảm động, nhưng là đương hai người, không, phải nói mảnh nhỏ cũng thân nàng lúc sau, nàng cả người đều không tốt. Mọi người đều là người đứng đắn, hắn như vậy một làm, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng khai hậu cung, chơi kia gì n cái p đâu. Nhưng rõ ràng nàng liền thích một người a. Ngươi đem mảnh nhỏ thu hồi đi. Hiện tại giống bộ dáng gì a, nếu là làm người ngoài đã biết, kia quả thực. Tô Đường không thể tin được, cảm thấy này thật là đáng sợ. Tô Mặc lại không sao cả, hắn một bên cho nàng trang điểm, một bên làm một cái khác mảnh nhỏ đầu y. Này có quan hệ gì, dù sao đều là ta, chẳng lẽ Đường Đường không thích ta sao? Tô Đường, này cùng thích không thích có quan hệ gì? Ta. Ngươi. Nàng đều mau nói năng lộn xộn, Tô Mặc lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, lại nói, Đường Đường ngươi sợ cái gì, đây chính là ngươi phòng ngủ, ai sẽ không có việc gì vọt vào tới a? Không ít người loại đều có một cái kỹ năng, đó chính là miệng quạ đen, nhưng hôm nay, cái này kỹ năng đặt ở thần minh Tô Mặc trên người. Hắn giọng nói vừa ra, Tô Đường mới vừa cảm thấy có điểm đạo lý, chính mình phòng ngủ môn đã bị người giải khai. Phích một tiếng, sợ tới mức Tô Đường người đều đi theo run lên một chút, sau đó vừa nhấc đầu, liền thấy vọt vào tới chính là một vị Hoành Tông đệ tử, có lẽ là bởi vì có cái gì việc gấp, tiểu đệ tử trên mặt trên trán đều là mồ hôi mỏng. Tô thần, không hảo, ta sư huynh, hắn đã xảy ra chuyện, ngài mau đi cứu cứu hắn đi, ta sư huynh thật sự thực hảo, ta không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện. Hoành Tông đệ tử phía trước linh nước xương ngân, Tô Đường suy nghĩ biện pháp trấn trụ, nhưng là trấn áp chỉ là nhất thời hết sức, nếu không có mặt khác biện pháp, cuối cùng nên tan vỡ vẫn là đến tan vỡ, nhưng là nàng không nghĩ tới, lúc này mới nửa năm thời gian, cũng đã áp không được. Tiểu đệ tử lo lắng chính mình sư huynh, lúc này mới đấu đá lung tung, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ nhìn thấy như vậy một màn. Bọn họ Tô Thần, lần trước vẫn là Long tộc vị kia đại nhân làm bạn, sau lại thay đổi một cái, nhưng thay đổi liền thay đổi, Tô Thần như vậy lợi hại người, đổi cá nhân lại có thể như thế nào, nhưng là lúc này đây, thế nhưng muốn dùng một lần kêu thượng hai người tiếp khách. Ôi mẹ ơi! Bọn họ Tô Thần, hảo sẽ chơi a. Nhưng là nghĩ vậy hai ngày vẫn luôn huấn luyện bọn họ Long tộc đại nhân, tiểu đệ tử lại cảm thấy Long tộc đại nhân hảo thảm một con rồng, hắn như vậy cực cực khổ khổ lưu lại nơi này, còn mỗi ngày giám sát bọn họ tu luyện, ngay cả hiện tại, hắn cũng còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, kết quả Tô Thần lại ở ôn nhu hương, không, là hai cái ôn nhu hương. Tiểu đệ tử nội tâm dần dần rối rắm, Tô Thần thực hảo, nhưng là Long tộc đại nhân cũng thực hảo a. Kia một khắc, tiểu đệ tử đều mau đã quên hắn kia đáng thương sư huynh, cuối cùng vẫn là Tô Đường đứng lên, làm hắn dẫn đường, hắn lúc này mới tỉnh lại. Tô thần, Long đại nhân nói là phía trước chấn áp vết rách phá khai rồi, lúc này mới xuất hiện như vậy chẳng huống. Tiểu đệ tử đi theo Tô Đường mặt sau hơi chút nói tình huống, nhưng mà Tô Đường nghe xong, lại là dưới chân một cái đại lảo đảo. Long đại nhân, nàng sắc mặt dần dần vặn mèo, cho nên là nàng tưởng cái kia Long đại nhân sao. Thấu chương xong. 1434 chương 1434 hai cấp xoay ngược lại. Chương 1434 hai cấp xoay ngược lại. Tô Đường nhìn trước mắt bị nhân xương chi vì Long đại nhân ra hỏa, bộ dáng, thân cao, bao gồm tóc màu tóc đều cùng Dạ Tu cực kỳ nhất trí, lại ghé mắt nhìn bên cạnh mặt khác hai cái ân cần ra hỏa, một cái trong tay phủng nhiệt sữa bò, một ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía nàng. A. Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khoe miệng, không ra một ngày thời gian, về nàng nhân cha thu hậu cùng tin tức hẳn là sẽ vang vọng toàn bộ tu chân giới. Rõ ràng là tánh mạng du quan đại sự, nhưng bởi vì Tô Đường xuất hiện, Hoành Tông các đệ tử đều đần ra. Bọn họ cho rằng Long đại nhân chỉ có một đối thủ cạnh tranh, hiện giờ vừa thấy, lại có hai cái. Thả này hai người hơi thở cường đại, thấy thế nào đều phi tầm thường nhân A. Không hổ là Tô Thần A. Mọi người nội tâm đều phát ra như vậy cảm thán. Tô Đường tuy rằng không có nghe được bất luận cái gì nghị luận nói, nhưng là này đàn ra hỏa ánh mắt quá rõ ràng, nàng hít sâu một hơi, cắn sau nha tảo nói, đều cho ta tránh ra. Nhiều người như vậy vây xem, gây trở ngại nàng cứu người. Hoành Tông các đệ tử vừa nghe, lúc này mới nhớ tới bọn họ đáng thương đồng môn sư huynh. Làm phiên Tô Thần. Lời này vừa ra, vướng bận ra hỏa lập tức tứ tán, bọn họ hết thể đứng xa xa mà, e sợ cho quấy rầy Tô Thần. Tô Đường âm chắc chắc mà nhìn về phía một bên Dạ Tu, tổng cảm thấy mặc dù là mảnh nhỏ, thằng ngãi này cũng có chút cố ý cảm giác. Phải biết rằng hắn chính là long tộc huyết có cực cường chữa trị công năng, kẻ hèn nhân loại tu sĩ, hắn đại nhưng tự tin xử lý, nào còn cần tìm nàng tới. Nhưng mà đương Tô Đường ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, Dạ Tu mảnh nhỏ lại là vẻ mặt vô tội, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Nàng meo lại mắt, rồi sau đó khẽ mở môi mỏng, ngươi lại đây. Mảnh nhỏ Dạ Tu ngoan ngoãn lại đây, kết quả không đợi hắn mở miệng, Tô Đường nắm lên hắn tay liền hướng chính mình bên miệng đưa. Dạ Tu là long tộc, trong máu có cực cường chữa trị, mà nàng chỉ cần nhẹ nhàng rảo phá hắn đầu ngón tay, cuối cùng hóa thành linh khí đưa vào vị này tiểu đệ tử trong cơ thể là được. Lúc trước nàng tình nguyện tìm yêu vương mượn lò luyện đan cũng không cần hắn huyết, là bởi vì ngay từ đầu liền không nghĩ tới, lúc ấy, nàng ký ức chưa khôi phục, thả trong tiềm thức cũng không nghĩ đem hắn đương thuốc dẫn, nhưng hiện tại bất đồng. Nhìn một cái này hôn trướng đồ vật làm chuyện tốt. Êm đẹp mà phân liệt ra ba cái chính mình, nàng một đời anh danh, liền phải hủy ở trong tay hắn. Tô Đường thở phì phì mà rảo phá hắn ngón tay, tiểu tu sĩ tu vi quá yếu, liền một giọt huyết lượng đều không cần, đối Tô Mặc mà nói, chính là không đau không ngứa sự. Không, không tính không đau không ngứa. Đương hắn nhìn chính mình ngón tay đừng nàng cắn khi, đáy mắt đông dương ảm đi xuống. Hắn có thể cảm giác được tiểu cô nương hàm răng, trong lúc mềm mại đầu lưỡi còn không cẩn thận quét tới rồi hắn đầu ngón tay, tuy rằng một xúc tức tán, nhưng kia cổ cảm giác lại ở hắn đầu ngón tay vứt đi không được, hắn đáy mắt nặng nề, kia một cái chớp mắt, hận không thể ở nàng trong miệng quấy loạn một vài. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xuống này cổ sao động. Làm cho người ngoài mặt làm như vậy, hắn tiểu cô nương sẽ thẹn thùng. Đến lúc đó buổi tối liền ôm không đến thơm tho mềm mại mà tiểu thê tử. Tô Đường chính sinh khí, rảo phá một chút, chờ nếm đến mùi máu tươi liền buông lỏng ra, tiếp theo thi pháp cứu người. Kia đáng thương tiểu đệ tử nằm trên mặt đất, giữa trán che kín rậm rạp mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt, nàng nếu là chậm một chút nữa, sợ là dùng long huyết cũng không nhất định có thể cứu trở về tới, rốt cuộc long huyết không phải vật năng, chữa trị cũng chỉ có thể chữa trị còn chưa hoàn toàn hư rất đồ vật. Tiểu đệ tử nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn không biết Tô Đường là như thế nào chữa trị, hắn hôn hôn trầm trầm, cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không bao lâu hắn trong cơ thể liền cảm giác được một cổ bàng bạc lực lượng du tẩu toàn thân, thực mau liền chữa trị những cái đó vết rách. Tiểu đệ tử không có gì đáng ngại, Tô Đường làm người dẫn hắn trở về nghỉ ngơi, tiếp theo liền rời đi. Nàng còn phải đi tìm kê hoa hồ ly tinh, trừ bỏ hồ ly tinh còn có mặt khác tiểu tinh quái, các nàng du tẩu nhân gian, chuyên môn mê hoặc nhân loại nam tử, cuối cùng thu bọn họ tinh huyết cùng trái tim. Tô Đường đã nghĩ tới biện pháp, các nàng thích tuấn mỹ nhân loại nam tử, kia nàng liền chiếu các nàng thích bộ dáng biến. Nàng lắc mình biến hóa, từ 1m65 thân cao chịu điều đến 1m78, cuối cùng lại ẩn nấp nữ sinh đặc thù, tiếp theo chính là nam tính đặc thù, đầu tiên là hầu kết, tiếp theo tóc dài từ trường biến đoạn. Thức mau, một cái thanh tuyển thiếu niên liền như vậy xuất hiện ở Tô Mặc trước mặt. Từ trước mấy chục cái nhiệm vụ bên trong, tiểu cô nương cũng từng nữ giả nam trang quá, thậm chí còn không ngừng một lần, mà mỗi lần hắn đều cắn câu. Tô Mặc nhìn đã lâu nam trang, hầu kết khẽ nhúc nhích, kia một khắc, hắn trong đầu hiện lên một cái lớn mật lại kích thích ý tưởng. Tiểu cô nương đều biến thân, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản cũng thay đổi hạ. Kết quả là, Tô Đường khiếp sợ mà nhìn trước mắt nữ trang đại lão, thả lệnh nàng càng khiếp sợ chính là, thằng ngãi này cư nhiên còn ăn mặc lọ lì tạ. Lợi hại, nàng nam chủ. Ngươi nàng trừng lớn hai trong mắt, không dám tin tưởng, phải biết rằng từ trước làm hắn xuyên cái tiểu váy đều khó a. Tô Mặc nháy manh manh đắt mắt to, tươi cười thẹn thùng, ta biết đường đường thích a, đường đường thích, ta đều tưởng nếm thử một chút. Tô Mặc nếu biến thành nữ trang, thân cao tự nhiên cũng so nàng lùn. Nay chim nhỏ nép vào người, mặc danh làm Tô Đường sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Gặp được đáng yêu tiểu lọ ly, được sùng ái a. Nếu ngươi đều nói như vậy Tô Đường tươi cười dần dần biến thái, ta đây liền không khách khí a. Nói xong, một phen bóp lấy đối phương tiểu eo nhỏ, bất quá giả rốt cuộc là giả, vốn nên là mềm mại tiểu eo nhỏ, hiện giờ lại là ngạnh băng băng. Đương nhiên, loại này thời điểm cũng không thể ghét bỏ, nhà nàng tiểu Mặc Mặc đều vì ái nữ trang a. Nương tử. Tô Mặc thẹn thùng hướng nàng trong lòng ngực một trốn, tướng công. Tô Đường, phúc. Phúc xong lúc sau, Tô Đường cười ha ha, tổng cảm thấy Mặc danh thực hăng hái a. Tới, tức phụ, tướng công thương ngươi. Nói xong, con sủng nịch dường như véo véo hắn khuôn mặt. Tô Mặc tuy rằng vì ái nữ trang, nhưng là hắn cũng không có đem mặt khác hai cái linh hồn mảnh nhỏ thu hồi tới. Tô Đường nhìn như cũ đứng ở chính mình phía sau hai người, nàng thoáng nhướng mày, này hai cái, cũng cùng nhau gia nhập nữ trang câu lạc bộ. Dạ Tu cùng Tiêu trước lập tức động tác nhất trí mà lắc đầu, tiếp theo cùng kêu lên nói, chúng ta là Bảo Tiêu. Tô Đường sơ sơ cằm, cảm thấy cái này phi thường có thể. Nàng đến làm bộ giả dạng làm có tiền công tử, trừ bỏ mỹ nhân, Bảo Tiêu cũng ắt không thể thiếu, hiện tại đi theo như vậy hai cái đỉnh cấp Bảo Tiêu, đầu tiên khí chàng liền ra tới. Thành, vậy đương Bảo Tiêu. Nàng lời nói rơi xuống, hai cái linh hồn mảnh nhỏ lập tức thay màu đen tây trang. Tô Đường thấy thế, phi thường vừa lòng, đi, thiếu gia mang các ngươi đi hải. Nói xong, kính dâm vùng, tiêu ngạo địa khí diễm lập tức hiển lộ ra tới. Tô Đường hiện giờ chính là hàng tỷ phu ông, Bảo Tiêu đều tới, siêu xe càng không thể thiếu, bất quá Tô Mặc so nàng tưởng đều phải chu đáo. Thực mau, một chiếc cụ ly nạn xuất hiện ở nàng trước mắt. Tô Mặc, Đường Đường, ngươi xe. Vốn là vừa lòng Tô Đường càng vừa lòng, đối với hắn gương mặt chính là thật mạnh một hôn. Đi, lên xe. Thấu chương xong. 1435 chương 1435 câu lạc bộ. Chương 1435 câu lạc bộ. Con nhà giàu đam mê chỗ ăn chơi, quán bar, câu lạc bộ, còn có chính là một ít cao cấp trò chơi cũ. Tô Đường trước kia làm nhiệm vụ thời điểm. Cái gì cao cấp cục chưa từng chơi, lúc này chính là ăn chơi chắc táng buồn ăn chơi chắc táng, thiếu gia buồn thiếu gia, hơn nữa bên người Tô Mặc, ở trong mắt người ngoài, đây chính là cực phẩm A. Này không, chơi cái đánh cuộc cư nhiên còn có người tưởng lấy Tô Mặc đương tiền đặt cược. Tô Đường xuất hiện đột ngột, nhưng là mọi người nhìn nàng Bảo Tiêu, lại xem nàng bên cạnh người, không có người hoài nghi thân phận của nàng, chỉ đương nàng là mặt khác thành thị lại đây chơi nhà ai thiếu gia, tự nhiên vui phục bồi. Vị này tiểu thiếu gia, đều ra tới chơi. Không bằng chúng ta chơi cái đại. Đối phương đôi mắt hận không thể dính ở Tô Mặc trên người, nhão nhão dính dính mà, nhìn liền phi thường ghê tởm, nhưng hắn còn ở kia hướng về phía Tô Mặc dầu mỡ cười, tuy nói là đối với Tô Đường nói chuyện, nhưng ánh mắt từ đầu tới đuôi cũng chưa xem một cái Tô Đường, thua, vị này đáng yêu tiểu cô nương liền về ta. Tô Đường chọn, câu lấy Tô Mặc eo càng khẩn, ta đây nếu là thắng đâu. Đối phương như là chắc chắn nàng sẽ không thắng, khinh miệt mà cười cười, nhưng nếu là đánh cuộc, hai bên đều đến lấy ra tương ứng tiền đặt cược, vì thế hắn nói, tiền đặt cược, 1.000 vạn. Tô Đường nghe được 1.000 vạn thời điểm, lập tức chào phúng cười, nàng thong thả ung dung mà lộ ra trên cổ tay đồng hồ, theo sau cởi xuống lại cấp Tô Mặc tự mình mang lên, tiếp theo, nàng lại hôn hôn Tô Mặc khuôn mặt, cười như không cười nói, 1.000 vạn, ngươi ở đầu ta chơi sao? Quang này biểu, cũng đã là ngươi tiền đặt cược 4 lần. Chơi không nổi liền không cần chơi. Nàng nói đến này, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Âm âm lệ lệ mà nhìn về phía hắn, cấp ra lăn xa một chút. Nam tử nhận được này chỉ biểu, Tete Philippe, toàn cầu hạn lượng bản, giá bán 4.000 vạn. Lại xem Tô Đường ánh mắt, giống như âm lệ mà rắn độc giống nhau, chẳng qua bị nàng nhìn thoáng qua, khiến cho nam tử toàn thân tê dại, mặc danh chân mềm. Xin lỗi. Có thể có được như thế khí chàng, tuyệt phi người thường, nam tử biết chính mình đắc tội không thể đắc tội người, lập tức ra tiếng xin tha, nhưng mà đã trưởng. Tô Mặc dựa vào Tô Đường trên người, nhà khí như lan, tiểu kiều nhược được nói, thiếu gia, hắn làm sợ ta. Lời này vừa ra, liền biết việc này không để yên. Tô Đường thấy thế, lập tức bao che cho con giống nhau mà ôm hắn, vì thế, chân trước còn làm vị kia rác rưởi nam tử lăn xa một chút, hiện tại lại nâng lên chân, nặng nề mà hướng tới ngực hắn đã tới. Nàng ra tay lại tàn nhẫn lại mau, đối phương đều phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy ngực tê dần, lại sau đó, liền thẳng tắp màn nện ở một bên trên quầy ba, chỉ nghe phịch một tiếng, này nhược kê cư nhiên liền như vậy ngã xuống. Này một chân đá ra cực đại động tĩnh, thực mau, câu lạc bộ mọi người lực chú ý đều tiến đến gần, bao gồm phía sau màn lão bản. Tô Đường xuất hiện cao điệu, động khởi tay tới càng là không chút nào nương tay, chờ câu lạc bộ giám đốc lại đây, liền thấy vị kia nam tử đã miệng phun máu tươi té xỉu trên mặt đất. Giám đốc cũng là kiến thức quá lớn trường hợp người, hắn chấn định tiến lên, dám ở câu lạc bộ nháo sự, hoặc là kẻ lỗ mãng, hoặc là chính là thân thế bất phàm, hắn nhìn không ra trước mắt người này thân thế, bất quá quang từ nàng phía sau bảo tiêu tới xem, tuyệt phi phàm nhân. Giám đốc không dám đắc tội, tất nhiên là khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi khách nhân, chọc ngài sinh khí. Tô Đường nâng lên cằm, thần thái ngạo mạn, liền loại này rác rưởi đều có thể bỏ vào tới, các ngươi câu lạc bộ, thật kém a. Lời này đắc tội người liền nhiều, ở chỗ này chơi cái nào không phải phi phú tức quý công tử ca. Uy, tiểu tử, người tên là gì? Tô Đường trên mặt còn mang theo kính râm, nghe được có người ra tiếng, liền theo thanh âm đã quên qua đi, ngươi hỏi tên của ta. Đối phương trong miệng nhai kẹo cao su, nhìn nàng khi, đồng dạng vẻ mặt kiêu ngạo, không phải ngươi, nơi này còn có cái nào người kêu uy. Tô Đường suy thanh cười lạnh, tên của ta, ngươi không xứng biết. Không khí nháy mắt lâm vào nước sôi lửa bỏng địa phương, nhưng ở mọi người không chú ý dưới tình huống, Tô Đường lại cùng Tô Mặc nói, thế nào, cảm giác được kia cổ hương vị sao? Hồ Ly đặc có một cổ tao khí, người bình thường ngửi không đến, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Nay câu lạc bộ, chỉ sợ đều mau trở thành hồ ly hoa. Có ý tứ, nàng mới vừa rồi còn bất thời giờ hẹ chặt hỏi Hạ Yêu Vương tình huống, kết quả tên kia căn bản là không rõ ràng lắm. Tất cả đều là không thể đắc tội người, lúc này đây, giám đốc cái chán rốt cuộc toát ra đậu đại mồ hôi ra tới, hắn một bên lau mồ hôi, một bên khẩn cầu này đàn tổ tông nhưng đừng đánh lên tới. Phương Thiếu, còn có vị này khách quý, chuyện gì cũng từ từ, mới vừa rồi là Vương Tổng quá mức, mở miệng liền phải nhân ra bạn nữ, khách quý đánh hắn, là hắn xứng đáng. Giám đốc chỉ có thể đem nổi khấu đến vị kia Vương Tổng trên người. Ở chỗ này, bạn nữ chính là món đồ chơi, nhưng mặc dù là món đồ chơi, cũng không phải người nào đều có thể mơ ước. Nhưng vô luận giám đốc khuyên như thế nào, Phương Thiếu như cũ không dao động, bởi vì vị kia Vương luôn là hắn tùy tùng, người của hắn, lại ở chỗ này bị người đá hôn mê, nói ra đi hắn còn biết xấu hổ hay không. Mắt thấy liền phải nháo đến túi bụi, lúc này, một tiếng tiểu mị thanh âm đột nhiên vang lên. Ai nha, lúc này làm sao vậy? Ta mới rời đi một hồi sẽ, như thế nào liền đánh nhau rồi đâu? Người tới phong tình vạn trùng, ăn mặc một tiếng hồng y đi hề, thấy Phương Thiếu thời điểm, còn vứt cái mị nhãn, bất quá nàng mị nhãn một chút đều không tầm thường, ngược lại là ngả ngớn mà mê hoặc, làm người muốn ngừng mà không được. Nàng vừa xuất hiện, vị kia Phương Thiếu sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn không hề phẫn nộ, ngược lại nịnh nọt mở miệng. Hồ lão bản, ngươi mới vừa đi nơi nào a? Còn có, ngươi này câu lạc bộ, như thế nào hiện giờ người nào đều tiếp đại a? Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí vẫn là mang lên vài phần phẫn nộ. Hồ lão bản cười đến sán lạ, đỏ thấm môi ở trên mặt nàng chẳng những không tầm thường, ngược lại lộ ra khác dụ hoặc, đến lúc này, Tô Mặc ở nàng trước mặt giống như là cái đệ đệ. Một cái đáng yêu, một cái chính là phong tình vạn trùng, một đối lập, thua hoàn toàn. Nay không, Tô Đường vừa thấy đối phương xuất hiện, nguyên bản còn thủ săn hăn eo, cũng buông lỏng ra. Tô Mặc sắc mặt biến đổi, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tái nhợt, nhưng mà vô dụng. Tô Đường đã đối nảy vị kia hồ lao bản hơi hơi mỉm cười, nghe nói câu lạc bộ có vị mỹ mạo lao bản nương, dễ dàng không ra, không nghĩ tới ta còn có cái này vinh hạnh a. Nàng lời này vừa ra, liền lập tức làm người hiểu được. Nguyên lai mới vừa rồi đánh nhau, bất quá sẽ vì đem lão bản nương dẫn ra tới. Sẽ chơi a. Hồ lao bản cũng sửng sốt một chút, tiếp theo cười đến càng mỹ diễm, ngươi này khách nhân, nhưng thật ra thú vị a, ngươi nếu là muốn gặp ta, trực tiếp mở miệng a, hiện tại đem ta nơi này đều tạm. Ta sẽ thương tâm. Tô Đường nghe vậy, lập tức ném ra một chương tạp, hỏng rồi nhiều ít, ta gấp 10 lần hoàn lại. Nói xong, nàng lại duỗi thân ra tay, đối với hồ lao bản thân sĩ mỉm cười, không biết ta nhưng có cái này vinh hạnh, mời hồ lao bản uống một chén. Hồ lao bản đem tạp cầm ở trong tay, lười biếng mà nhìn thoáng qua, này vừa thấy, mới phát hiện này tạp lại là một chương hát tạp. Nàng nhướng mày, như là có chút kinh ngạc, này nhận lỗi, tựa hồ có điểm quý A. Tô Đường, mỹ nhân tiếp khách. Như thế nào có thể tính quý đâu. Thấu chương xong. 1436 chương 1436 vương giả quyết đấu. Chương 1436 vương giả quyết đấu. Tô Đường diễn khởi ăn chơi chắc táng tới, kia kêu một cái tự nhiên, không có nửa điểm biểu diễn dấu vết. Này không, Tô Mặc đều bị nàng kỹ thuật diễn cấp khí chứ, hắn biết tiểu cô nương luôn luôn bất hảo, từ trước vì nhiệm vụ cũng không thiếu lừa hắn, mà hắn cũng không thiếu bị nàng lừa, nhưng hôm nay một màn này, giống như là chuyện xưa tái hiện, hắn lại nghĩ tới những cái đó bị vả mặt quá khứ. Hắn tiểu cô nương luôn là như vậy loa mắt, chỉ cần nàng tưởng, bất luận nam nữ, tổng có thể dễ dàng cắn câu. Liên như hiện tại, kia đang chết hồ ly tinh đã liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng, đôi mắt đều nhiễm kinh diễm. Chỉ cần là câu lạc bộ khách nhân, ta này lão bản nương tự nhiên là phi thường vui tương bồi, chẳng qua hồ lão bản kiểu mị ánh mắt như có như không quét tới rồi một bên Tô Mặc trên người, mỉm cười nói, khách nhân bằng hưu tựa hồ có chút không muốn a. Hiện tại nhân vật, Tô Đường chính là ăn chơi chắc táng thiếu gia, mà Tô Mặc chính là nàng bạn nữ cũng phân hai loại, mà trong đó một loại là có thể tùy ý tặng người. Tô Đường tươi cười hơi bĩ, nàng duỗi tay nắm Tô Mặc cằm, buộc đối phương ngẩng đầu, tiểu Mặc Mặc, nói cho ra, ngươi không vui sao? Hai người bốn mắt tương đối, Tô Mặc ngay từ đầu còn ẩn tàng rồi hạ trong mắt điên cuồng, bồi nàng chơi đùa, nhưng hôm nay, mắt thấy tiểu cô nương như thoát cương con ngựa hoang, sắp chơi hỏa, hắn trong mắt chỗ sâu trong lệ khí cũng hơi hơi xông ra. Hắn ánh mắt lại hung lại có thể sợ, hận không thể muốn đem nàng ăn giống nhau. Nhưng mà, Tô Đường lại phá lên cười. Một cái ngoan vật, cũng dám cấp ra sắc mặt. Tô Đường nói lời này thời điểm rõ ràng là mang theo cười, nhưng thanh âm lại cực kỳ lạnh băng, là ta quá sủng ngươi, làm ngươi đã quên chính mình thân phận sao. Đối mặt như vậy dã tính 10 phần tiểu cô nương, làm Tô Mặc về tới từ trước những cái đó thời gian, hắn ham muốn chinh phục nhịn không được mạo phía trên, hắn liếm liếm đầu lưỡi, tươi cười sán lạ, nguyên lai ta ở thiếu gia trong mắt, chính là một cái ngoạn vật ta. Tô Đường mỉm cười mà vô vô hắn đáng yêu khuôn mặt, nàng đương nhiên có thể phát hiện hắn rất nhỏ biến hóa, nhưng nàng Tô Đường khi nào túng quá. Càng là nguy hiểm, nàng ngược lại cảm thấy càng có tính khiêu chiến, một cái hồ ly tinh có cái gì hảo ngoạn, chỉ cần xuất hiện ở nàng trước mặt, bắt lấy chính là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn không giống nhau. Đây chính là nam chủ, cùng nàng lực lượng ngang nhau, loại này kích thích cảm, thật là thật lâu không xuất hiện a. Biết liên hảo, Tô Đường hiện giờ chính là tuấn mỹ ăn chơi chắc táng thiếu gia, nhưng hôm nay, chính là như vậy tuấn mỹ thiếu gia cười đến như cha nam giống nhau, ngươi cùng này ra lâu như vậy, ra cũng không phải không nhớ tình cũ người, trên tay đồng hồ liền đưa ngươi. Nói xong, nàng lười nhác mà đối với phía sau bảo tiêu vẫy vây tay, đưa nàng trở về. Bảo tiêu đỉnh dạ tu cùng tiêu trước mặt, nghe vậy, lập tức tiến lên một bước. Này hai bảo tiêu nếu là đơn độc đặt ở trong đám người, kia đều là khí thế kinh người, thấy thế nào đều không phải là người bình thường. Nhưng chính là người như vậy, ở Tô Đường mở miệng sau, lập tức đi rồi tiến lên. Thiếu gia, yêu cầu quăng ra ngoài sao. Lời này vừa ra, Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới. Nay liền thật cũng không cần a. Đều là cùng cá nhân, xuống tay như vậy tàn nhẫn, không cần thiết đi. Không cần. Tô Đường nghẹn một chút gian nan phun ra hai chữ, ra cũng không phải là cái nhẫn tâm người, đưa ra đi thôi. Tô Mặc ăn mặc nam trang thời điểm, toàn trường khí thế lớn nhất, không người dám tới gần, nhưng đồng dạng mà, nữ trang hắn cũng là toàn trường tiêu điểm. Mỹ nhân luôn là có thể làm người sinh ra lòng trắc ẩn, trong sân những người khác thấy Tô Đường như thế nhẫn tâm, lập tức tiến lên cùng kêu lên an ủi. Tiểu Mỹ nhân, vì một cái vứt bỏ ngươi người không cần thiết. Ngươi lại đây, ta làm ngươi tiếp tục tại đây câu lạc bộ chơi đi xuống. Tê Tổng, bên cạnh ngươi bạn nữ còn nhìn ngươi đâu, nhanh như vậy liền thay đổi người, không sợ người khác thương tâm. Đối mặt này trêu đùa thanh âm, vị kia Tề Tổng lập tức phá lên cười, hắn không có Tô Đường như vậy hào phóng, ném cái mấy ngàn vạn đồng hồ đưa ra đi, bất quá cũng rút ra một tờ chi phiếu, theo sau tùy tay điền mấy chục vạn ném qua đi. Chỉ cần ngươi tiền cấp đủ, thương tâm liền sẽ không tồn tại. Tề Tổng bạn nữ cũng là minh bạch người, vừa thấy đến tiền đôi mắt lập tức sáng lên, tuy rằng vô pháp cùng vị kia Tô thiếu gia đánh đồng, nhưng mấy chục vạn cũng rất thơm a. Nếu Tề Tổng đã không cần ta, ta đây liền đi trở về. Bạn nữ nói, còn ở Tề Tổng trên má để lại một hôn, Tề Tổng ngày sau có yêu cầu, nhớ rõ điện thoại ta nga. Như thế thức thời bạn nữ, chọc đến Tề Tổng liên tục cười to, yên tâm, hảo tụ hảo tán, lần sau còn có thể lại tụ. Nói xong, hắn lại đem ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Tô Mặc. Tô Mặc ra vẻ sợ hãi, hướng Tô Đường bên kia rụt rụt, ai ngờ, tiểu cô nương cư nhiên quên bên cạnh trốn rồi một chút. Hắn ngẩng đầu, lại thấy tiểu cô nương vẻ mặt xem diễn trạng thái. Tô Đường, trốn cái gì a? Không thấy được có người kêu ngươi. Tô Mặc hơi hơi hít mắt. Tô Đường một chút đều không sợ chết, ngược lại nói, nhìn ta làm gì, chê ta chưa cho chi phiếu. Ngươi sớm nói a. Dứt lời, nàng lại vây vây phía sau hai vị bảo tiêu, tới, cho ta chi phiếu cùng bút. Hồi lâu không trang tất, Tô Đường diễn đến nhưng cao hứng, nàng lấy quá bút cùng chi phiếu, xoát xoát viết xuống một đống linh. Mấy chục vạn ta cũng lấy không ra tay, cấp, 100 vạn. Tô Mặc rất có hứng thú mà tiếp nhận chi phiếu, 100 vạn, rời đi ngươi. Tô Đường, như thế nào, luyến tiếp ra. Tô Mặc tuy rằng dịch dung thành nữ tử, ngay cả thân cao đều dùng xúc cốt công ngắn lại, mà khi hắn nghiêm túc lên, khí thế cũng liền đi theo cường đại rồi, chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là Tô Đường. Hắn khí chàng càng lớn, nàng liền càng muốn khiêu khích một phen. Luyến tiếp cũng vô dụng, gian nhị. Nói xong, nàng làm ra lười đến vô nghĩa bộ dáng, còn không đem người đưa ra đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình tặng người. Dạ Tu cùng Tiêu Trước lập tức tiến lên, bất quá lúc này, vị kia tể tổng ngăn cản xuống dưới. Sắc mặt của hắn không có mới vừa rồi như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc này không biết từ nơi nào toát ra tới lăng đầu thanh ra tay cư nhiên như vậy rộng rãi, mới bao lâu thời gian, lại là hát tạp, lại là hạn lượng bản đồng hồ, ở này đó đồ vật đối lập hạ, hợp với mới vừa rồi lấy ra đi 100 vạn chi phiếu đều không tính cái gì. Mà hắn, cư nhiên mới lấy mấy chục vạn tống cổ người. Tề tổng nguyên bản đều không nghĩ tiến lên thông đồng người, nhưng hắn tâm ngứa à, như vậy có giá tính tiểu mỹ nhân, nếu là có thể thuần phục, kia nên là kiểu gì cảm giác thành tựu a. Tiểu mỹ nhân, uống một chén sao. Hắn cũng không nghĩ tự dứt lấy nhục mà lấy tiền tạp người, vì thế liền thay đổi cái cách nói. Hắn ngăn cản Tô Mặc đường đi, hai bảo tiêu thấy thế, đảo cũng không núp ních. Bất quá cũng là, hiện giờ đỉnh tiêu trước cùng Dạ Tu mặt bảo tiêu, nhưng không hề là từ trước mảnh nhỏ, bọn họ hợp thể lúc sau, hẳn là cũng chỉ dư lại một nhân cách. Tô Mặc mắt lạnh nhìn ngăn trở chính mình đường đi trung niên dầu mỡ nam tử, nửa ngày, khoe miệng một xả, nhưng mà không đợi hắn ra tay, Tô Đường hơi có chút không kiên nhẫn. Nàng cùng Tô Mặc diễn kịch kia kêu tình thú, đến nỗi này nửa đường sát ra tới dầu mỡ nam tử, vậy không giống nhau. Trướng mắt, đặc biệt trướng mắt. Thấu chương xong. 1437 chương 1437 Tô Đường, là ta thua. Chương 1437 Tô Đường, là ta thua. Tô Đường nhìn kia trướng mắt trung niên nam tử, cuối cùng hơi hơi nheo lại mắt. Dạ Tu, Tiêu Trước, còn ngốc đứng ở kia làm gì, thỉnh người đi ra ngoài a. Nàng hiện tại còn không thể động thủ, bằng không hồ ly tinh phải phát hiện cái gì, bất quá không quan hệ, chờ nàng xử lý xong chuyện này, lại chậm rãi cùng hắn tính sổ. Tế luôn có tâm ngăn trở, nhưng không nghĩ tới lúc này trong đó một cái bảo tiêu cư nhiên dám đối với hắn động thủ. Kia một quyền, trực tiếp tạp trung hắn bụng, đau hắn đương trường liền cong hạ eo. Một màn này, xem Tô Đường cực kỳ thư thái, bất quá thực mau, nàng liền thu hồi tầm mắt. Lúc này, nàng đến hống trụ trước mắt này chỉ hồ ly tinh. Hồ lão bản, ngươi nơi này khách nhân cấp bậc, cũng thật thấp à, cư nhiên muốn người khác không cần đổ vỡ. Hắn đây là đem chính mình trở thành thùng rác sao. Tê Tổng đau sắc mặt trắng bệnh, tiếp theo lại nghe được nàng như thế trào phúng thanh âm, tức khắc bạo nộ rồi lên. Mặc kệ nàng là ai, hôm nay hắn cùng nàng không để yên. Tê Tổng thấy nàng bên cạnh bảo tiêu không hề, lập tức đứng lên, hắn muốn cùng nàng đánh một trận, hung hăng mà diệt một diệt nàng kêu kêu ngạo nhuệ khí. Kết quả hắn mới vừa động, Tô Đường liền cầm lấy một bên bình rượu liền chén lấn rượu. Nàng cấp hồ lão bản đảo thượng một ly rượu vang đỏ, theo sau cười đưa qua. Không biết hồ lão bản cho mặt mũi không? Hồ lão bản nhìn trước mắt thiếu niên này, bị liêu sắc mặt từng đỏ, tính lên nàng chính là hồ ly ngàn năm, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, mà trước mắt thanh niên thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, nhưng mặc danh mà, nàng cảm thấy đối phương phi thường có mị lực, ngay cả nàng cái này hồ ly tinh, đều bị mê đến đầu óc choáng váng. Cũng khó trách nàng bạn nữ như thế không tha, gặp được một cái cực phẩm, ai nguyện ý buông tay à. Khách quý rượu, đương nhiên muốn uống. Nàng vươn thon dài trắng non tay, màu đỏ sơn móng tay ở người trước mắt thoảng qua, hoảng nhân tâm tóc ngứa.